Chương 126, Thiên Hư Văn Khắc. Hả? Phong đại ca, ý của ngươi là cái này cổ thành là bị người luyện chế ra, mà không phải kiến tạo ra được. Liên Nhi khó có thể tin trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn xem Phong Ất Mặc, lại quay đầu, nhìn này cổ thành. Phong Ất Mặc gật gật đầu, hẳn là sẽ không sai, trước đó nhìn xa xa cũng cảm giác kỳ quái, đến phụ cận, cảm giác mãnh liệt hơn. Ngươi nhìn, những này tường vân đường vân chính là một loại đặc thù phương pháp luyện khí lưu lại. Hắn chỉ vào bức tường thượng đường vân nói, ta am hiểu luyện khí, tại một chút trên điển tịch đã từng nhìn thấy, thất truyền nhất bên trong cao cấp phương pháp luyện khí, Tiên Hư Văn Khắc, chính là tại luyện khí quá trình bên trong, tại khí thượng tuyên khắc một loại tiên hư văn hoa văn, bên trong ẩn chứa quy tắc, có thể dùng tăng lên chỗ luyện khí đẳng cấp, uy lực. Chỉ bất quá loại này tiên hư văn phi thường khó nắm giữ, mà lại luyện khí thời điểm bất tu một mạch mà thành, không thể có chút nào dừng lại, đây liền yêu cầu luyện khí giả trận đạo trình độ cực cao, cũng chính là nói, luyện khí giả cần muốn chiếu cố trận đạo đại tượng sư, luyện khí đại tượng sư song thân phận, cũng là bởi vì hà khắc như vậy, thiên hư văn khắc tiểu từ từ biến mất, không nghĩ tới bây giờ thậm chí có may mắn nhất gặp, đúng là may mắn. Nghe Phong Ất Mặc giảng thuật, Liên Nhi trợn mắt hốt mồm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trường 50 dặm, rộng 30 dặm to lớn như vậy cổ thành, là lớn cỡ nào thủ bút, cần bao nhiêu vật liệu, bao nhiêu thời gian à, thật lợi hại. Phong Ất Mặc vỗ vỗ Liên Nhi vai, đi thôi, chúng ta tiến đi xem một cái. Hai người tay trong tay, cất bước đi vào cổ thành. Thành nội mặt đất đều là nguyên một khối hắc sắc kim loại, 10 phần bằng phẳng, hai bên cửa hàng san sát, cửa sổ, môn, thậm chí bên trong bàn ghế đều sinh động như thật, không rõ chi tiết, lệnh người sợ hãi thán phục. Mà lại, tại tiểu trước cửa nhà còn treo lắc lư ngụy trang, 10 phần linh động, tựa hồ tại mời chào khách người. Bên trong tòa thành cổ yên tĩnh, tĩnh có chút dò người. Phong đại ca, thì chúng ta đi thôi, ta cảm giác nơi này có đồ vật gì đang nhìn chúng ta. Liên Nhi gương mặt xinh đẹp chợt nhìn, run giọng nói. Phong Ất Mặc lôi kéo tay của nàng, đập vô tay của nàng tí, lấy đó an ủi, tiếp tục hướng trong thành đi đến. Hắn cũng phát giác có cái gì không thấy được đồ vật tiềm phục tại chung quanh, nhìn chăm chú lên hai người, nhưng mà, hắn cũng không có phát giác sát khí, cũng chính là nói cái kia ẩn hình gì đó đối bọn hắn hai người không có sát nghiệm. Hai người đi thẳng tới ở giữa tòa thành cổ. Nơi đây là một chỗ không là rất lớn quảng trường, vị trí trung tâm dựng thẳng lên một cây lớp 11-10 trượng cột cờ, chỉ bất quá lúc này trên cột cờ chỉ có một mặt tàn phá kỳ tử, màu nâu xám, kỳ tử biên giới đều biến thành tơ lụa, nhìn tựa như nhất khối vải rách đồng dạng. Bất quá, tại dưới cột cờ phương, lại nửa dựa nửa nằm nhất cỗ hài cốt. Hài cốt bình thường người chiều cao, toàn thân hiện ra hóng ánh bạch, không nhốn bụi trần, tựa như bạch ngọc điêu khắc thành. Nếu như là thường người, đều sẽ cho rằng đây là một cái người sau khi chết, huyết nhục hư thối sau để lại hài cốt, thế nhưng là Phong Ất Mặc triển khai đại trí mắt nghiêm túc quán chiếu về sau, lại phát hiện cỗ hài cốt này còn có yêu ớt hồn lực ba động. Gia hỏa này còn sống. Phong Ất Mặc đã chấn kinh, lại kích động, nếu quả như thật còn sống, như vậy, liền có thể từ miệng bên trong tìm hiểu lên nơi này bí mật, tại bảo tàng trước thuộc tại địa phương nào, có bảo vật gì. Ngươi là ai? Phong Ất Mặc đối hải cốt vừa nói. Liên Nhi thính Phong Ất Mặc như thế đặt câu hỏi, con ngươi xinh đẹp lập tức trợn tròn, miệng nhỏ kinh ngạc mở ra, ngây ngẩn cả người. Phong đại ca, ngươi thế nào, vì cái gì muốn giống như nhất bộ khô lâu nói chuyện? Liên Nhi bắt lấy Phong Ất Mặc cánh tay, khẩn trương hỏi nói. Nàng vừa dứt lời, dưới cột cờ mặt hải cốt vậy mà phát lên thanh âm ca ca, nhị cánh tay trên mặt đất khẽ trống, chậm rãi đứng lên. Nguyên bản trống rỗng đầu lâu trong hốc mắt nổi lơ lửng hai đoàn yếu ớt tử sắc hồn hỏa, hướng hai người đi tới. A! Liên Nhi bị hù hét dầm lên, vội vàng trốn ở Phong Ất Mặc sau lưng. Phong Ất Mặc có thể cảm giác được rõ ràng nàng nắm lấy cánh tay mình thủ không ngừng run run, hiển nhiên 10 phần sợ hãi. Liên Nhi, không cần sợ. Phong Ất Mặc ôn nhu an ủi nói, tiếp tục xem khô lâu, các hạ là ai, vẫn ở nơi này sao? Khô lâu két két két két đi vào Phong Ất Mặc nằm trượng bên ngoài, nhìn chằm chằm hắn, trên dưới quai hàm cốt có chút mở ra, một cái thanh âm trầm thấp truyền đến, bản tôn Thanh Ngọc, tại 3 triệu năm trước yêu vẫn lạc, bởi vì tu luyện công pháp đặc biệt, đặc thù, hồn phách cường đại, tăng thêm cổ thành có thể mức độ lớn nhất bảo hộ cùng ta, mới có thể kéo dài hơi tàn đến nay. các ngươi là bản tôn nhìn thấy đệ nhất cái nhân loại. Ngay từ đầu, Khô Lâu nói tới nói lui tựa hồ không thích ứng, đập nói lắp ba, càng về sau, mới dần dần sắp xếp như ý. Tam, 3 triệu năm trước người. Phong Ất Mặc cùng Liên Nhi tất cả đều sợ ngây người, đến cùng là dạng gì cường đại tồn tại, mới có thể sống 300 vạn năm. Tiên bối, ngài khi còn sống là tu vi gì? Liên Nhi hiếu kỳ vẫn nói. Khô Lâu trầm mặc hồi lâu, mới trầm thấp thở dài một hơi, nói, tu vi gì còn có bất kỳ quan hệ gì sao, đều là quá khứ mây khói. Tốt, bản tôn hỏi các ngươi hai người, các ngươi là vào bằng cách nào? Phong Ất Mặc thấy Khô Lâu ngữ khí hòa ái, thế là liền đem mình như hà tiến nhập nơi đây trải qua giảng thuật một lần, cuối cùng hỏi, tiền bối, nơi này là địa phương nào? Khô Lâu nói, nơi đây vốn là Ngọc Hư Giới, cũng chính là tiên giới biên giới, phụ thuộc giới một bộ phận. 3 triệu năm trước, linh giới cùng tiên giới giới hà đột nhiên bạo tạc, hảo hảo Ngọc Hư Giới bị tạc chia 5 x 7, không biết nói vỡ vụn thành nhiều ít khối, ai? Cái gì? Đây là tiên giới vỡ vụn giới. Liên Nhi ngạc nhiên kêu lên, vui vẻ cười lên, giữ chặt Phong Ất Mặc cánh tay, nhảy vọt nói, Phong đại ca, chúng ta quá may mắn, không nghĩ tới là tiên giới tàng giới, đi mau, chúng ta tầm bảo đi. Phong Ất Mặc lại trong lòng run lên, nếu là tiên giới tàng giới, mặc dù rách nát, có thể vẫn là phải còn có yêu thú lợi hại, không, là tiên thú, như vậy túc trạch, khổng bình có thể bị nguy hiểm hay không? Không được, mình bất tu tìm tới bọn hắn, trước cam đoan an toàn lại nói. Nghĩ đến chỗ này, Phong Ất Mặc vội vàng hướng Khô Lâu ôm quyền, thật xin lỗi, tiền bối, vãn bối có việc, trước hết cáo tử, đợi ngày sau lại tới bái phỏng. Nói xong, Phong Ất Mặc lôi kéo Liên Nhi, tiểu hướng cổ thành đi ra ngoài. Liên Nhi không biết Phong đại ca ý gì, chỉ có thể đi theo. Khô Lâu đứng tại chỗ, không nói gì, cũng không có ngăn cản. Các hai người bước nhanh đi vào trước cửa thành, kinh ngạc phát hiện cửa thành đã không biết lúc nào đóng lại. Phong Ất Mặc nhíu mày, đưa tay đẩy cửa thành, có thể này cửa thành uyển như là bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Phong Ất Mặc cảm giác không được bình thường, mình đây đẩy lực lượng đủ có mấy ngàn cân, chỉ là một cái cửa thành còn đẩy không ra sao. Hắn xoay người, nhìn về phía đường phố đường xa chỗ, Khô Lâu chính từng bước một chậm rãi đi tới, cao giọng nói, tiền bối, môn này làm sao có thể mở ra. Khô Lâu không lên tiếng, yên tĩnh thành nội chỉ có hắn hai chân cốt cách rơi trên mặt đất răng rắc thanh âm, lộ ra cực kỳ hãi người, kinh khủng. Chương 127, Đấu Pháp. Phong Ất Mặc sắc mặt biến hóa, lôi kéo Liên Nhi thủ, thả người tiểu muốn phi thân lên, sắc mặt lại càng thêm khó coi, bởi vì, hắn phát hiện, nơi này không cách nào phi hành, còn có cấm bay cấm chế. Thanh Ngọc, ngươi muốn làm gì? Phong Ất Mặc trừng mắt càng đi càng gần Khô Lâu, liền tiền bối xưng hô đều đã giảm bớt đi, đến lúc này, nếu như còn đoán không lên là trước mắt Thanh Ngọc Khô Lâu làm sự tình, hắn cũng chính là đồ đần. Không làm gì, 300 vạn năm, thật vất vả đụng phải nhị cái có thể dùng bồi bản tôn nói chuyện người, bản tôn sao có thể tùy tiện thả các ngươi đi ngươi, bản tôn thật sự là quá tịch mịch. Thanh Ngọc nói, Phong Ất Mặc não hải tâm niệm chuyển động, đã nơi đây là Ngọc Hư Giới tàng giới, Thanh Ngọc có thể lay lắc tàn dài sống đến bây giờ, tất nhiên là một cái tiên người, cho dù là thấp nhất các loại địa tiên, mình cũng không phải là đối thủ, có thể này người một mực không có động thủ, hẳn là tiểu thật là muốn lưu lại mình cùng Liên Nhi, trò chuyện. Không có khả năng, một cái tiên người làm sao lại như thế nhàm chán, này người bất có mưu đồ. Ách, không đúng, mình không để ý đến cái gì, cứ việc Thanh Ngọc là tiên người, thế nhưng là một cái hồn phách, du ngoại 300 vạn năm, đã sớm suy yếu không được, hắn không động thủ. Là không có nắm chắc, dù sao mình cùng Liên Nhi thực lực không yếu, hắn chỉ bất quá đem sâu trong nội tâm sát cơ che giấu thôi. Thì, mình chủ động xuất kích. Hạ quyết tâm, Phong Ất Mặc đem Liên Nhi ôm tại sau lưng, hai tay hợp lại, giao thoa chuyển động, đi lên chính là cường hãn nhất thần thông âm dương luân bàn. Ông! Hắc bạch hai tầng âm dương luân bàn lóe lên một cái rồi biến mất, âm dương đạo thì bộc phát, gào thét lên thẳng đến Thanh Ngọc đánh tới. Thanh Ngọc Khô Lâu giống như không nhìn thấy âm dương luân bàn, nâng lên cánh tay phải, 5 cây xương ngón tay xa xa khẽ vồ, bay nhanh âm dương luân bàn tiểu im bặt mà dừng rơi vào xương tay hắn bên trên, tiếp lấy dùng sức bóp, cường đại âm dương luân bàn tự bành. Một tiếng, chia 5 x 7. Hừ hừ. Phong Ất Mặc rên khẽ một tiếng, tâm thần bị thương, trên mặt lộ lên vô cùng biểu tình khiếp sợ, cái thằng này cũng quá lợi hại. Ha ha, không sai, tuổi còn nhỏ tiểu tu luyện lên đạo tắc, coi là thiên tài. Bất quá, bản tôn thấy qua thiên tài không phải số ít, ngươi còn có bản lĩnh gì, đều lấy ra đi. Thanh Ngọc phát lên mỉa mai tiếng cười, nói. Phong Ất Mặc cười khổ không thôi, chính đang suy nghĩ dùng cái gì, sau lưng Liên Nhi đột nhiên càng lên, trên thân hiển hiện lên hoa lệ lạc ngày cánh vượng giáp, cầm trong tay thất thải phiến, hướng Thanh Ngọc vọt tới, lao ra hỏa, dám đối Phong đại ca độc thủ. Cô mãi mãi thiêu chết ngươi. Dứt lời, trong lòng bàn tay thất thải phiến dùng sức hướng Thanh Ngọc vỗ qua. Vừa rồi, Liên Nhi còn đối Thanh Ngọc cái này sống hơn 300 vạn năm tiên lòng người tổn kính ý. Nhưng ai biết đảo mắt tiểu giống như Phong đại ca động thủ, ở trong mắt nàng, Phong đại ca thế nhưng là chí thân chi người, sao có thể ngồi yên bên cạnh quán, nàng cũng mặc kệ trước mắt cái gì tiên người không tiên nhân, liền muốn vì Phong đại ca báo thủ. Hô! Bảy sắc linh diễm luồn lên cao mấy trượng, hoa mỹ ngọn lửa tựa như sống lại, như gợn sóng, thẳng đến Thanh Ngọc dũng mãnh lao tới. Thanh Ngọc ồ lên một tiếng, cũng không thấy như gì động tác, hữu thủ năm cây xương ngón tay mở ra. Cốt trưởng thượng tiểu tuân ra lên nhất trọng gọn sóng, này bảy sắc linh diễm giống như bị cái gì chặn, trì trệ không tiến, mà lại yên tĩnh lại, không núp nhích. Liên Nhi, trở về. Phong Ất Mặc kinh hãi, vội vàng lên tiếng hô hoán Liên Nhi, nhưng mà, phẫn nộ Liên Nhi đã vọt tới Thanh Ngọc trước mặt, trong tay thất thải phiến đã nhắm ngay Thanh Ngọc khô lâu thân thể xương ngực điểm hạ đi. Đi. Thanh Ngọc cánh tay trái nhẹ nhàng vung lên. Liên Nhi tiểu tựa như máy ném đá bên trong giống như hòn đá, bay ngược ra ngoài, không cắt rơi xuống đất, trên người lạc ngày cánh phượng giáp tiểu biến thành vô số mảnh vỡ, triệt để phế đi. Phúc! Liên Nhi miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệnh, Phong Ất Mặc tâm đau gần chết, vội vàng tiếp lấy ngã xuống Liên Nhi, nâng ở một bên, hung tợn nhìn xem Thanh Ngọc, gia hỏa này quá cường đại, nên làm cái gì? Đại trí mắt, thần thức đều thi triển đến cực hạn. Nghĩ muốn tại khô lâu trên thân tìm lên nhược điểm. Chỉ có phát hiện khô lâu nhược điểm, mới có thể nhằm vào đây, một kích mà phá. Hả? Tại đại trí mắt quán chiếu xuống, Phong Ất Mặc phát hiện Thanh Ngọc đầu lâu bên trong ẩn chứa một tia yếu ớt hồn lực. Kỳ quái là, này hồn lực thành sợi tơ hình, liên thông đến hai chân, sau đó cùng hắn từng bước một hành tẩu mặt đất đụng vào nhau. Đây là vì cái gì? Lúc này, Thanh Ngọc đã xử lý xong bảy sắc linh diễm. Nhìn về phía Liên Nhi, hỏi, ngươi là yêu tộc. Đây thất thải vũ là từ chỗ nào mà đến? Liên Nhi hận không thể đem Thanh Ngọc xương cốt từng cây tháo ra, bẻ gãy, dâm nát, làm sao có thể trả lời vấn đề của hắn, hừ một tiếng, quay đầu, giữ chặt Phong Ất Mặc thủ, thấp giọng nói, Phong đại ca, ngươi đem thu được tu di trạc bên trong đi, ở chỗ này, Liên Nhi không giúp được ngươi một tay, ngược lại vẫn là vương hữu. Phong Ất Mặc báo dùng cười khổ, vừa rồi, hắn vừa muốn đem Liên Nhi thu được tu di trạc bên trong, đáng tiếc tu di trạc không biết làm tại sao, ở chỗ này không cách nào mở ra, cũng liền không cách nào lấy lên đồ vật bên trong, không cách nào đem Liên Nhi thu lại. Đây không phải trọng yếu, trọng muốn chính là hắn muốn lấy lên bên trong lợi hại nhất binh khí phá quân đao. Đến nay, hắn còn không có nghĩ ra được dùng phương pháp gì đối phó Thanh Ngọc, cái này Thanh Ngọc là hắn thấy qua nhất đối thủ lợi hại, không có một trong. Hiển nhiên, tu di trạc tại cái này bên trong tòa thành cổ bị hạn chế không gian mở ra các loại năng lực. Như vậy, nếu để cho đây một phần hạn chế lực vung lỏng đó cho dù là trong nháy mắt, cũng có thể lấy lên phá quân đao tới. Cũng may tu la hắc tâm diễm trong thân thể, đúng, còn có linh tiêu thổ tiên phủ à, làm sao lại quên nữa nha. Nghĩ đến chỗ này, linh tiêu thổ tiên phủ tiểu xuất hiện tại Phong Ất Mặc trước mặt, toàn thân nguyên lực cuồng tiết mà vào. Thổ màu vàng linh tiêu thổ tiên phủ tiểu buộc phát lên một bên hoàng mang, bao phủ tại phương viên trăm trượng bên trong. Từng tia, vô số hoàng sắc cắt đất sợi tơ rơi xuống, biến thành mạn thiên cắt vàng, như mưa rông gió bao hướng về Thanh Ngọc đánh rơi xuống đi. Ken két. Thanh Ngọc khô lâu thân thể thật giống như bị nặng ngàn vạn cân gánh ngăn chặn, đi lại tập tễnh, động tác chậm chạp, trong mồm phát lên kinh ngạc, tiên phủ. Ngươi làm sao có thể có tiên phủ? Phong Ất Mặc tiến vào độ kiếp trung kỳ, pháp lực tăng lên mấy lần, linh tiêu thổ tiên phù uy lực cũng đồng dạng gia tăng mấy lần, ai ngờ lại không cách nào lại gì nhất bộ khô lâu. Phong Ất Mặc có chút tuyệt vọng, phá quân đao không cách nào sử dụng, linh tiêu thổ tiên phù nếu như lại vô hiệu, như vậy đợi chờ mình tiểu chỉ có một con đường chết. Bất quá, nghĩ muốn mạng của mình, gia hỏa này cũng bất tu trả giá đắt mới được. Hắn còn có sau cùng tuyệt sát, chính là thần thức tiễn. Đã đối phó một con tàn hồn, như vậy thần thức tiễn nên có tác dụng. Siêu siêu. Hơn trăm chi thần thức tiễn bỗng nhiên bộc phát, phô thiên cái địa kẹp ở linh tiêu thổ tiên phù hình thành cắt vàng bên trong, bắn về phía Thanh Ngọc. Vâng! Vâng! Vâng! Thần thức tiễn nổ tung, bốn phía không gian ba động, nhạy cảm Phong Ất Mặc trước tiên phát hiện tu di trạc có thể dùng mở ra, mừng rỡ như điên, không kịp đem Liên Nhi thu nhập đến tu di trạc bên trong, phá quân đao tiểu xuất hiện trong tay. Phúc! Phúc! Phúc! Bởi vì thần thức tiễn bạo tạc, oanh kích, Thanh Ngọc khô lâu trong thân thể hồn lực chấn động, linh tiêu thổ tiên phù cắt vàng rốt cục hiện ra lên uy lực cực lớn, bắn thủng khô lâu trên người cốt cách. Chương 128, tiên niệm thụ. Lại là thần thức tiễn. Không đúng, không phải phổ thông thần thức tiễn, mà là tiên niệm thụ. Không có khả năng, ngươi tại sao có thể có tiên niệm thụ? Thanh Ngọc khô lâu cơ hồ nhảy dựng lên, kinh hô lên, nếu như không có linh tiêu thổ tiên phù trấn áp, có lẽ đã nhảy dựng lên. Phong Ất Mặc có thể không để ý tới cái gì là tiên niệm thụ, giơ lên trong tay phá quân đao tiểu chạy Thanh Ngọc đã đâm tới, thế nhưng là, trong đầu của hắn hồi tưởng lại đại trí mắt nhìn thấy một màn, linh cơ khẽ động, cổ tay xoay chuyển, phá quân đao mũi đao hướng phía dưới, không chút do dự đâm trên mặt đất. Cổ thành mặt đất nguyên bản là cùng toàn bộ thành hỗn làm một thể, mười phần cứng rắn, thế nhưng là, phá quân đao lại nhẹ nhõm đâm vào bên trong. Càng lệnh người khiếp sợ là, bị đâm rách địa phương đã tuôn ra cốt cốt tiên huyết, huyển như suối trào. Bên cạnh Liên Nhi sợ ngây người, làm sao cũng không nghĩ tới, cổ thành mặt đất còn có thể đổ máu, đây là có chuyện gì? Phong Ất Mặc lại không quan tâm, nhổ lên phá quân đao, lại đâm xuống dưới. A! Thanh Ngọc khô lâu phát lên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong thanh âm không chỉ mang theo thê thảm, càng bao hàm sợ hãi. Như bạch ngọc hải cốt thượng xuất hiện diễm lệ màu đỏ đường vân, tựa như là bị tiên huyết chỗ xâm nhiễm, mười phần quỷ dị. Phốc phốc phốc. Vô số linh tiêu màu vàng đất cắt bắn xuống đến, lập tức đem êm đẹp nhất bộ bạch cốt bắn thành cái sàng, trải rộng lỗ thủng. Dừng tay, mau dừng tay. Thanh Ngọc sợ hãi gọi nói. Phong Ất Mặc làm sao có thể dừng tay, dùng sức đâm lên cái thứ ba, ngoại trừ chôi đao, toàn bộ phá quân đao đều đâm xuống mặt đất bên trong. Đây mới thở hồng hộc đứng người lên, nhìn về phía Thanh Ngọc. Lúc này Thanh Ngọc đã quỳ một chân trên đất, chân trái bẻ gãy, hưu thối quỳ một chân trên đất, tất cả cốt cách đều biến thành màu đỏ, cùng mặt đất tuôn ra lên tiên huyết là một cái nhan sắc. Ngươi đến tột cùng là gì người? Thanh Ngọc đầu lâu có chút dương lên, vẫn nói. Ngữ khí tràn đầy kinh ngạc, không hiểu, còn có nhất chút sợ hãi. Ta là ai? Ta chính là tịnh thiên giới bên trong một cái phổ thông thông tu sĩ. Ta hỏi ngươi nói nơi này là ngọc hư giới tàn giới, không có phải nơi đây hẳn là có tiên bảo. Phong Ất Mặc nói. Thanh Ngọc trầm mặc không nói, trên mặt đất chảy xuôi ra tiên huyết hướng dưới chân hắn dũng mãnh lao tới. Phong Ất Mặc ám nói không tốt, vung tay lên, chu tước tiểu xuất hiện giữa không trung, một ngụm hắc sắc hỏa diễm dâng trào mà lên, này chạy xiết đến một nửa tiên huyết lập tức bốc cháy lên. Trong nháy mắt tiểu biến thành hư không. Tu La Hắc Tâm Diễm thế nhưng là cấp 9 đỉnh phong linh diễm, chỉ là tiên huyết lại đáng là gì? Mà lại, Tu La Hắc Tâm Diễm tại phần thiêu huyết dịch về sau, lại cuốn về phía nửa ngồi nửa quỳ Thanh Ngọc, để hắn lâm vào một cái biển lửa bên trong. Đây là Thanh Ngọc nhìn thấy hắc sắc không ngừng lăn lộn hỏa diễm, giật mình. Được rồi, ngươi không nói, ta cũng có thể tìm tới đáp án, vậy liền đi chết đi. Phong Ất Mặc trong thức hải thần thức thụ một trận lắc lư, 200 chi thần thức tiễn phi lên, bắn về phía Thanh Ngọc. Không Thanh Ngọc sợ hãi rồng nói, dừng tay, ta nói. Nhưng mà, một mực không có động tĩnh cắm trên mặt đất phá quân đao rốt cục buộc phát lên một mảnh hôi mang, cơ hồ trong nháy mắt tiểu che mất Thanh Ngọc. Rầm rầm. Thanh Ngọc hài cốt hoàn toàn phân thoái, biến thành địa vô số khối, tán loạn trên mặt đất, linh tiêu thổ tiên phủ cũng đã mất đi quang trạch. Bay trở về Phong Ất Mặc trong thân thể. Duy nhất hoàn chỉnh chính là một cái đầu lâu, huyên thuyên lăn đến ven đường một gian cửa hàng góc tường, bất động. Phong Ất Mặc nhổ lên phá quân đao, tựu thấy phía trên xuất hiện ba khu huyền ảo hoa văn, ngoạ ngoệ không ngừng, vội vàng thu hồi. Giang giác. Một tiếng vang thật lớn, ở xa trong cổ thành ở giữa trên quảng trường cột cờ một chiếc hai nửa, ngã xuống, tiếp lấy cổ thành kịch liệt lay động, Phong Ất Mặc vội vàng lôi kéo Liên Nhi. thẳng đến cửa thành mà đi, không cắt tới gần, thần thức tiễn tiểu đánh vào thành trên cửa. Vâng! Cửa thành mở rộng, hai người vừa mới ra, to lớn cổ thành liền bắt đầu co vào, một mực co vào đến hai thốn lớn nhỏ, vương vước, mới đình chỉ. Phong đại ca, đây là có chuyện gì? Liên Nhi mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc vẫn nói. Phong Ất Mặc nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, nếu như không có đoán sai, Thanh Ngọc tại sau khi chết, trải qua nhiều năm như vậy, bị vây ở cổ thành bên trong, đã cùng cổ thành hòa làm một thể, biến thành cổ thành khí linh, không phải, hắn làm sao có thể sống lâu như vậy? Khí linh? Ngươi là nói hắn đã không tính là người rồi. Liên Nhi hiếu kỳ vẫn nói. Ha ha, cái kia tự nhiên. Ai, đường đường một cái tiên người, vậy mà lưu lạc thành một cái khí linh, cũng coi là hạ tràng thê thảm. Phong Ất Mặc một bên nói, một bên nhặt lên tứ phương cổ thành, thu được tu di trạc bên trong. Đi, chúng ta đi trước tìm Túc Trạch, Khổng Bình bọn hắn, nói không chừng bọn hắn gặp nguy hiểm. Lăng Tiêu Giới, Ác Long Nguyên. Linh Tiêu Giới phát sinh nhiều cái phân đà bạo loạn, mặc dù phát hiện đầu tiên, phái binh đi tiêu diệt, thế nhưng là không hiệu quả rõ rệt, ngược lại làm càng tiêu diệt, phản loạn phân đà càng nhiều, làm tiêu đầu nát ngạch. Theo lý nói, Linh Tiêu Cung mặc dù không có Huyền Thủy Tam người, Bộc Dương Tôn giả, Thiên Đồng Tiên ba tên lục địa chân tiên, còn có cái khác lục địa chân tiên, thế nhưng là chưa từng nghĩ, phản quân không biết từ nơi nào lấy được lợi hại khốn trợ, lại đem tiến đến tiêu diệt phản loạn giả lục địa chân tiên khốn trụ, này mới khiến phản loạn chi hỏa càng diễn càng liệt. 108 xử lý đà, trải qua hơn 30 năm thời gian, đã có 34 cái phản loạn. Bởi vậy, Linh Tiêu Cung không có phái người tiến về Ác Long Nguyên tiến hành xem xét. Đây những ngày, Ác Long Nguyên trên không nổi sóng gió, thiên lôi phun trào, đen nhánh mây đen dày đặc, tựa như dễ như trở bàn tay, phương viên mười mấy vạn lý đều như thế, không trung ngân xà loạn vũ, cuồng phong phẫn nộ gào thét, không khí ngột ngạt. Huyết mãng trên cánh đồng hoang huyết rắc mãng tao động không ngừng, e ngại nhìn xem Ác Long Nguyên phương hướng, bắt đầu hướng phục ma phân đà phương hướng chạy trốn. Tựa như Ác Long Nguyên có lợi hại gì chi vật muốn xuất hiện. Ác Long Nguyên dị tượng tự nhiên đưa tới phục ma phân đà chú ý. Tại phản loạn trong phân đà, tự có phục ma phân đà. Siêu siêu. Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện giữa không trung, ngóng nhìn Ác Long Nguyên phương hướng. Bọn hắn mặc dù biết nói Ác Long Nguyên là cấm địa, lại không biết chặng đường mặt đến cùng là cái gì, bởi vì cho dù có người tiến về tìm hiểu, cũng là có đi không về. Ngao Trường Lão. Ngươi nói sẽ có hay không có cái gì dị bảo hiện thế? Không phải, vì sao lại có to lớn như vậy động tĩnh? Một mặt đen tu sĩ, hướng bên người một tu sĩ cao gầy vẫn nói. Này ngươi họ Điền, tên Ánh Sáng, là nguyên lai phục ma phân đà đà chủ, từ khi cùng cái khác phân đà trung tương nghĩa cử về sau, gia nhập Minh Quân, tự cải thành phục ma bộ, bị Minh Quân bổ nhiệm làm phục ma bộ đại trưởng lão, thống ngự phục ma bộ, sáng lập trưởng lão hội. Điền trưởng lão, lão phu cũng thấy phải như vậy, muốn không thuộc hạ đi xem một cái. Ngao trưởng lão đừng nhìn cao gầy, một đôi mắt lại sáng ngời có thần, phát ra bách người tinh quang, tràn ngập cơ trí. Điền Quang cười cười, nói, thôi được, làm phiền Ngao trưởng lão, hy vọng các ngươi chuyến đi này không tệ. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Ngao trưởng lão liền ôm quyền, đối bên người mấy người chào hỏi một tiếng, triển khai thân hình, hướng Ác Long Nguyên phương hướng bay đi. Bị chào hỏi mấy người cùng nhau đi tới. Chương 129, Đồ Yết Trọng Sinh. Một nhóm tứ người mới vừa tiến vào huyết mãng hoang nguyên, liền thấy mấy chục đầu huyết rắc mãng đào mệnh giống như chạy như điên, giật nảy mình, trong lòng tràn đầy dự cảm không tốt, giống như không phải cái gì dị bảo, mà là một trận tai họa thật lớn. Ngao trưởng lão mặt thượng âm tình bất định, nhìn xem càng tụ càng dày đặc ô vân, khẽ cắn nha, đi xem một chút. Mấy người tới Ác Long Nguyên dựng thẳng cấm địa trước tấm bia đá, không dám đi quá giới hạn, chính đang do dự, muốn không muốn vào một bước xâm nhập, không trung ô vân phát sinh biến hóa, bắt đầu xoay quanh, chậm rãi quái, tầng tầng lớp lớp, chồng chất lên cao ngàn trượng, lệnh người kiềm chế. Xoẹt xẹt á. Ầm ầm. Một trận điện thiểm lôi minh, ô vân ngã lao đầu xuống, thật giống như thiên phá, tràn vào đến Ác Long Nguyên bên trong. Đón lấy, một tiếng cao vút long ngâm phóng lên tận trời. Chấn động đến đất rung núi chuyển, mây đen quay cuồng không thôi. Đây là Long Ngâm. Ngao trưởng lão sợ ngây người, theo tới tam tên thủ hạ đồng dạng thạch hóa, nghẹn họng nhìn chân chối. Giang giác. Nhất đạo dài trăm trượng thiểm điện rơi xuống, ánh sáng chói mắt sáng để tứ người trong nháy mắt mù, các mở to mắt, phát hiện ác long nguyên trên không lại xuất hiện số nói dài trăm trượng thiểm điện. Đây tựa như là cái gì tại độ kiếp? Ngao trưởng lão làm độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, kiến thức rộng rãi, ý thức được cái gì, la hoàng lên, hẳn là có yêu thú lợi hại hóa hình độ kiếp. Hắn thật đúng là đoán đúng, ác long nguyên bên trong, buộc trói buộc hắc long hang động đã bị thiểm điện oanh sập, nhất đạo nói lôi hồ đánh rất tại hắc long trên thân, hắn tại mấy chục năm trước nuốt hắc long nhất tộc truyền thừa châu, liền bắt đầu luyện hóa. Truyền thừa châu không chỉ có được hắc long nhất tộc lịch đại truyền thừa, còn ẩn chứa tộc trưởng đồ yết phần lớn tu vi, để đầu này hắc long thực lực tăng nhiều, liền có độ kiếp một màn. Bành! Một đầu cửu thiên huyền xích sắt bị kéo đứt, hắc long khí tức bành trướng. Theo lôi điện không ngừng rơi xuống, hắc long bị đánh toàn thân khét lẹn, thế nhưng là hắn lay động giữ tợn long thủ, gầm thét liền liền, dùng sức thoáng dây rua, chỗ hắn trên cổ xiềng xích lại một lần nữa đứt gãy, để hắn khôi phục càng trên diện rộng hơn độ hành động. Ngang ba. Hắc long ngửa đầu bào hao, miệng bên trong phun lên nhất đạo tia chớp màu đen, vừa vặn cùng bên dưới không trung lạc lôi điện đánh vào cùng một chỗ, vậy mà song song biến mất. Bành! Bành! Bành! Còn sót lại ba đầu cửu thiên huyền xích sắt đồng thời đứt gãy, hắc long lên như diều gặp gió, vọt tới ô vân phía trên, thân thể trướng đến thiên trượng, long đầu tựa như tiểu sơn, bỗng nhiên hé miệng, không ngừng lăn lộn ô vân tính cả nhất đạo đạo thiểm điện đều chui vào trong miệng của hắn. Xuy! Hắc long phần bụng nô lên nhất khối, tiếp lấy đầu thứ năm long chảo giò xét lên, trên trán hai con sừng rồng phát ra giật mình người hắc quang. Bốn chảo long, cũng không phải thật sự là long, mà ngũ chảo long mới có thể là thần thú, long. Ha ha ha! Ta đồ yết rốt cục trọng sinh. Hắc long phát lên một trận đinh thai nhức góc cười to, phụ cận hắc vân đều bị đánh tan. Đồng nhiên, hắn thấy được bia đá phụ cận ngao trưởng lao tứ người, hừ lạnh một tiếng. Một ngụm long tức phun lên, tứ người thất kinh nghị muốn quay người mà chạy, đáng tiếc, long tức qua đi, tứ cái sống sờ sờ người, tiểu biến thành bốn cỗ màu xám thạch điêu. Hắc long trên không trung đắc ý ngao du vài vòng, hướng ác long nguyên bay đi, rơi xuống đất thời điểm, đã biến thành cả người cao ba trượng trung niên đại hán mặt đen, tay dài chân dài, hữu thủ hư dò xét, nhắm ngay còn bị nhốt ở bên trong á na chỗ tới. Bành bành bành bành bành. Năm đầu cửu thiên huyền xích sắt đứt gãy, Á Na khôi phục tự do, chấn kinh nhìn trước mắt đại hán, ngươi không phải đồ, ngươi là ai? Đại hán thương hại nhìn một chút Á Na, duỗi tay vướt ve đầu của nàng, hài tử, ta là đồ yết. Vì báo thù, ta đem hồn phách giấu ở truyền thừa châu bên trong, đồ ăn vào truyền thừa châu, tại trong quá trình luyện hóa, ta liền thành hán, không phải, dùng tu vi của hán, năm nào tháng nào mới có thể báo thù. Á Na kinh ngạc không ngậm miệng được, ngơ ngác nhìn qua, đột nhiên nghẹn ngào khóc giống, phủ phục trên mặt đất, lao tổ, muốn cho bọn hắn báo thù à, bọn hắn chết quá thảm rồi. Hảo hài tử, mau dậy đi, thù này bất tù báo. Phong ất mặc tản ra thần thức, muốn tìm được Khổng Bình, Túc Trạch hai người thân ảnh, lại không có bất kỳ phát hiện nào, hai người thật giống như biến mất đồng dạng. Khối này ngọc hư giới tàn giới diện tích có chút lớn, bất quá. Phong ất mặc vị trí coi như là ở giữa, thần thức mức độ lớn nhất tản ra về sau, có thể dùng khuyết trương đến nhất vạn năm thiên lý, đồ vật tả hưu trên cơ bản đều đã đụng chạm lấy tàn giới biên giới. Như vậy, Khổng Bình, Túc Trạch bọn hắn đi nơi nào? Hẳn là đã gặp phải bất trắc. Phong ất mặc có chút lo lắng, lập tức nghĩ đến tại trong thức hải có Túc Trạch tân ký, vội vàng cảm ứng, thở dài một hơi, hắn không có việc gì. Khổng Bình tiểu không đồng dạng. Căn bản chưa từng tại hồn phách thượng lưu lại thần thức cấn ký, chỉ có thể đi tìm. Hai người vừa đi, Khổng Bình không có tìm được, ngược lại là phát hiện vài cọng cấp 9 linh dược, còn có một gốc chưa từng thấy qua một loại hoa. Đây là một gốc sinh trưởng tại một chỗ trên vách đá đóa hoa màu xanh lam, chỉ có 5 cánh hoa, lớn nhỏ cỡ nắm tay, tại trong cánh hoa ở giữa, màu vàng nhụy hoa hiện ra một đứa bé bộ dáng, tựa như đồng tử, ngũ quan rõ ràng. Ngồi xếp bằng trong đó, tại trong gió nhẹ chập chờn. Mặc dù không biết nói danh tự, có thể Phong Ất Mặc lại có thể cảm giác được này hoa phi phàm chỗ, không chút do dự đưa tay ngắt lấy. Ai ngờ, ngay tại hái quá trình bên trong, kém chút phạm sai lầm, bởi vì, tay của hắn vừa muốn đụng chạm lấy đóa hoa, này đóa hoa vậy mà đột đi. Không sai, trong nháy mắt chui xuống đất, biến mất vô tung vô ảnh. Phong Ất Mặc kinh ngạc không thôi, biết chạy đoá hoa, còn là lần đầu tiên thấy đó, nếu như không phải đại trí mắt có thể xuyên thấu mặt đất, có lẽ bị cái đó thật trốn. Dưới đất hơn 40 trượng vị trí, đoá hoa run lẩy bẩy, lam sắc cánh hoa bao khỏa tại hoàng sắc đồng tử thân bên trên, lộ ra 10 phần sợ hãi. Phong Ất Mặc dở khóc dở cười, hữu thủ tìm tòi, thâm nhập dưới đất hơn 40 trượng, một khi tiểu nắm lấy đoá hoa màu xanh lam, vì phòng ngừa cái đó tiếp tục trốn chạy, hắn không chút do dự bố trí số nói linh cấm, sau đó lúc này mới thu được tu di trạc bên trong. Nhị ngày sau, Phong Ất Mặc cùng Liên Nhi xuất hiện tại nhất phiến phế khư trước đó, đổ nát thê lương, một nửa tường thành, mang ý nghĩa nơi đây đã từng là nhất tòa quy mô không nhỏ thành. Tam trăm thời gian và năm, cùng một chỗ đều theo tuế nguyệt sói mòn, an mòn, biến thành hư không. Bất quá, tại phế khư góc đông bắc, Phong Ất Mặc rốt cục thấy được mất tích Khổng Bình. Lúc này, nàng đứng tại nhất tòa cao hơn một trượng, dài rộng khoảng hai trượng một chỗ trên bình đài, không biết nói đang làm gì. Phong Ất Mặc gặp nàng bình yên vô sự, nới lỏng một ngụm, lôi kéo Liên Nhi thẳng đến Khổng Bình mà đi. Bình Nhi, ngươi đang làm gì? Liên Nhi nhìn thấy Khổng Bình, mừng rỡ vẫn nói. Thế nhưng là Khổng Bình đối với Liên Nhi đặt câu hỏi ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không ngẩng đầu lên, căn bản không để ý tới nàng. Liên Nhi có chút tức giận, tiểu muốn xông lên đi chất vấn, lại bị Phong Ất Mặc kéo lại, nàng quay đầu nhìn về phía Phong Ất Mặc, tiểu thấy Phong Ất Mặc vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn chăm chú bình đài. Phong đại ca, ngươi thế nào? Liên Nhi kinh ngạc vẫn nói. Giống như không thích hợp, chúng ta nhìn một chút lại nói. Phong Ất Mặc nói. Chương 130, Ngọc Hư Giới. Hai người ngừng chân quan sát. Trên bình đài Khổng Bình một hồi đi mấy bước, một hồi ngồi xổm xuống, quán nhìn cái gì dáng vẻ, mười mấy hơi thở về sau, nàng đứng tại trong bình đài ở giữa, vừa mới đứng vững không đến bao lâu, bình đài tiểu bộc phát lên một mảnh quan mang, bao khỏa tại Khổng Bình trên thân, chuôn nhị thiểm về sau, Khổng Bình thân ảnh tiểu biến mất vô ảnh vô tung. Đây là truyền tống trận. Phong Ất Mặc kinh ngạc kêu lên, Khổng Bình sẽ bị truyền tống ở đâu? Hai người nhìn chăm chú một chút, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng mà, càng thêm không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, trên bình đài lại xuất hiện một cái Khổng Bình, động tác hành vi cùng trước đây giống nhau như lúc, sau đó cuối cùng bị truyền tống đi. Sau đó, một màn này, không ngừng xuất hiện, giống như một mực tại luân hồi. Phong Ất Mặc thở dài một tiếng, nói, chúng ta nhìn thấy chính là còn sót lại hình ảnh, Khổng Bình chỉ sợ sớm đã bị truyền tống đi, chỉ là chúng ta không biết nói thôi. Nàng có thể phát động truyền tống trận, cũng là cơ duyên của nàng, chúng ta đi thôi. Liên Nhi có chút thương cảm, trong khoảng thời gian này cùng Khổng Bình chung đụng tình như tỉ muội, đột nhiên rời đi, thật sự có chút không bỏ. Phong đại ca, ngươi nói nàng có thể hay không tiến vào tiên giới rồi? Liên Nhi hỏi một cái to gan vấn đề. Phong Ất Mặc sững sờ, thật là có khả năng, dù sao nơi này là Ngọc Hư giới tiên giới tàng giới, nói không chính xác thật tiểu bị truyền vào tiên giới nữa nha. Liên Nhi nghe xong kích động, nói, chúng ta cũng đi trên bình đài nhìn xem, có thể hay không đem chúng ta cũng truyền tống đi qua. Nói xong, nàng lôi kéo Phong Ất Mặc thủ, chạy tới trên bình đài. Phong Ất Mặc túi đầu nhìn lại, hơi kinh ngạc, bởi vì bình thường truyền tống trận không phải hình tròn chính là đặc thù hình lục giác, mà trên bình đài truyền tống trận lại là kỳ lạ hình dạng, chợt nhìn đi lên, giống như là nhất bức điêu khắc họa, bề ngoài hình chính là một con chim lớn dáng vẻ. Liên Nhi đồng dạng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn một chút, đồng thời cất bước đi đến phía trên, tới tới lui lui đi mấy chuyến, truyền tống trận không có bất kỳ phản ứng nào, không khỏi mân mê miệng, bất mãn nói, Phong đại ca, như thế nào đến chúng ta nơi này tiểu không dùng được rồi? Chuyện gì xảy ra? Phong Ất Mặc ngồi xổm người xuống, đưa tay chạm đến trên bình đài điêu khắc, thần thức tràn vào trong đó, lập tức phát hiện cái truyền tống trận này cùng lúc trước gặp phải mặc cho gì một chỗ đều có chỗ khác biệt, bởi vì ở bên trong, hắn thấy được tiên hư văn ảnh tử. Làm trận đạo đại tượng sư, mặc dù không có học qua tiên hư văn, nhưng cũng có thể nhìn lên đây là một chỗ đơn hướng mà lại là duy nhất một lần truyền tống trận, làm truyền tống trận khởi động về sau, liền sẽ vĩnh cửu mất hiệu lực. Hắn thở dài một hơi, đứng người lên, yếu ớt nói, Khổng Bình mệnh thật đúng là tốt, thật liền để nàng tìm tới trực tiếp tiến vào tiên giới biện pháp. Liên Nhi ha to miệng, không có nói nhiều, thần sắc thất lạc, ảm đạm. Phong Ất Mặc cười cười, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, nói, không có việc gì, nói không chừng còn có mặt khác một chỗ truyền tống trận đó, chúng ta lại cẩn thận tìm một chút. Nghe Phong Lất Mặc, Liên Nhi tới tinh thần, cùng Phong Lất Mặc cùng một chỗ, tại phế khư bên trong tìm kiếm. Cuối cùng, Phong Lất Mặc cùng Liên Nhi, tại một chỗ dưới mặt đất, phát hiện một cái đóng chặt bảo khố, mặc dù không lớn, cũng rất hoàn chỉnh. Đây nhờ vào nơi đây linh trận cường đại, bảo vệ bảo khố nguyên khí sói mòn. Phong Lất Mặc dùng sức cắn nuốt thôn vệ linh trận, mở ra bảo khố. Bên trong mặc dù chỉ có hơn 70 trượng không gian, lại chất đầy vô số bảo vật, linh đan, nguyên thạch, pháp bảo, các loại vật liệu, chỉ bất quá linh đan trong bình đều là bột phấn, nói rõ linh đan đã mất đi hiệu lực, các loại vật liệu luyện khí ngược lại vẫn có thể dùng, nhưng cũng là linh tính trôi mất rất nhiều. Nhất làm cho Phong Lất Mặc cao hứng là hơn 100 ngọc giản xuất hiện, có thể dùng để hắn đối cái này ngọc hư giới tàn giới có sung túc hiểu rõ. Một mạch thu vật có giá trị. Phong Lất Mặc rời đi phế khư, tìm kiếm Túc Trạch tung tích. Hắn một bên tìm kiếm, một bên lấy lên từng cái ngọc giản, tiến hành quan sát. Ngọc hư giới, chính là tiên giới bát đại phụ thuộc tiên giới một trong, dùng ngọc hư giới cầm đầu ngọc hư, không động, côn luân, kim quang, tử ngọc, nguyệt câu, bồ đề, thái ớt bát đại phụ thuộc tiên giới, phân loại tiên giới bốn phía tám cái phương vị, bảo vệ lấy tiên giới. Không khéo chính là... Làm bát đại phụ thuộc tiên giới đứng đầu ngọc hư giới vừa vặn ở vào vô biên vô tận giới hà biên giới, làm giới hà đột nhiên lúc nổ, vừa lúc bị lan đến gần, bởi vậy, tới gần giới hà bộ phận bị tạc thành rất nhiều mảnh vỡ, mà phía dưới linh giới thảm hại hơn, vốn là thất thập nhị linh giới, kết quả giới hà bạo tạc về sau, chỉ còn sót 36 linh giới, trọn vẹn tổn thất một nửa. Chính là bởi vì như thế, xuất hiện trong hư không tiểu xuất hiện vô số hư không vòng xoáy. Đều là do từng cái tàn giới tạo thành. Mà Phong Lất Mặc vị trí tàn giới nguyên vốn thuộc về ngọc hư giới Thanh Ngọc Thiên Tiên quản hạt Thanh Ngọc Lĩnh, cái kia cổ thành khí linh chính là Thiên Tiên Thanh Ngọc Tôn Giả. Mà cái kia cổ thành, không phải khác, rõ ràng là Thanh Ngọc Tôn Giả luyện chế một kiện tiên khí, thuộc về trung phẩm tiên khí, trọng 35 tỷ 8 ngàn vạn cân, có thể công, có thể thủ. Phong Lất Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, vốn cho rằng Thanh Ngọc là một địa tiên. Không nghĩ tới là một cái thiên tiên, thầm kêu may mắn. Một cái thiên tiên, vậy mà luân lạc tới ủy thân cho một kiện tiên khí bên trong, trở thành tiên khí khí linh, quả thực đáng thương. Bất quá vừa nghĩ tới mình vậy mà đạt được một kiện tiên khí, Phong Lất Mặc dị thường kích động, lúc này cầm lên cổ thành đến, đáng tiếc suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết nói như gì luyện hóa, thật giống như chó cắn con nhím, không thể nào ngậm ăn, chỉ có thể hậm hực coi như thôi. Còn sót lại một chút ngọc giản đều là một chút không đáng chú ý công pháp, Phong Lất Mặc nhìn một chút, còn không bằng Âm Dương Quyết tới lợi hại, cũng không có tiếp tục chú ý, bất quá, lại tìm được một cái ngọc hư giới hoàn chỉnh địa đồ ngọc giản, vừa vặn có Thanh Ngọc Lĩnh bộ phận. Tại ngọc hư giới các tiên giới, tất cả thiên tiên trở lên tiên nhân đều muốn lãnh địa của mình, bị trở thành lĩnh, Thanh Ngọc Tôn giả lĩnh, đồ vật 5.000 vạn bên trong, Nam Bắc 9.000 vạn bên trong. Cái này bí cảnh hiển nhiên chỉ là một phần nhỏ, lại làm cho xui xẻo Thanh Ngọc Tôn giả thân hãm trong đó. Thông qua Ngọc Giản, Phong Lất Mặc nhận thức đến, Thanh Ngọc trước đây nói tiên niệm thụ là cái gì? Trở thành tiên người, ngoại trừ tuổi thọ kéo dài bên ngoài, pháp lực càng thêm cường đại, mà biến hóa rõ ràng nhất lại là thức hải, từ thần thức biến thành điệu tiên niệm, không chỉ dò xét khoảng cách càng xa, càng là có thể dùng thực chất hóa thành tiên niệm thủ đoạn công kích, đương nhiên. Cần muốn tu luyện có quan hệ tiên nghiệm phương diện công pháp mới được. Trừ cái đó ra, còn có một loại cực kỳ thần kỳ tiên nghiệm hạt giống, có thể dùng trực tiếp trùng tại trong thức hải, làm hạt giống nảy mầm, lớn lên, biến thành điệu tiên nghiệm thụ, uy lực mấy chục lần gia tăng. Chỉ bất quá đây tiên nghiệm thụ hạt giống cực kỳ hy hữu gặp, chính là từ tiên giới cột sống thế giới thụ thượng ngưng kết mà đến, mỗi 10 và năm, tại vô số loại tử bên trong mới có thể kết lên một hạt tiên nghiệm thụ hạt giống. Bởi vậy, tại toàn bộ tiên giới, bao quát bát đại phụ thuộc trong tiên giới, thu hoạch được tiên niệm thụ hạt giống tiên người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây cũng là Thanh Ngọc khiếp sợ nguyên nhân, hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được, nhất cái độ kiếp kỳ tiểu tu sĩ, tại sao có thể có tiên niệm thụ đây các dị bảo. Trưởng thành tiên niệm thụ có thể dùng kết lên tiên niệm thần thông, mà Phong Lất Mặc tu luyện thần thức tiễn chính là một loại trong đó, bởi vậy treo móc ở tiên niệm thụ bên trên. Chương 131, Thiên Tinh. Chỉnh lý xong ngọc giản, Phong Lất Mặc tại thanh lý nguyên thạch quá trình bên trong, phát hiện bên trong có hơn 300 khối cực phẩm nguyên thạch, rất là kinh hỉ, vẫn là tiên giới tốt, chân quý như thế cực phẩm nguyên thạch nhiều như vậy, không sợ loạn không bia không có cực phẩm nguyên thạch có thể dùng. Cao hứng đem cực phẩm nguyên thạch đơn độc phóng, cầm lên mấy món binh khí, thử một chút, thất vọng buông xuống. 300 vạn năm chờ đợi, để tất cả binh khí đều đã mất đi linh tính, cơ hồ biến thành cực kỳ bình thường pháp bảo, không có mặc cho gì sáng chói địa phương. Bất quá, Phong Ất Mặc thấy được một cái nhất xích vương hộp gấm, phía trên linh cấm đã buông lỏng, lộ lên một chút khí tức kỳ lạ. Phong Ất Mặc dùng bàn tay dán tại linh cấm bên trên, thi triển phệ linh tàm sức cắn ướt, rất nhanh liền giải khai linh cấm, vừa mới mở ra hộp gấm, một cỗ dị dạng năng lượng tinh thuần khí tức tiểu đập vào mặt, lệnh hắn mừng rỡ. Chú mục nhìn lại, tiểu thấy trong hộp bày ra lấy từng khối gần như trong suốt lam nhạt sắc tinh phiến. Tinh phiến dài 2 tấc, rộng 1 tấc, độ dày chỉ có vô cùng 1 tấc, bất quá này linh động khí tức chui vào Phong Ất Mặc mũi khổng, toàn thân huyệt khiếu đều thư giãn ra, lòng kiên định thần vậy mà hoảng hốt. Đây là vật gì? Phong Ất Mặc tâm tính kiên nhận, rất nhanh liền khôi phục bình thường, hiếu kỳ cầm lấy một mảnh tinh phiến. Làm tinh phiến tới tay, nguồn năng lượng kỳ lạ đó tiểu xuôi theo bàn tay chui vào cánh tay của hắn, vậy mà dọc theo kinh lạc, thẳng đến đan điền mà đi. Cơ hồ trong nháy mắt, đan điền linh hải bên trong nguyên lực liền bắt đầu sôi trào, lan lộn, giống như e ngại này thần kỳ năng lượng, hướng kỳ kinh bát mạch trốn chạy, mà nguồn năng lượng kỳ lạ đó không chút khách khí thức chiếm vượng tổ, chiếm cư trong đan điền, chậm rãi tăng trưởng. Đây là tiên tinh. Phong Ất Mặc não hải ông một chút. Nhớ tới trước đây nhìn thấy Ngọc Giản, biết nói tiên giới ẩn chứa không còn là nguyên khí, mà là tiên linh khí hơi thở, tiên người tu luyện sử dụng không phải nguyên thạch, mà là tiên tinh, hạ giới tu sĩ vượt qua tiên kiếp về sau, cần đem toàn thân nguyên lực chuyển biến thành tiên lực, mới có thể trở thành chân chính tiên người. Tại tiên giới, tiên tinh hết sức phổ biến, thế nhưng là tại bát đại phụ thuộc tiên giới, tiên tinh chính là chân quý đồ vật. Tiên người tổng cộng chia làm điệu tiên, thiên tiên, chân tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Thiên Tôn, Thiên Đạo, trong đó Địa Tiên, Thiên Tiên, Chân Tiên đây tam cái cấp bậc tiên người tuyệt đại bộ phận đều sinh hoạt tại bát đại phụ thuộc tiên giới bên trong. Thiên Tiên, thuộc về bát đại phụ thuộc tiên giới cực cao tồn tại, cao cao tại thượng. Nhưng mà, cường đại như thế Thiên Tiên, cũng không có trốn qua tử vong, mặc dù kéo dài hơi tàn mấy trăm vạn năm. Cuối cùng vẫn là rơi vào thần tử đạo tiêu hạ tràng. Phong Ất Mặc hí hư hồi lâu, hưng phấn thu hồi tiên tinh, dự định ngày sau lại bắt đầu hấp thu. Hắn vừa mới thu hồi tiên tinh, một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm tiểu khóa chặt hắn. Hắn không chút do dự đem Liên Nhi thu được tu di trạc bên trong, thân thể đột nhiên nổ tung, biến thành địa trăm ngàn cái Phong Ất Mặc hướng bốn phương tám hướng trốn chạy. Đây là Nguyệt Chi ảnh phân, nguyên bản chỉ có thể ở đêm trăng mới có thể thi triển. Có thể sau khi tấn cấp, đây nhất hạn chế tiểu biến mất, mà lại lập tức có thể dùng phân lên 1.000 cái ảnh tử, đủ dùng dĩ giả loạn chân. Bành! Phong Ất Mặc vừa rời đi nguyên địa, một mực màu vàng kim nhạt hơn 10 trượng lớn nhỏ móng vuốt tiểu xuất hiện trên mặt đất, cứng rắn mặt đất lập tức bị bắt lên một cái hố sâu tới. Lúc này, Phong Ất Mặc đã độn gian lận trượng bên ngoài, quay đầu nhìn lại, giật nảy mình. Không chung! Chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu hơn 200 trượng to lớn thanh điểu, cánh triển khai, chừng 500 trượng, giống như một mảnh to lớn thanh sắc đám mây, che đậy thiên không. Cái đó một kích không trúng, thẳng đến Phong Ất Mặc chân thân mà đến, tựa hồ lập tức tiểu xem thấu Nguyệt Chi ảnh phân huyền ảo chỗ, phân biệt lên thật giả Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc kinh hô một tiếng, nào dám chậm trễ, trực tiếp thi triển hắn đủ thông, xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm, vừa mới thở dài một hơi. Lại phát hiện đầu kia thanh điểu hách nhưng đã đuổi tới. Làm sao có thể, cái đó là như gì phát hiện mình. Hẳn là cũng ủng có nhân loại đồng dạng thân thức. Không kịp ngâm nghĩ nữa, Phong Ất Mặc đành phải tiếp tục thi triển hắn đủ thông. Mấy thiểm tiểu xuất hiện tại ngoài vạn dặm, thế nhưng là cái kia đáng chết thanh điểu giống như có thể một mực nhìn thấy hắn đồng dạng, đuổi sát theo, mà lại tốc độ cực nhanh, vạn lý xa, mười mấy hơi thở liền có thể đuổi tới. Phong Ất Mặc không phải là không có nghĩ tới tiến hành phản kích, thế nhưng là, này thanh điểu mang đến cho hắn một cảm giác quá nguy hiểm, hiển nhiên vượt ra khỏi yêu thú cấp bậc, hẳn là một con tiên thú. Nghĩ đến tiên thú, Phong Ất Mặc dùng mình một cái, không chút do dự tiếp tục trốn chạy. Hắn một bên trốn, não hải một bên tâm niệm chuyển động, mắt thấy phía trước xuất hiện nhất tòa cao lớn thạch sơn, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại trên núi đá một cái chỉ có hơn một xích cao trước sơn động, hơi lắc người, đang thi triển thiên biến chi dịch hình thuật biến thành địa một khối đá đồng thời, thi triển khô huyền công, sinh cơ toàn không, chân chân chính chính chính là một tảng đá xanh, lăn xuống đến trong sơn động. Chỉ trong chốc lát, đỉnh đầu một mảnh đen nhánh, to lớn thanh điểu dương cánh bay qua, tựa hồ không có phát hiện biến thành địa tảng đá phong ất mặc. Phong ất mặc ám thầm thở phào nhẹ nhõm, bất quá, hắn cũng không có gấp ra ngoài, mà là đợi hai canh giờ, đây mới chậm rãi nhấp nhô đến cửa hang, vừa muốn khôi phục chân thân, một cỗ sát cơ bao phủ ở trên người hắn. Phong ất mặc không hề nghĩ ngợi, tiếp tục thi triển hắn đủ thông, xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Nguyên lai, này thanh điểu hết sức giàu hoạt, thế mà tiểu lặng yên không tiếng động dừng ở phong ất mặc chỗ sơn động thạch sơn trên đỉnh. Mẹ nó, cái này đáng chết điểu như thế khó chơi. Nên làm cái gì? Phong ất mặc âm thầm kêu khổ, không ngừng chửi mắng, khô huyền công tăng thêm thiên biến chi dịch hình thuật mặc dù có thể dùng che đậy thanh điểu, có thể tên kia quá mức gian trá, tránh ở một bên nhìn trộm, mình cũng không thể một mực biến thành điệu tảng đá A, xem ra chỉ có thể liều mạng. Phong ất mặc tính toán chính mình thủ đoạn, phá quân đao, linh tiêu thổ tiên phủ, âm dương luân bản, thiên hàn chỉ, tịch diệt chỉ, tu la hắc tâm diễm, đúng, còn có 9 cái cửu long yên diệt phù đồ trận trận trụ, mình có thể dùng thiết hạ trận này, các thanh điểu vào cuộc. Nghĩ đến chỗ này, phong ất mặc lại nhất liền thi triển mấy lần hắn đủ thông, cùng thanh điểu kéo ra khoảng cách nhất định, không cắt rơi xuống đất, tay phải vung lên, 9 cái cửu long yên diệt phù đồ trận trận trụ tiểu trốn vào hư không, ẩn tàng mà đi. Phong ất mặc cũng dừng thân hình, xoay người, chờ đợi thanh điểu đến. Mấy tức qua đi, một mảnh thanh vân thanh điểu xuất hiện, phong ất mặc đây mới nhìn rõ ràng toàn cảnh của nó. Thanh điểu đầu có hai to khoảng 10 trượng, mỏ điểu tiểu có dài 8 trượng, hiện ra móc câu con bộ dáng, toàn thân thanh sắc lông vũ đều có dài khoảng 3 thước, mà lông vũ thượng vậy mà bao trùm nhất trọng lân mịn, quái dị nhất chính là, thanh điểu phần bụng có tam cái móng vuốt, mỗi một cái đều có hơn 10 trượng lớn nhỏ. Móng vuốt sắc bén hiện ra vô lượng, đường cong cực lớn, đủ dùng khai sơn pha thạch. Này thanh điểu tựa hồ không tin trước mắt nhân loại không trốn, trong mắt buộc lộ lên miệt thị thần sắc, cánh chấn động, từ thiên trượng bên ngoài, trong nháy mắt liền đi tới phong ất mặc trước mặt, dưới bụng đệ tam trích lợi chảo thẳng đến phong ất mặc chỗ tới. Phong ất mặc cười lạnh một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, cửu long chôn vùi Phật 9 cái trận trụ đống nhiên dâng lên, đặt tới cao 50 trượng, 9 đầu hỏa long xuất hiện ở bên trong đại trận. Chương 132, thanh điểu. Các hỏa long xuất hiện, không các thanh điểu chấn kinh, phong ất mặc mình ngược lại là cái thứ nhất tiểu sợ ngây người, bởi vì lần này xuất hiện hỏa long cùng trước đây hoàn toàn khác biệt. Trước đó, mặc dù là hỏa long, đều là có màu đỏ hỏa diễm tạo thành hỏa diễm hình thể, mà bây giờ xuất hiện hỏa long, hai mắt sáng ngời, lân phiến rõ ràng, long chảo sắc bén, mặc dù chiều dài vẫn là khoảng 30 trượng, dưới bụng vẫn là tứ đầu long chảo. Toàn thân xích hồng sắc, lại có thể phát ra long uy, càng giống chân chính long. Đây là có chuyện gì? Mình mặc dù tu vi đạt đến độ kiếp trung kỳ, cũng không thể biến hóa khổng lồ như thế, không phải là trong đan điền vừa mới hấp thu tiên tinh mà sinh lên tiên nguyên nguyên nhân. Tại phong ất mặc trong đan điền, chỉ tiếp xúc một lát tiên tinh, hấp thu có chút tiên nguyên, toàn bộ linh hải nguyên lực tiểu bị đuổi đi chín thành, lớn như vậy linh hải chỉ có ít đến thương cảm tiên nguyên, loại tình huống này để phong ất mặc toàn thân phát ra dị dạng khí tức, giống như tiên không phải tiên, lại cùng tu sĩ có chỗ khác biệt. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, phong ất mặc điều động tiên nguyên, tràn vào đến cửu long chôn vùi phù đồ đại trận bên trong, 9 đầu hỏa long cùng nhau ngẩng đầu long âm, dưới bụng vậy mà nâng lên một cái nổi mụn, tựa hồ có con thứ 5 long chảo vươn ra. Đối diện thanh điểu cũng phát hiện hỏa long biến hóa, lại lơ đễnh, không các hỏa long bổ nhào qua, nhất đôi cánh mánh liệt vỗ. Cửu Long Yên Diệt Phù đồ trận bên trong tiểu thổi lên lốc phong, xuất hiện hai cái phong long, hướng hỏa long phóng đi. Phong ất mặc giật mình, không các phong long tới gần, Tu La Hắc Tâm Diễm tiểu xông vào một đầu hỏa long bên trong, to lớn hỏa long toàn thân hỏa diễm lập tức biến thành hắc sắc, càng thêm uy vũ, long uy hạo đãng, tràn ngập toàn bộ đại trận. Ngang. 9 đầu hỏa long cùng nhau phát huy, hai đầu hỏa long nhào về phía hai đầu phong long, còn sót lại 6 đầu hỏa long. Tại Tu La Hắc Tâm Diễm chiêm cứ hỏa long dẫn đầu dưới, thẳng đến thanh điểu mà đi. Ở trong trận phong ất mặc cũng không có tranh thủ thời gian, mà là khẩn trương nhìn xem thanh điểu, hữu thủ bấm niệm pháp quyết, bóp tịch diệt chỉ pháp quyết, đối thanh điểu, chỉ điểm một chút lên. Đây tịch diệt chỉ chính là bản nhược kim cương kinh bên trong ghi lại một hạng thần thông. Tịch giả, yên tĩnh, diệt giả diệt không, chọn diệt vô vi, tức thể niết bàn. Niết bàn giả, sinh tử chi nhân quả diệt không, cho nên gọi là diệt, là tiểu thừa chỗ tông chỉ. Tịch diệt chỉ, không phải đem đối thủ giết chết, mà là để đứng im, trước thời gian tiến nhập luân hồi, tiến tới niết bàn. Tịch diệt chỉ mang hiện ra xám bạch sắc, trước mắt đã đến thanh điểu trước mặt. Xám bạch sắc chỉ mang nổ tung, để nhất thiết lâm vào ngưng trệ, này thanh điểu vũ cánh vì đó trì trệ, trong mắt lộ lên nhân tính hóa kinh ngạc. Đáng tiếc, phong ất mặc tu vi quá thấp, tịch diệt chỉ không cắt rơi vào thanh điểu trên thân, tự bị cái đó toàn thân bốc lên thanh sắc hỏa diễm phần thiêu trong không. Nhưng mà, cứ như vậy có chút đình trệ, bảy đầu hỏa long đã bổ nhào vào thanh điểu trên thân, miệng cắn chào tê, mà tu la hắc tâm diễm biến thành hỏa long càng uy mãnh, trực tiếp phun lên một đoàn bạch sắc hỏa diễm, đánh vào thanh điểu trên đầu. Lệ! Thanh điểu phát lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân lông vũ mở ra, thanh sắc hỏa diễm lăn lộn không thôi, tam trích lợi chảo không ngừng bắt kéo, một đầu hỏa long không tránh kịp, bị xé thành hai đoạn. Phong ất mặc vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là thanh điểu lợi hại như thế, tại thực chất hóa hỏa long vây công hạ còn có thể làm lên sắc bén phản kích, vui chính là, tu la hắc tâm diễm lại có thể đả thương cái đó. Không phải là tu la hắc tâm diễm bản nguyên hỏa diễm nhiên hồn chi hỏa. Ngay tại phong ất mặc chấn kinh bên trong, thanh điểu tựa hồ nhớ kỹ tu la hắc tâm diễm biến thành hỏa long chi thủ, bỏ qua cái khác hỏa long, thật dài mỏ điểu, thẳng đến tu la hắc tâm diễm biến thành hỏa long mổ đi. Đây nhất mổ, vậy mà phong vân biến ảo, ánh lửa nổi lên bốn phía, khiếu tiếng nổ lớn, nhanh như thiểm điện, để phụ cận hỏa long vậy mà không cách nào tới gần, thạch phá kinh thiên cảm giác. Tu la hắc tâm diễm tựa hồ ý thức được nguy hiểm, long thủ ngóc lên, phát lên một tiếng long âm, một đầu hắc sắc hỏa tuyến tiểu phun ra mà lên. Mà này thanh điểu không nhìn hỏa tuyến, toàn vẹn không để ý, tựa hồ liều mạng trọng thương cũng muốn giết tu la hắc tâm diễm biến thành hỏa long nhất. Phong ất mặc gấp, nếu để cho tu la hắc tâm diễm đả thương, thế nhưng là thiên đại sai lầm, không hề nghĩ ngợi, 200 chi thần thức tiễn tiểu bay ra, đánh phía thanh điểu, đồng thời sớm đã chuẩn bị sẵn sàng linh tiêu thổ tiên phù cũng bay đến giữa không trung, tí tách hoàng cắt vũ hạ xuống, để thanh điểu thân thể khổng lồ đột nhiên trầm xuống, nhanh chóng hạ xuống, để tu la hắc tâm diễm biến thành hỏa long tránh thoát nó nhất mổ. Tu la hắc tâm diễm nổi giận, vừa rồi thanh điểu nhất mổ mặc dù không có mổ bên trong, lại đem cái đó bị hù quá sức, hắc sắc hỏa long long đầu bãi xuống, chu tước lóe lên mà lên, cách nổ súng long thân thể, biến trở về bản thể, thật nhanh bành trướng. Cơ hồ biến cùng thanh điểu đồng dạng lớn nhỏ, hai con mắt lạnh lùng nhìn xem thanh điểu. Chủ nhân, đem ngươi đạt được tiên tinh cấp ta mấy khối. Phong ất mặc trong đầu đột nhiên truyền đến chu tức thanh âm, mềm mại dễ nghe, mặc dù giật mình, vẫn là không chút do dự lấy lên 10 mảnh tiên tinh, vứt cho chu tước. Đối diện thanh điểu nhìn thấy tiên tinh, phát như bị điên, không để ý linh tiêu thổ tiên phủ chấn áp, vỗ cánh, trên thân thanh sắc hỏa diễm vậy mà tạo thành mấy cái thanh sắc hỏa long. Xông phá linh tiêu thổ tiên phù hoàng cắt vũ, hướng phong ất mặc bên này vọt tới. Tốt lúc trước thả ra 200 chi thần thức tiễn vừa lúc ở phong ất mặc trước người, nhao nhao bắn chúng thanh sắc hỏa long, lập tức dẫn nổ bọn chúng, nhưng cũng lan đến gần 3 con hỏa long, đoạn thành mấy đoạn. Thật là lợi hại thanh sắc hỏa long, không nghĩ tới thanh điểu cũng là am hiểu khống hỏa diễm ra hỏa. Phong ất mặc giật nảy mình, lúc này, hắn đã minh bạch, là tiên tinh gây hỏa đầu. Hiển nhiên trước đó xem xét tiên tinh thời điểm, dẫn tới thanh điểu chú ý. Chu tước một ngụm nuốt vào 10 mảnh tiên tinh, khí thế bắt đầu gia tăng, toàn thân hắc sắc lông vũ từng chiếc dựng thẳng lên, rung động không ngừng, đó lấy, trên đỉnh đầu nó thưa thất quan vũ bắt đầu biến hóa, trưởng lên nhất đám đen bóng quan trạng nô lên, tựa như nhất đám lợi kiếm. Sau đó, chu tước thân thể khổng lồ đang hấp thu tiên tinh sau bắt đầu co vào, một mực co vào đến năm to khoảng 10 trượng phương ngừng lại. Mặc dù hình thể nhỏ đi, thế nhưng là chu tức toàn thân tràn đầy tiên vận khí tức, lông vũ thượng đồng dạng sinh ra lân mịn, hiển nhiên, cái đó đã siêu việt cấp 9 yêu thú phạm chủ. Mà lại, phong ất mặc cảm giác chu tức trên thân ngoại trừ tiên vận khí tức bên ngoài, nhiều hơn một phần âm lãnh, cái đó này một đôi mắt không có một tơ một hào tình cảm, nhìn chừng chừng lấy đối diện thanh điểu. Đồng nhiên, chu tức miệng bên trong phát lên một tiếng cao vút hót vang, thân thể trên không trung không ngừng xoay tròn. Quanh thân hỏa diễm bốc lên, hắc sắc hỏa diễm chia sâu cạn không nhất cửu trọng, tại tận cùng bên trong nhất, là một đoàn bạch sắc hỏa diễm, toàn bộ điểu biến thành một đoàn phía trước nhọn phần sau phân tráng kiện hỏa cầu, thẳng đến bị linh tiêu thổ tiên phù chô áp chế thanh điểu phóng đi. Tỉ mỉ Phong Ất Mặc phát hiện, hắc sắc hỏa diễm bề ngoài còn nhiều thêm nhất trọng màu xám hỏa diễm. Đây hỏa diễm tràn đầy làm người sợ hãi tử khí, mang theo tuyệt vọng, tử vong, tịch diệt, cuồng bạo chi ý. Thanh điểu tựa hồ không nghĩ tới Chu Tức biết có biến hóa như thế, giật mình về sau, trên thân thanh sắc hỏa diễm phóng lên tận trời, tạo thành từng cây hỏa mâu, nghịch linh tiêu thổ tiên phù hoàng cắt vũ mà lên, đánh phía lơ lửng tại cái đó phía trên tiên phù. Vâng! Vâng! Chương 133, tự bạo cửu long phật. Thanh sắc hỏa mâu xuyên thấu hoàng cắt vũ, đánh vào linh tiêu thổ tiên phù bên trên, lại đem linh tiêu thổ tiên phù châu nghiêng xuống tới hoàng cắt vũ đều dẫn, lan đến gần linh tiêu thổ tiên phù, bốc cháy lên. Linh tiêu thổ tiên phù một khi thiếu đốt, thanh điểu trên người áp lực chợt giảm, hai bên cánh hiện ra hình nửa vòng tròn che ở trước ngực, tam trích móng đuốt nhắm ngay bay đến trước người biến thành địa hỏa diễm Chu Tức chụp tới. Phong Ất Mặc mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không để ý tới đau lòng linh tiêu thổ tiên phù, lật bàn tay một cái, phá quân đao tiểu xuất hiện tại trong lòng bàn tay, nhận thụ lấy trên chuôi đao truyền đến mãnh liệt hấp lực, nhắm ngay thanh điểu đâm tới. Vâng! Lệ! Một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy một tiếng hét thảm, thanh điểu nhất đôi cánh cố nhiên bị cái đó trở thành phòng ngự thủ đoạn, có thể biến đổi thành hỏa diễm Chu Tức quá mức lợi hại, vậy mà xuyên thấu thanh điểu nhất đôi cánh, lưu lại nhị cái hơn 10 trượng lỗ thủng. Sau đó trùng điệp đánh vào cái đó tam trích móng vuốt ở giữa móng vuốt phía trên. Đây vẫn chưa xong, màu xám hỏa diễm chẳng biết lúc nào bao trùm tại thanh điểu trên thân, lệnh trên người nó thanh sắc lông vũ, thanh sắc hỏa diễm cũng bắt đầu biến thành địa màu xám, tựa như đồng hóa, lại như bắt đầu tử vong. Thanh điểu bị đau, mặt khác hai cái móng vuốt hung hăng chộp vào Chu Tức trên thân, liền ngay bành. Một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm bị bắt chia 5 x 7, ánh lửa bắn ra bốn phía, biến thành vô số mảnh vỡ. Lúc này, Phong Ất Mặc khó khăn lắm đi vào thanh điểu phụ cận, vừa sợ vừa giận, không để ý tới xem xét Chu Tước, hai tay cầm phá quân đao, đâm vào thanh điểu trên phần bụng. Thanh điểu thân cao 200 trượng, Phong Ất Mặc tại trước mặt nó thật giống như một con kiến hôi, phá quân đao vừa mới đâm vào nhất xích, Phong Ất Mặc cảm giác mắt tối sầm lại, tựa như một ngọn núi đụng trên người mình, miệng phun tiên huyết bay ngược ra ngoài. Hắn chỗ dùng muốn tự tay nắm chặt phá quân đao ám sát thanh điểu, cũng là bởi vì thấy thức thanh điểu phòng ngự cường đại, nếu như chỉ dựa vào ném lên, phá quân đao có lẽ có thể bay đến thanh điểu trước người, lại không cách nào đâm rách nó phòng ngự, bởi vậy mới mạo hiểm cận thân công kích. Quả nhiên, chính như hắn đoán, hắn dùng ra 10 vạn cân lực lượng, tăng thêm phá quân đao sắc bén, lúc này mới đâm vào nhất xích, tựu bị thanh điểu cánh quạt ra ngoài. Người giữa không trung, miệng bên trong không ngừng phun ra tiên huyết, bên trong sen lẫn vỡ vụn nội tạng, xương sườn chí ít đứt gãy 5, 6 cây, toàn thân sủi lơ rơi vào cửu long yên diệt phù đồ trận trận biên giới, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào đứng dậy. Duy nhất có thể dùng chính là thần thức tiễn, còn có trong mắt trái sát lục tuyến, nằm trên mặt đất, Phong Ất Mặc điên cuồng thôi động tiên niệm thụ, hơn ngàn chi thần thức tiễn tề phát, phô thiên cái điệu đánh phía thanh điểu. Mặc dù Phong Ất Mặc đã là độ kiếp trung kỳ tu sĩ, có thể duy nhất một lần phóng thích nhiều như vậy thần thức tiễn, đối Phong Ất Mặc đến nói gánh vác cực nặng, mắt mũi miệng bắt đầu bốc lên huyết, đau đầu muốn nước, cơ hồ ngất đi. Nơi xa, bị xé nát Chu Tức khôi phục nguyên trạng, biến thành địa lớn chừng bàn tay, khí tức hể vải rất nhiều, hiển nhiên, bị trọng thương, đã mất đi tái chiến năng lực. Nay thanh điểu, tại quạt bay Phong Ất Mặc về sau, tiêu đứng tại chỗ, không nhúc nhích, phần bụng cắm pha côn đao, trên thân bao trùm lấy màu xám hỏa diễm. Tựa như biến thành màu xám thạch điêu. Dựa theo bình thường tiến trình, phá quân đao hẳn là phát lực, phóng thích hôi mang, thôn phệ thanh điểu, nhưng bây giờ lại không núp nhích, không có bất kỳ phản ứng nào. Nếu như ngàn chi thần thức tiễn không còn hiệu quả, đợi chờ mình tiểu chỉ có một con đường chết. Hắn không phải là không có nghĩ tới để thứ hai phân thân xuất chiến, thế nhưng là thứ hai phân thân bản thể chính là cấp 9 sơ giai thiên huyền tiên đẳng, sợ nhất chính là hỏa diễm. Căn bản không làm nên chuyện gì, ngược lại bạch bạch mất mạng. Đang nghĩ ngợi, chiếu chiếu bật bật thần thức tiễn đã rơi vào thanh điểu trên thân, không ngừng nổ tung, to lớn thanh điểu thân thể bắt đầu từng tầng tan rã, giống như lột ra, phàm là rơi xuống bộ phận đều bị màu xám hỏa diễm đốt thành hư không. Các 1000 chi thần thức tiễn toàn bộ nổ tung, thanh điểu đã thu nhỏ đến cao 30 trượng, nhưng mà, để Phong Ất Mặc trợn mắt hốc mồm là, trên người nó không có mặc cho gì thương thế, thật giống như vừa rồi ngàn chi thần thức tiễn chỉ cấp cái đó cởi bỏ mấy lớp da mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Phong Ất Mặc sinh lòng tuyệt vọng, nằm trên mặt đất. Chu Tước Lạc trên vai của hắn, trong đầu truyền đến Chu Tước thanh âm, thật xin lỗi, chủ nhân, là ta vô năng, ta đánh không lại cái đó. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, không cần nói xin lỗi, đây là hai người chúng ta mệnh, ngươi tìm cơ hội đào tẩu đi, không cần giống như ta cùng một chỗ mất mạng. Nói, giải trừ cùng Chu Tước khế ước. Chu Tước trong mắt lưu lên hai giọt nước mắt, đột nhiên quay đầu, hung tợn trừng mắt thanh điểu, bi tráng hót vang, đột nhiên chớp động cánh, điên cuồng phóng tới thanh điểu, ta cùng nó liều mạng, chủ nhân ngươi đi mau. Phong Ất Mặc bi từ trong lòng đến, không nghĩ tới Chu Tước đại nghĩa như vậy. Vậy mà cam nguyện hy sinh chính mình mà bảo toàn mình, thê thảm nhìn xem còn lại hỏa long, con mắt đỏ lên, gầm thét nói, muốn mạng của ta, không có dễ dàng như vậy, cho dù chết, cũng muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ. Dứt lời, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong thân thể tất cả nguyên lực, còn sót lại tiên lực rút nhanh chóng mà lên, tràn vào cửu long chôn vùi Phật trận trụ bên trong, bạo, bạo, bạo, vâng, vâng, vâng. Cửu Long Yên Diệt Phù đồ trận tự bạo, lập tức thiên hôn địa ám, đất rung núi chuyển, nhất đạo đạo cự đại khe danh xuất hiện trên mặt đất, không gian thoáng hiện từng đầu vết nứt không gian, đổ sụp. Phong Ất Mặc chỉ cảm thấy trước mắt buộc phát lên ánh sáng chói mắt, sau đó tối đen, thân thể bị Chu Tước hỏa diễm bao quanh, bay đến giữa không trung, ngất đi. Ngay tại Phong Ất Mặc tự bạo Cửu Long Yên Diệt Phù đồ trận trong nháy mắt, Chu Tước đột nhiên vòng trở lại, biến thành hỏa diễm, cuốn tại thân thể của hắn bên ngoài. Lăng Tiêu Giới, phản quân liên minh cùng Linh Tiêu Cung ở giữa chiến hỏa bay tán loạn, để Lăng Tiêu Giới sinh linh đồ thán, người chết đói khắp nơi, thương thiên vì đó thút thít, đại địa vì đó rơi lệ, khắp nơi đều là nạn dân. Thế nhưng là, các tu sĩ chỗ nào quản phàm nhân sinh tử, song phương như thường ra tay đánh nhau, bị liên lụy phàm người hơn ngàn chục tỷ. Nhưng mà, ngay tại song phương sinh tử đấu thời điểm, Phục Ma phân đà cảnh nội nhân loại không hiểu thấu xuất hiện mất tích, từ lúc mới bắt đầu mấy trăm người, càng về sau ngàn người, vạn người, cuối cùng đến nhất tòa thành biến mất, đưa tới phản quân liên minh Phục Ma bộ khủng hoảng, vội vàng báo cáo. Thế nhưng là, tiệc vui chóng tàn, Linh Tiêu Cung trong phạm vi thế lực khu vực cũng xuất hiện nhân loại biến mất tình huống. Thế là, song phương đình chỉ chiến hỏa, bắt đầu liên thủ tìm kiếm nguyên nhân. Thế nhưng là, càng ngày càng nhiều nhân loại biến mất, không chỉ để phản quân khủng hoảng, tự liền Linh Tiêu Cung cũng ngồi không yên, phái lên đại lượng tu sĩ, tra tìm nguyên nhân. Không biết nói hôn mê bao lâu, Phong Ất Mặc yếu ớt tỉnh lại, phát hiện mình toàn thân đau nhức, một đầu chân trái không cánh mà bay, đoạn chỗ huyết đã sớm làm, thân ở vị trí cách Cửu Long Yên Diệt Phù đồ trận khoảng chừng mấy ngàn trượng. Hắn nhìn quanh một tuần, không nhìn thấy Chu Tước ảnh tử, đồng dạng cũng không có thấy thanh điểu, trước lấy lên chữa thương linh đan cùng tục chi đan ăn vào. Chịu đựng đau đớn, chân trái chậm rãi mọc ra, sau đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu luyện hóa dược lực, khôi phục thương thế. Chương 134, phát hiện hỗn độn khí tức. Một mực chữa thương 4 canh giờ, Phong Ất Mặc cảm giác thân thể khôi phục 6 thành, không còn thống khổ như vậy, trong lòng hiếu kỳ, nặng như thế thương thế, làm sao lại khôi phục nhanh như vậy. Các cẩn thận xem xét tự thân, mới phát hiện Khô Huyền Công chẳng biết lúc nào tấn cấp, đạt đến tầng thứ 2 Khô Mộc Phùng Xuân cảnh giới. Khô Mộc Phùng Xuân, ý tứ chính là chết héo cây cối gặp mưa xuân, khôi phục sức sống, khởi tử hồi sinh. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, sau này Phong Ất Mặc thụ thương về sau, đều có thể dùng đạt được nhanh chóng khôi phục. Phong Ất Mặc đại hỉ, không nghĩ tới biết nhân họa đắc phúc, phiêu nhiên đứng dậy, hướng Cửu Long chôn vùi phù đồ đại trận phương hướng bay đi. Đi tới gần, sợ ngây người. Tiểu thấy nguyên xuất hiện một cái đường kính 2.000 trượng, sâu không thấy đáy to lớn cái hố, bốn phía tán lạc đoạn thành mấy đoạn Cửu Long Yên Diệt Phù đồ trận trận trụ, còn có giải rác xương cốt, lông vũ, những cái kia đều là thanh điểu bị tạc sau để lại, nhất tỉnh mục đích đúng là cái đó cái kia biến thành điệu dài hơn một trượng mỏ điểu, hoàn chỉnh bảo lưu lại đến, ngoài ra, còn có nhị cái màu vàng kim nhạt móng vuốt, ba cây trưởng hơn một trượng thanh sắc lông vũ. Phá quân đao cắm ở sâu khổng biên giới, Phong Ất Mặc thần thức cuốn lên, phá quân đao bay đến trước mặt, tiểu thấy trên thân đao nhiều hơn 4 đám lưu động vân vụ đồ án, doa một đầu, trước đó giết chết buộc dương tôn giả cái này lục địa chân tiên bất quá mới sinh lên 2 đoàn vân vụ đồ án, sao giết chết một đầu thanh điểu tiểu nhiều lên 4 đám rồi. Chỉ có thể nói rõ Thanh Điểu so Bộc Dương Tôn giả cái này lục địa chân tiên lợi hại hơn nhiều. Thu phá quân đao cùng mỏ điểu, móng nuốt còn có lông vũ, Phong Ất Mặc tản ra thần thức, tìm kiếm Chu Tước ảnh tử. Tại Cửu Long Yên Diệt Phù Đồ trận tự bạo trong nháy mắt, Chu Tước vì bảo vệ mình biến thành địa hỏa diễm, bao trùm trên người mình, có thể dùng nói cứu mình. Phong Ất Mặc trong lòng còn có cảm kích, hận không thể lập tức liền nhìn thấy Chu Tước, hảo hảo an ủi một phen, cũng tìm một vòng, đều không nhìn thấy bóng dáng của nó, bi từ trong lòng lên, có thể cái đó đã chết. Phong Ất Mặc thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, thống khổ vạn phần, trong đầu đều là cùng Chu Tước cùng nhau thức sau tình cảnh, từng màn, đã xa xôi lại rõ ràng, phảng phất nhất thiết đều phát sinh ở hôm qua ngày. Không, Chu Tước sẽ không chết, cái đó sẽ không chết. Phong Ất Mặc chợt đứng người lên, điên cuồng bắt đầu tìm kiếm, một tấc đất lật xem, chờ mong tại nào đó một chỗ, có thể dùng nhìn thấy hôn mê Chu Tước. Tại hắn sinh mệnh bên trong, Chu Tước đã không phải là hỏa diễm, không phải linh sủng, mà là thân người, chí thân chi người. Thế nhưng là, nhoáng một cái sắc trời đen, mấy canh giờ cẩn thận tra tìm, không phát hiện chút gì. Cuối cùng, Phong Ất Mặc tuyệt vọng nằm trên mặt đất, ngắm nhìn bầu trời, lưu lại hai hàng thống khổ, hối hận nước mắt, hắn hận mình, vì cái gì như thế vô năng. Càng thêm thống hận đáng chết Thanh Điểu, hận không thể tìm tới thi thể của nó, tiến hành hung hăng quất roi. Bởi vì tổn thương còn không có tốt lưu loát, tăng thêm tâm lực lao lực quá độ, Phong Ất Mặc mơ mơ màng màng cứ như vậy nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi. Trong giấc ngộng, Phong Ất Mặc trong giấc ngộng. Trong ngộng, hắn tìm được trọng thương Chu Tước, mặc dù thoi thoát, thế nhưng là còn sống, để hắn cao hứng giật nảy mình, giống như một cái một lần nữa tìm tới ô yếm đồ chơi hải tử đồng dạng. Chu Tước là hỏa diễm hình thái, trọng thương về sau, cần muốn các loại hỏa thuộc tính bảo vật. Hắn đem tu di trạc bên trong tất cả hỏa thuộc tính bảo vật đều lấy ra cấp Chu Tước, tại trải qua thôn phệ về sau, Chu Tước bình phục, lại biến thành cái kia hoạt bát bộ dáng. Có thể các Phong Ất Mặc mừng rỡ mở to mắt, mới phát hiện nhất thiết đều là giả, trong lòng càng thêm thất vọng, ngơ ngác nhìn qua tinh không xuất thần. Có thể Chu Tước cứ đi như thế. Thời gian vừa mới nửa đêm, sau khi tỉnh lại Phong Ất Mặc lại không bối rối, đứng lên, tiếp tục tìm kiếm. Mãi cho đến hừng đông, to lớn cái hố trong trong ngoài ngoài đều bị hắn lật ra một cái lượn, không thu hoạch được gì, bất quá, hắn lại tại thiên trượng bên dưới hố sâu cảm nhận được một tia như có như không hỗn độn khí tức. Chẳng lẽ lại nơi này tiểu có mình muốn tìm hỗn độn khí tức? Chỗ dùng một mực không có bị phát hiện, cũng là bởi vì chôn giấu quá sâu, nếu như không phải Cửu Long chôn vùi Phật tự bạo, ai có thể một lòng một dạ hướng dưới mặt đất đào móc hơn nghìn trượng đâu. Nghĩ đến chỗ này, Phong Ất Mặc thế lên một kiện phi kiếm đạo khí, nhắm ngay hố sâu dưới đáy, oanh kích. Tầm nửa ngày sau, hố sâu bị Phong Ất Mặc lại oanh lên hơn 700 trượng sâu, một cỗ tinh thuần hỗn độn khí tức tiêu tán ra. Phong Ất Mặc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng tại tu di trạc thượng một vòng, tế lên tu di trạc, bắt đầu điên cuồng hấp thu hỗn độn khí tức, vì phòng ngừa bị quấy nhiễu, hoặc là giống Thanh Điểu như thế tiên thú xuất hiện, hắn bay đến hố sâu phía trên, hai tay vung dậy, bày ra mấy chục nói linh cấm, che khuất hỗn độn khí tức. Tu di trạc lơ lửng giữa không trung, không chút kiêng kỵ bắt đầu thôn vệ hỗn độn khí tức. Tại tu di trạc bên trong, Liên Nhi ngạc nhiên phát hiện phương xa tối tăm mở mịt giới hạn bắt đầu hướng bốn phía co vào, tu di trạc không gian bắt đầu biến lớn. Tu di trạc bên trong, bởi vì bị Phong Ất Mặc gieo mấy trăm đầu nguyên thạch khoáng mạch, nguyên khí tràn đầy tột đỉnh, thẳng đến lúc này, mới bắt đầu chậm rãi mỏng manh. Bởi vì nguyên khí sung túc, sinh hoạt ở bên trong phương dung dung, Xích vừa trải qua hơn 10 năm khổ tu, tu vi tiến thêm một bước, đã đến cấp 9 cao giai cảnh giới, thực lực không tầm thường. Về phần những cái kia bị Phong Ất Mặc cứu trở về đặt ở tu di trạc bên trong bọn nhỏ đều đã khai chi tán diệp, tư chất không sai tu luyện tới luyện khí kỳ đỉnh phong, sau đó tiểu không cách nào tiến một bước tấn cấp, bởi vì tu di trạc bên trong không có quy tắc, không cách nào tấn cấp. Không có linh căn người khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con, nhân khẩu nhiều hơn rất nhiều, nhiệm vụ của bọn hắn chính là mở tình cảnh, trồng linh quốc. Bây giờ, tu di trạc bên trong khoảng chừng hơn vạn mẫu linh cốc, bao quát bích ngọc cốc, huyên ngọc cốc các loại, dược điền hơn 4.000 mẫu, nhân khẩu hơn 1.200.000. Nhìn thấy Phương Dung Dung, Phong Ất Mặc chợt nhớ tới Phương Dung Dung thế nhưng là Chu Tước linh sủng, nhận chủ, nếu như Chu Tước chết rồi, Phương Dung Dung cũng vô pháp sống một mình, đã Phương Dung Dung không việc gì, nói rõ Chu Tước vô sự, vội vàng đem Phương Dung Dung phóng ra, để nàng đi tìm Chu Tức hạ lạc. Phương Dung Dung nào dám vi phạm Phong Ất Mặc mệnh lệnh, lại nói là tìm kiếm chủ nhân, lập tức đi. Phong Ất Mặc nghĩ nghĩ, đã tu di chạc còn đang hấp thu hỗn độn khí tức, như vậy thì để Ứng Long, Xích Cương, Đông Phương Tinh bảo hộ những cái kia đạt được độ kiếp điều kiện tu sĩ ở chỗ này độ kiếp đi. Mặc dù nói nơi đây là một chỗ tiên giới tàng giới, bên trong quy tắc lại hết sức hoàn chỉnh. Nghĩ đến chỗ này, Phong Ất Mặc liền đem tu di chạc bên trong hơn 3.400 đạt tới trúc cơ trình độ tu sĩ phong xuất, mệnh lệnh Ứng Long, Xích Cương, Đông Phương Tinh nhìn xem, để bọn hắn thuận lợi độ kiếp, trúc cơ. Rất nhanh, lôi kiếp vang lên liên miên, 3.435 tên tu sĩ toàn bộ an toàn vượt qua lôi kiếp, tiến vào trúc cơ kỳ. Còn khác nói, linh giới người tư chất chính là tốt, nếu như đặt ở tịnh thiên linh giới, hơn 10.000 người, có thể có 10 mấy người tu luyện tới trúc cơ tiểu không tệ, mà tu di chạc bên trong mới hơn 12.000 người, còn có 20% hài tử, lại có hơn 3.400 người tu luyện tới trúc cơ, trừ bỏ tu di chạc bên trong nguyên khí tràn đầy nguyên nhân bên ngoài, càng là bởi vì bọn họ tư chất quá ưu tú. Chúng người được tăng lên, hướng Phong Ất Mặc thiên ân và tạ, cũng không hề rời đi ý tứ. Bọn hắn hết sức rõ ràng, thành tựu ngày hôm nay, đều là Phong Ất Mặc cho. Chương 135, tu luyện lăng tiêu quyết. Phong Ất Mặc tốt nói an ủi vài câu, liền đem bọn hắn thu sạch đến tu di trạc bên trong. Ứng Long con mắt đi lòng vòng, nhìn chung quanh, kinh ngạc nói, chủ nhân, đây là địa phương nào, thật là nồng nặc nguyên khí, theo kịp tu di trạc bên trong. Không có phải có thật nhiều linh dược. Chủ nhân, chúng ta tiểu không tiến vào đi. Giúp ngươi đi ngắt lấy linh dược, như gì? Phong Ất Mặc tự nhiên rõ ràng hắn tính toán nhỏ nhặt, tiểu là nghĩ nhìn xung quanh, bắt một chút yêu thú đến ăn, đã Ứng Long, Xích vừa đều là cấp 9 cao giai yêu thú, tăng thêm Đông Phương Tinh tăng người, sẽ không có nguy hiểm, liền nói, các ngươi đi thôi, không muốn đi đến quá xa, đứng, tìm một chút túc trạch, nhìn hắn ở nơi nào. Ứng Long mặt mày hớn hở, đa tạ chủ nhân. Phong Ất Mặc thấy tam người cao hứng rời đi, nhớ tới thanh điểu sự tình, vội vàng lên tiếng, nhất thiết phải cẩn thận, nơi này có lẽ có tiên thú. Hả? Tiên thú? Ứng Long một cái lảo đảo, kém chút không có ngã sắp xuống, khó có thể tin quay đầu, nhìn về phía Phong Ất Mặc, chủ nhân, ngươi không có nói đùa sao? Phong Ất Mặc biểu lộ nghiêm túc, nói, nơi đây chính là ngọc hư giới tàng giới, có tiên thú có cái gì kỳ quái đâu? Không lỗi thời cách hơn 300 vạn năm. Không có tiên linh khí hơi thở, tiên thú cảnh giới rơi xuống rất nhiều, các ngươi không thể khinh thường, vẫn là phải cẩn thận cho thỏa đáng. Ứng Long nghẹn họng nhìn chân chối, hồi lâu mới rắc rắc miệng, trong mắt lại bốc lên lên tham lam quan mang, nói, chủ nhân, nếu như đã hơn 300 vạn năm, nói không chừng tiên thú cũng đã chết, hắc hắc, nếu như tìm tới thi thể của bọn nó, coi như phát đạt. Đi, chúng ta tầm bảo đi. Ứng Long, hiển nhiên thành Xích Cương. Đông Phương Tinh hai đầu lĩnh, hò hét đi. Phong Ất Mặc cười khổ lắc đầu, gia hỏa này thật đúng là lòng tham, muốn tìm được tiên thú di hải, sao sẽ như thế nhẹ nhõm? Nếu có, cũng biết bị thanh điểu gia hỏa này ăn hết. Cái này tàn giới không lớn, có một cái thanh điểu tiên thú đã không tệ, hẳn là sẽ không lại có cái thứ hai, bởi vậy, hắn mới yên tâm để Ứng Long bọn hắn đi. Vốn cho rằng tu di chạc hấp thu hỗn độn khí tức cũng chính là thời gian một nén nhang. Nhưng ai biết, tu di chạc lơ lửng tại đáy hố, một mực hấp thu một ngày một đêm, nhưng làm Phong Ất Mặc sướng đến phát rồi, cái này cỡ nào thiếu hỗn độn khí tức a, tu di chạc bên trong không gian chẳng phải là mấy lần gia tăng. Đinh! Đến lúc cuối cùng một tia hỗn độn khí tức bị tu di chạc hút khô, tu di chạc lạc trên mặt đất. Phong Ất Mặc đại hỉ, đứng tại hố sâu biên giới, xa sang góc, tu di chạc tiểu phi thăng mà lên, lạc ở trong tay của hắn. Khi hắn thần thức rơi vào tu di trạc bên trong, tiểu sợ ngây người. Làm tu di trạc chủ nhân, có thể nắm giữ tu di trạc mỗi một chỗ, cho dù là một bụi cỏ nhỏ, một đóa tươi hoa, một giọt nước đều có thể cảm giác được rõ ràng. Bởi vậy, hắn có thể dùng dễ dàng phát hiện tu di trạc đông tây dài độ biến thành 500 vạn bên trong, nam bắc chiều dài đạt đến 700 vạn bên trong, là trước đây gấp trăm lần không chỉ a. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại một ngày một đêm hấp thu hỗn độn khí tức quá to lớn rồi? Ừm, mình giống như không để ý đến một vấn đề, chính là hỗn độn khí tức phẩm cấp cũng chia cao thấp, không có phải nơi này là tiên giới tàng giới, ẩn chứa hỗn độn khí tức tiểu so hạ giới càng tinh khiết hơn. Đúng, mình mới vừa tiến vào tiểu hoàn giới thời điểm, tu vi mất hết, dùng võ luận nói, đã từng đạt được một bộ hỗn độn tiên thiên công, từ khi tu vi khôi phục, tiểu không còn có tu luyện qua. Lúc ấy, đã từng thử qua một lần, đây hỗn độn tiên thiên công lại có thể trong thân thể diễn sinh ra hỗn độn khí tức, mặc dù 10 phần yếu ớt, nhưng lại có kinh người tác dụng. Đương nhiên, tu luyện ra được hỗn độn khí tức cùng tự nhiên hỗn độn khí tức có khác nhau một trời một vực, bởi vậy, hạ giới hỗn độn khí tức cùng tiên giới hỗn độn khí tức có chỗ khác biệt, cũng liền có thể lý giải. Tóm lại, tu di trạc không gian khuyết trương, để Phong Ất Mặc thấy được hy vọng mới, tu di trạc hoàn toàn có biến thành một cái độc lập thế giới điều kiện, cho dù là một cái nho nhỏ thế giới cũng có thể dùng. Bởi vậy, tiếp xuống, hắn cần phải làm là tận lực tìm kiếm các loại quy tắc bản nguyên, đến hoàn thiện tu di trạc không gian quy tắc, cứ như vậy, bên trong nguyên tắc nhân loại cũng không cần lại đi ra bên ngoài độ kiếp rồi. Nghĩ đến chỗ này, Phong Ất Mặc hưng phấn lên, từ tu di trạc bên trong, đem Liên Nhi phóng xuất, lôi kéo nàng dự định bắt đầu ở mảnh này tiên giới tàn giới tiếp tục tìm kiếm. Nơi đây vì ngọc hư giới tiên giới tàn giới, nếu như tìm không thấy một hai cái quy tắc bản nguyên bảo vật, tiểu không nói được. Bất quá, còn có một chuyện muốn làm, chính là luyện hóa tiên tinh. Tự bạo cửu long yên diệt phù đồ trận, Phong Ất Mặc trong thân thể nguyên khí tiêu hao sạch sẽ, vừa vặn có thể dùng bắt đầu hấp thu tiên tinh, để trong thân thể nguyên lực biến thành địa tiên lực, có sung túc tiên lực, nói không chừng liền có thể luyện hóa bái nguyệt đại đế con dấu, cùng cổ thành. Bất quá, nghĩ muốn hấp thu tiên tinh, tiểu phải có đối ứng công pháp, hiển nhiên âm dương quyết không thích hợp. Bởi vì cái đó còn dừng lại tại độ kiếp kỳ bên trong, không thuộc về tiên quyết. Mặc dù âm dương quyết là có thể dùng tự chủ tấn cấp công pháp, lại chưa trưởng thành đến tiên quyết cấp độ. Phong Ất Mặc nhớ tới đạt được về sau, không tu luyện thế nào lăng tiêu quyết. Làm linh tiêu cung chấn cung công pháp, tất nhiên có chỗ độc đáo của nó, mà lại có thể tu luyện tới đại la kim tiên tình trạng. Dù sao khi không áp thân, Phong Ất Mặc liền quyết định, từ giờ trở đi, nghiêm túc tu luyện lăng tiêu quyết. Lăng tiêu quyết, cùng dĩ vãng công pháp có chỗ khác biệt, hành công tuyến đường không phải từ kỳ kinh bát mạch bắt đầu, mà là từ thân thể nhỏ xíu cuối bắt đầu, thật giống như muốn trước thu thập tinh tế trong khe nước thủy nguyên, sau đó đem tất cả dòng suối thủy nguyên tập trung cùng một chỗ, từ lượng biến, từ từ đạt tới chất biến. Đây vẹn vẹn bước đầu tiên, làm quanh thân tất cả cuối đả thông, tính cả đến kỳ kinh bát mạch về sau, mới bắt đầu bước thứ hai. Lăng tiêu quyết lấy lăng tiêu hai chữ. Ngụ ý muốn cùng lăng tiêu liên hệ với nhau. Lăng tiêu là cái gì? Là chỉ thiên không, càng có một phần phiếu miểu cảm giác, cũng chính là nói, lăng tiêu quyết lấy từ thiên không chi lực, đây coi như không tầm thường. Nên biết nói, thiên không ý vị như thế nào, mang ý nghĩa không gian, bởi vậy, tu luyện lăng tiêu quyết chính là muốn nắm giữ không gian chi lực. Trước đó có lẽ bởi vì tu vi quá thấp, năng lực lĩnh ngộ không đủ nguyên nhân, đối lăng tiêu quyết không có quá nhiều hứng thú. Vẹn vẹn vì sợ linh tiêu cung người xem thấu Phong Ất Mặc thân phận chân thật thôi, mới thoáng học tập một phen lăng tiêu quyết, bây giờ xem ra, là mình sai, hơn nữa còn là 10 phần sai. Lăng tiêu quyết uy lực muốn xa xa vượt qua âm dương quyết cửu thiên cương phong quyết thiên cang kiếm quyết huyền băng kình bản nhược kim cương kinh các công pháp. Phong Ất Mặc tìm nhất địa phương an tĩnh, để liên nhi hộ pháp, trong đầu của hắn là đọc thuộc lòng lăng tiêu quyết pháp quyết, hai tay đều cầm nhất khối tiên tinh, bắt đầu tu luyện. Đừng nhìn nhất khối tiên tinh không lớn, lại phát ra kinh người tiên linh khí hơi thở, so ra mà vượt vạn thượng phẩm nguyên thạch. Dùng Phong Ất Mặc thôn phệ năng lực, hai khối tiên tinh, tiêu hao một ngày một đêm mới hút dọn sạch. Trong đan điền, trống rỗng linh hải nhiều một vũng nhạt chất lỏng màu xanh, chính là thường người mong muốn không thể cầu tiên lực. Chương 136, quy tắc bản nguyên tinh. Mà lại, lăng tiêu quyết từ cuối bắt đầu, để Phong Ất Mặc nhục thân ra thịt đạt được đầy đủ rửa sạch. Thân thể sắp xếp lên một lớp bụi sắc cấu trần, mặc dù không nhiều, lại phát ra một cỗ nhàn nhạt hôi thối. Phong Ất Mặc giống như không có nghe được trên người mùi thối, tiếp tục lấy lên tiên tinh tu luyện, càng cảm giác lăng tiêu quyết thâm ảo, trong lúc bất chi bất giác, tiểu ham sâu trong đó, mất ăn mất ngủ. Trong hộp gấm, chỉ có hơn 200 phiến tiên tinh, một ngày một đêm hai mảnh, hơn 100 ngày về sau, làm Phong Ất Mặc lại đưa tay đi lấy tiên tinh thời điểm. Phát hiện hộp gấm giống. Bất quá, Phong Ất Mặc phát hiện, ngoại trừ linh hải, khí hải bên trong cũng tràn đầy tiên lực, mà tu vi vậy mà trong lúc vô tình tăng lên tới độ kiếp hậu kỳ, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Ngẫm lại cũng thế, có ai có thể xa xỉ tại độ kiếp kỳ, tự dùng tiên tinh tiến hành tu luyện A, nếu như là bên cạnh người, hơn 200 tiên tinh chỉ sợ đến tăng lên 2 đại cấp, mà Phong Ất Mặc vẹn vẹn tăng lên tứ tiểu giai, mà lại, có một bộ phận tiên lực chảy vào đến trong đan điền không nhúc nhích phệ linh tàm trong thân thể. Bây giờ, Phong Ất Mặc cùng phệ linh tàm hợp hai là nhất, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tự nhiên cũng không trách phệ linh tàm điểm một bộ phận tiên lực. Có tiên lực, Phong Ất Mặc liền định trước luyện hóa Bái Nguyệt Đại Đế con dấu. Đạt được Bái Nguyệt Đại Đế con dấu, trong lòng tiểu 10 phần mong đợi uy lực của nó. 58,000 cân nặng Bái Nguyệt Đại Đế con dấu, một khi luyện hóa về sau, sẽ là như thế nào uy lực, không cách nào nói rõ ràng, bất quá mấy chục vạn cân lực lượng vẫn là phải có thể có. Hắc hắc, nếu là nện ở nào đó đầu người bên trên, còn không phải đem hắn tạp thành thịt nê a. Mang theo chờ mong cùng tâm tình kích động, Phong Ất Mặc bắt đầu luyện hóa Bái Nguyệt Đại Đế con dấu. Có tiên lực, nhất thiết nước chảy thành sông, tại thần thức tiễn oanh kích dưới, Bái Nguyệt Đại Đế con dấu rất nhanh liền bị Phong Ất Mặc luyện hóa, xuất hiện tại trong thức hải, giống như tiên niệm thụ kết ra một cái hắc sắc hình vương quả. Tiên lực ở bên trong chuyển hai vòng, 58,000 cân nặng Bái Nguyệt Đại Đế khắc ở Phong Ất Mặc trước mặt tiểu nhẹ nhàng, không có một tia trọng lượng. Hoàn thành Bái Nguyệt Đại Đế ấn luyện hóa, Phong Ất Mặc tiểu lấy lên cổ thành. Vật này nhưng so sánh Bái Nguyệt Đại Đế ấn nặng nề nhiều lắm, nếu như không phải tu di chạc không gian to lớn, căn bản không thu được bên trong đi. To lớn như vậy cổ thành, không thiếu được phí một phen khí lực, Phong Ất Mặc trọn vẹn tiêu hao 1000 chi thần thức tiễn, 3 thành tiên lực, mới khó khăn lắm luyện hóa, có thể dùng thu phóng tự nhiên đem cổ thành biến lớn, rút nhỏ. Bành! Một trận đất rung núi chuyển, cổ thành xuất hiện tại Phong Ất Mặc trước mặt, cửa thành tự động mở ra. Phong Ất Mặc đắc ý lôi kéo Liên Nhi, nên ngang đi vào cổ thành bên trong. Luyện hóa này tiên bảo, thành nội mỗi một chỗ đều tại trong đầu của hắn, liếc qua thấy ngay. Bên trong tòa thành cổ, tổng cộng có răng khắp nơi đường phố nói 39 đầu, đường lớn 2 đầu, rộng 10 trượng, hiện ra hình chữ thập, này dựng thẳng cột cờ quảng trường chính là nhị con phố chính giao hội chỗ. Tại chúng đường phố nói khép lại khu vực bên trong, thật to nho nhỏ độc lập phòng ở có 108.000 cái. Diện tích vượt qua 10 mẫu trang viên tăng cái. Có thể dùng nói, cổ thành chính là một cái độc lập không gian tiên khí, đầy đủ dung nạp mấy chục vạn người. Nhất làm cho Phong Ất Mặc khiếp sợ là, tại một chỗ tiêu lấy thanh ngọc phủ trong trang viên, Phong Ất Mặc thấy được rất nhiều bảo vật, cực phẩm nguyên thạch không cần nói, còn có 2 cái dương tiên tinh, đại khái đến một chút, trọn vẹn 10 vạn khối nhiều. Trừ cái đó ra, còn có tứ nửa xích vương hoa lệ hộp, các Phong Ất Mặc mở hộp ra. Lập tức sợ ngây người. Đệ trong một chiếc hộp là màu vàng tinh thạch, hiện ra hình thoi, khoảng 7 tấc, tản ra nồng đậm thổ bản nguyên khí tức, chỉ bất qua cái này bản nguyên khí tức cùng Phong Ất Mặc nhìn thấy có chỗ khác biệt, bởi vì làm bản nguyên khí tức ngưng tụ không tan, từng lớp thổ quy tắc lực chấp động. Đây là thổ quy tắc bản nguyên tinh. Phong Ất Mặc ngạc nhiên kêu to lên, trước đây không lâu, hắn vẫn còn đang đánh tính, tìm kiếm ngũ hành quy tắc bản nguyên bảo vật. Đem tu di chạc bên trong không trọn vẹn quy tắc bổ sung hoàn chỉnh, cứ như vậy, bên trong người cũng không cần ra độ kiếp rồi. Thật sự là thiếu cái gì liền đến cái gì, vây lại có người đưa gối đầu A. Đã nhưng trong cái hộp này là thổ quy tắc bản nguyên tinh, như vậy còn sót lại tam cái hộp không có phải ngoại trừ thổ quy tắc bản nguyên tinh bên ngoài những quy tắc khác tinh. Mang theo tâm tình kích động, Phong Ất Mặc mở ra còn lại tam cái hộp, mặc dù đoán được đồ vật bên trong là quy tắc tinh. Vẫn là kích động không được, hai mắt sáng lên, hận không thể đem mấy khối quy tắc bản nguyên tinh kéo. Bất quá, còn sót lại tam cái trong hộp có nhất khối vẫn là thổ quy tắc bản nguyên tinh, mặt khác hai khối, nhất khối là thủy quy tắc bản nguyên tinh, nhất khối là mộc quy tắc bản nguyên tinh, còn kém hỏa quy tắc bản nguyên tinh cùng kim quy tắc bản nguyên tinh. Hắn nhìn một chút cổ thành, có chút minh bạch thanh ngọc tôn giả ý đồ. Cổ thành rộng 30 dặm, trường 50 dặm, diện tích khổng lồ như thế. Không phải thanh ngọc tôn giả nhàn rỗi không có chuyện để làm mà luyện tập, hắn là muốn đem cổ thành chế tạo thành một cái độc lập tiểu thế giới. Đừng nhìn hiện tại vẫn là hình thức ban đầu, thế nhưng là một khi đem kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành quy tắc bản nguyên lực bổ sung đủ, như vậy cổ thành tiểu có độc ngay lập tức điều kiện, có thể dùng đơn độc thành một giới. Cổ thành tuy nhỏ, lại có thể dùng chậm rãi khuyết trường, làm thiên tiên, thống ngự một phương, tự nhiên có điều kiện tiên quyết. có thể dùng lấy được đến vô số bảo vật, bổ sung đến cổ thành bên trong. Chưa từng nghĩ, kế hoạch của hắn không sai, lại gặp giới hà đại bạo tạc, bị tác động đến trong đó, cuối cùng vây ở bên trong tòa thành cổ, còn trở thành khí linh, cuối cùng tử tại phong ất mặc trong tay, hắn thiên tân vạn khổ đạt được thổ, mục, thủy quy tắc bản nguyên tinh tiểu bạch bạch tiện nghi phong ất mặc. Nghĩ thông suốt này khâu, phong ất mặc ngửa đầu cười to, cao hứng ghê gớm. Liên Nhi không biết nói phong ất mặc vì gì bật cười, gặp hắn cười vui vẻ, cũng đi theo cười. Cười trong chốc lát, phong ất mặc không chút khách khí đem 4 khối quy tắc bản nguyên tinh vùi đầu vào tu di trạc bên trong, tâm thần khẽ động, nguyên thần tiểu xuất hiện tại tu di trạc bên trong. Quy tắc bản nguyên tinh không phải phóng ở bên trong liền có thể diễn sinh xuất quy thì đến, mà là cần muốn đơn độc phóng thích bên trong quy tắc lực phương có thể. Phong ất mặc trước đây quan sát trong ngọc giản tiểu có nâng lên phương diện này giới thiệu. Muốn đem quy tắc bản nguyên tinh hoàn toàn mở ra, phóng thích bên trong quy tắc lực, dung nhập một phương không gian, cần muốn một loại trận pháp đặc biệt. Trận này tên là ngũ hành phá nguyên trận, chính là dùng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành cực phẩm nguyên thạch làm tài liệu, tại nhất khối vô cực trên đá, khắc họa ngũ hành phá nguyên trận trận tuyến, sau đó đem 5 khối ngũ hành cực phẩm nguyên thạch sắp đặt ở phía trên, trục nhất để vào ngũ hành quy tắc bản nguyên tinh, lấy cực phẩm nguyên thạch vì giảm sóc, trục nhất phóng thích bên trong cường đại quy tắc chi lực. Nếu không phải như thế, mặc cho gì nhất khối quy tắc bản nguyên tinh bên trong ẩn chứa quy tắc lực đột nhiên bộc phát, liền sẽ đem êm đẹp một cái không gian xung hủy. Thế nhưng là, phong ất mặc tìm khắp cả tu di trạc cũng không có thấy vô cực thạch ảnh tử. Vô cực thạch, không phải tảng đá, mà là một loại đặc thù mộc đầu, bộ dáng cùng tảng đá không khác, mà lại, vô cực thạch không thuộc về trong ngũ hành bất luận một loại nào, thuộc về tồn tại đặc thù. Tại một chút mật ghi chép thượng từng có qua ghi chép, chỉ bất quá rất ít có người từng thấy. Chương 137, Đồ Yết Quát Tháo. Chính là bởi vì vô cực thạch không tại trong ngũ hành đặc tính, mới có thể chứa nạp kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính cùng tồn tại. Tại tu di trạc bên trong, còn có đại lượng vật liệu, phong ất mặc nguyên bản ôm nhất chút hy vọng, bây giờ, lại thất vọng, hắn từ tu di trạc bên trong ra, lại tại cổ thành có thể tìm kiếm một lần, cũng không có tìm được vô cực thạch. Đã tìm không thấy vô cực thạch, cũng chỉ có thể thả một chút cấp tu di trạc hoàn thiện ngũ hành quy tắc sự tình, lại nói, còn kém hỏa, kim nhị chủng quy tắc bản nguyên tinh đâu. Đương nhiên, không phải nói có ngũ hành quy tắc bản nguyên tinh là có thể đem tu di trạc chế tạo thành một cái có được hoàn chỉnh quy tắc thế giới, chỉ có thể nói có được bộ phận quy tắc lực. Quy tắc lực đồng dạng có mạnh có yếu, chỉ là nhất khối quy tắc bản nguyên tinh là có thể đem tu di trạc triệt để hoàn thiện quy tắc, cũng có chút ý nghĩ hao huyền. Chỉ bất quá, hoàn chỉnh ngũ hành quy tắc lực, có thể dùng để tu di trạc bên trong nguyên tắc nhân loại to gan tu luyện, không cần lo lắng tấn cấp vấn đề. Khả năng đủ tiến triển đến mức nào, còn cần muốn càng nhiều quy tắc bản nguyên tinh đến bổ sung. Cũng có điển tịch ghi chép, một khi một cái không gian có được độc lập ngũ hành quy tắc lực, chính là một cái thế giới, tựu có thể dùng chậm rãi từ ta sinh sôi, trục bộ cường đại, mãi cho đến cường đại vô biên vô tận thế giới. Nhưng mà, nghĩ muốn trưởng thành đến tình trạng kia, không biết nói cần muốn thời gian bao lâu, có lẽ 100 vạn năm, có lẽ 1000 vạn, ước năm. Phong ất mặc nhưng không có nhiều thời giờ như vậy đi chờ. Bởi vậy, phong ất mặc vẫn là quyết định, tìm kiếm càng nhiều ngũ hành quy tắc bản nguyên bảo vật. Đương nhiên, trước muốn đem thiếu khuyết hỏa, kim quy tắc bản nguyên tinh gom góp lại nói. Hạ quyết tâm, phong ất mặc lôi kéo Liên Nhi tay nhỏ, thu cổ thành, một bên tìm kiếm bảo vật, một bên tìm kiếm ứng long bọn hắn. Lăng tiêu giới, cực bác phục ma phân đà cùng tiếp giáp tử ngọc phân đà giao giới một ngọn núi phía dưới ngọc mặc thành trên không. Lơ lửng một mặt đen trắng hán, hán mặt không biểu tình, toàn thân tản ra cường đại uy áp, bao phủ tại toàn thành trên không. Ngọc Mặc thành nhân khẩu hơn 40 vạn, thành chủ Lâu Cương tu vi đạt đến độ kiếp sơ kỳ, thế nhưng là hắn tại mặt đen trắng hán uy áp dưới, một cử động nhỏ cũng không dám, lãnh hán làm ướt phía sau lưng, thuận lưng chạy xuôi mà xuống, run lẩy bẩy. Lâu Cương chưa từng có như thế sợ hãi tội, dù là đối mặt đại cung chủ, cũng không có đây các sợ hãi, e ngại. Sinh không lên một tơ một hào lòng phản kháng. Hắn chết rồi không quan trọng, thế nhưng là Lâu gia tử tôn đi theo thụ dắt liền, tiểu muốn tuyệt hậu, bởi vậy, đầu óc hắn nhanh quay ngược trở lại, muốn tìm được có thể dùng bảo tồn sau người phương pháp. Tiền bối Lâu Cương chật vật thôn nuốt nước miếng một cái, ngửa đầu nhìn xem mặt đen trắng hán, hô nói, tiền bối đến Ngọc Mặc Thành, không biết có gì muốn làm. Nếu có cái gì cần muốn lao hủ, xin tiền bối cứ mở miệng, lão hủ sẽ làm đem hết toàn lực vì tiền bối làm thỏa đáng. Để đọc chu. Hiện mặt đen tráng hán cũng không nhìn hắn cái nào, cứ như vậy lơ lửng ở trên không, uy áp bao phủ, mặc cho gì người không được ra khỏi thành, tứ cái cửa thành đóng chặt, thành bên trong lòng người bàng hoàng. Sau một lúc lâu, mặt đen tráng hán nhìn thấy nơi xa chân trời xuất hiện nhất đạo hát tuyến, đáy nồi đồng dạng trên mặt tươi cười, hai tay vung vẩy không ngừng, ngọc mặc thành bên trong sợ hãi cư dân tiểu bay đến giữa không trung, mấy trăm người bị mặt đen tráng hán hai tay cuốn lên kình phong, đè ép cùng một chỗ, tạo thành nhất cái cự đại viên cầu, hướng nơi xa mà đến hát tuyến ném đi. Hát tuyến mấy thiểm, tiểu xuất hiện tại ngọc mặc thành trên không, thành chủ Lâu Cương thấy rõ, vậy nơi nào là cái gì hát tuyến, mà là một đầu trưởng hơn 70 trượng hắc long. Tiểu thấy hắc long đột nhiên mở ra miệng rộng, mấy trăm người tạo thành viên cầu tiểu bay vào trong miệng của nó, cái đó miệng rộng khép mở, truyền lên răng rắc nhấm nuốt thanh âm. Lâu Cương các người tất cả đều sợ ngây người, sợ hãi cảm xúc lan tràn, nguyên lai cái này hán tử mặt đen là muốn nhốt chặt thành nội tất cả người, vì hắc long cung cấp huyết thực à, hắn sao có thể làm như thế? Quá tàn nhẫn đi. Tha mạng, tiền bối tha mạng a. Có người bắt đầu quỳ xuống đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Lâu Cương lấy lại bình tĩnh, thấy mặt đen tráng hán vẫn như cũ lạnh như băng dáng vẻ, tiểu biết nói này lòng người ruột kiên cường, không phải cầu xin tha thứ liền có thể để tâm hắn mềm, xem ra kiếp số khó thoát. Hắn ngẩng đầu lên, cao giọng hỏi, ngươi đến cùng là ai, vì gì muốn giết hại Ngọc Mặc Thành tất cả người? Mặt đen tráng hán rốt cục nhìn thoáng qua Lâu Cương, dữ tợn cười lên, hữu thủ tìm tòi. Lâu Cương chỉ cảm thấy cổ căng một cái, toàn bộ người tiểu bị bắt được mặt đen tráng hán trước mặt. Bản vương Đỗ Yết, bị các ngươi tạm giam trăm vạn năm, là thời điểm nợ máu trả bằng máu. Ngươi coi như có chút đảm lượng, mạnh hơn bọn họ một chút, như vậy thì từ ngươi bắt đầu đi. Á Na, cái này người là độ kiếp kỳ tu sĩ, so ra mà vượt một vạn phổ thông tu sĩ, hảo hảo hưởng thụ đi. Ha ha ha. Nói xong, Đỗ Yết hơi vung tay, đáng thương Lâu Cương thật giống như một khối đá, bay vào hắc long Á Na miệng bên trong. Lâu Cương không phải là không có nghĩ tới đào mệnh, thế nhưng là bị Đồ Yết bắt lấy về sau, toàn thân pháp lực tiểu bị giam cầm, chỉ có thể trơ mắt tiến vào hắc long miệng bên trong, hai cây sắc bén răng hợp lại, thân thể của hắn tiểu bị chia làm hai đoạn, chết oan chết uổng. Sau đó, Đồ Yết hai tay liền níu, ngọc mặc thành bên trong người không ngừng bay lên, hướng Á Na bay đi. Á Na, ngươi muốn tận có thể lượng ăn, dạng này mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, có được năng lực tự vệ. Ta không có khả năng một mực bảo hộ ngươi, ta muốn cấp chết đi tộc người báo thủ. Cưu hận lửa giận tại Đồ Yết trong mắt thiêu đốt, tựa như muốn đem hắn đốt đồng dạng. Vâng, lão tổ. Á Na trả lời nói, từng ngụm nuốt phi đến nhân loại. Khoảng cách Ngọc Mặc Thành bên ngoài 100 dặm một gốc cổ thụ bên trên, dừng lại tại một cái xám hát sắc côn trùng, nâng lên mắt kép không ngừng xoay tròn, đem từ Ngọc Mặc Thành nhìn thấy cùng một chỗ. Toàn bộ truyền tống đến nhị ở ngoài ngàn dặm một người tu sĩ trong mắt. Đây xám hắc sắc côn trùng bề ngoài hết sức bình thường, sẽ không khiến cho người chú ý, tên là Thiên Lý Nhãn Trùng, cấp bậc không cao, chỉ có cấp 5, lại có được một hạng năng lực đặc thù, xung làm chủ nhân con mắt, xa nhất có thể dùng nhìn nhị ở ngoài ngàn dặm cảnh tượng. Tên tu sĩ này chính là một cao cấp phong tin vệ, được ban cho Thiên Lý Nhãn Trùng, thuần hóa về sau. Có thể dùng mượn nhờ Thiên Lý Nhãn Trùng nhìn thấy nhị ở ngoài ngàn dặm gì đó, dễ dàng cho tìm hiểu. Toàn bộ Linh Tiêu Cung cũng bất quá mới có 12 người mà thôi. Vì tra lên nhân loại vô duyên vô cớ biến mất nguyên nhân, Linh Tiêu Cung đem 12 tên cao cấp phong tin vệ toàn bộ phái ra. Này nhân nhẫn lấy Thiên Lý Nhãn Trùng truyền tống về tới tàn nhẫn cảnh tượng, thẳng đến Đồ Yết đem hơn 40 vạn người toàn bộ ném đến Á Na miệng bên trong, hai người rời đi về sau, hắn mới dám lặng lẽ rời đi. Vô cùng bi phận hướng Linh Tiêu Cung phương hướng chạy như điên. Hắn không biết nói Đồ Yết là nơi nào người, chỉ biết nói bất tu đem cái này tàn nhẫn ra hỏa hành vi nói cho Đại Cung Chủ, để Đại Cung Chủ vì 40 vạn ngọc mặc thành cư dân báo thủ. Nhị ngày sau, Linh Tiêu Cung cao tầng biết nói Đồ Yết, cũng tương tự biết nói vì cái gì nhiều như vậy nhân loại vô duyên vô cớ biến mất. Không, bây giờ không phải là vô duyên vô cớ, mà là bị Hắc Long tàn nhẫn ăn hết. Nâng lên Hắc Long, Đại Cung Chủ thân thành tử lập tức nghĩ đến Ác Long Nguyên, không khỏi dùng mình một cái, hẳn là Ác Long Nguyên Hắc Long trốn ra được. Chương 138, Bái Nguyệt Đại Đế Ấn. Nếu thật là Ác Long Nguyên Hắc Long đào thoát, vấn đề này tiểu không dễ làm, bất tu lập tức báo cáo mới được, không phải, toàn bộ lăng tiêu giới, không, là toàn bộ linh giới đều đem đứng trước nhất trường hạo kiếp. Hắc Long, cũng không phải bọn hắn những này độ kiếp kỳ tu sĩ chỗ có thể đối phó được, dù là lục địa chân tiên cũng không được. Nghĩ đến chỗ này, thân thành tử quyết định phái tâm phúc chi người đi Ác Long Nguyên nhìn một cái, các xác định về sau, lại đến báo tiên linh giới. Làm là lớn nhất linh giới, tự nhiên cùng tiên giới có đặc biệt câu thông phương pháp, có thể dùng liên hệ tin tức, thậm chí có thể mời tiên người hạ giới. Cùng lúc đó, thân thành tử phái người đi liên hệ phản quân liên minh, nói rõ tình huống, để phản quân liên minh phóng thích bị nhốt lục địa chân tiên. Lúc này, nhân tộc hẳn là đoàn kết lại, cộng đồng đối kháng tàn nhẫn Hắc Long. Chủ nhân cứu mạng A, túc trách hắn, hắn điên rồi. Đây những ngày, Phong Ất Mặc tại bên trong tòa thành cổ, ôm Liên Nhi còn chưa có tình ngủ, ngoài thành tiểu truyền đến ứng long hô to gọi nhỏ. Đêm qua, hắn bởi vì tâm tình tốt, cùng Liên Nhi phiên vân phúc vũ dậy vò hơn phân nửa dạ, đau lưng, hài lòng tiếp đi, mà Liên Nhi cô gái nhỏ này, vì làm hắn vui lòng, làm lên tất cả vốn liếng, làm hắn phấn khởi không thôi. Có cổ thành, tiêu không cần đến ngủ sơn động, ngủ ngoài trời rừng cây, mà lại cổ thành càng thêm an toàn, làm tiên khí, còn giống như không có người nào có thể tùy tiện phá vỡ lực phòng ngự. Nghe được ứng long la lên, Phong Ất Mặc xoay người bỏ lên, xích quả trên thân thể tiểu phủ thêm cầm bào, hướng Liên Nhi nói một câu ngươi ở lại bên trong, ta đi xem một chút, tiểu lóe lên, xuất hiện ở cửa thành bên ngoài. Phía trước, hơn 10 dặm bên ngoài, ứng long chật vật chạy trốn, biểu lộ sợ hãi, xích mới vừa cùng Đông Phương Tinh lại không thấy bóng dáng, ở sau lưng hắn, bước nhanh mà đi chính là hồi lâu đều không có tìm được Túc Trạch. Lúc này Túc Trạch cùng dĩ vãng không giống, trên mặt tràn đầy đắc chí vừa lòng tiêu dung, khí tức cường đại, trên trán sinh lên một cây dài hơn thước độc giác, phía trên lôi quang lấp lóe, quanh quẩn. Ừm, hắn đột phá. Chẳng lẽ lại tiến hóa thành tiên thú rồi? Phong Ất Mặc sững sờ, giật mình nhìn xem càng ngày càng gần Túc Trạch. Hắn phát hiện Túc Trạch trong tay phải mang theo một đầu thật dài đuổi, chính là Đông Phương Tinh. Phong Ất Mặc vừa sợ vừa giận, chẳng lẽ lại gia hỏa này muốn tạo phản, sát xích cương, Đông Phương Tinh. Đồng nhiên, hắn phát hiện trong thức hải Túc Trạch thần thức ấn ký biến mất, không biết nói khi nào hắn thoát ly tầm kiểm soát của mình. Chủ nhân cứu mạng A. Ứng long quỷ khóc sói gào kêu to, thật nhanh chạy đến Phong Ất Mặc trước mặt, run rẩy trốn ở phía sau hắn, chủ nhân. Gia hỏa này đem xích cương, Đông Phương Tinh đều ăn hết. Phong Ất Mặc lông mày nhíu lại, lạnh lùng nhìn xem Túc Trạch, quát lớn nói, lớn mật, Túc Trạch, ngươi là muốn mưu phản sao? Túc Trạch đi vào trước cửa thành trăm trượng, cười toe toét miệng rộng, cắn một cái Đông Phương Tinh đùi, đẫm máu, nhe răng cười nói, Phong Ất Mặc, bản vương bây giờ không phải ngươi có thể tùy tiện nô dịch, khi nhục, đối cừu hận của ngươi, ngươi có thể còn không rõ ràng lắm sao? Con của ta Túc Chi chính là chết thảm trong tay ngươi, mà bản vương, vì mạng sống, không thể không khuất phục tại dưới dâm uy của ngươi, kéo dài hơi tàn. Hôm nay, bản vương tiểu vì con ta Túc Chi báo thủ, nhường ngươi nợ máu trả bằng máu. Nói nói về sau, nghiến răng nghiến lợi, hình dạng càng thêm dữ tợn, nhi tử Túc Chi tử, đối với hắn đến nói chính là một cây nhọn đâm, thật sâu đâm nhói nội tâm của hắn, tùy theo đột phá cấp 9 yêu thú, tiến vào tiên thú. Này cô thù hận tiểu tán phát ra, không cách nào ngăn chặn, lòng tự tin bành trướng, đỏ ngầu cả mắt. Phong Ất Mặc nghiêm túc nhìn một chút Túc Trạch, đại trí ánh mắt mang lấp lóe, khám phá nhất thiết hư ảo, trong mắt xuất hiện cửu đầu xà bản thể, phát hiện mỗi một cái đầu rắn thượng đều mọc ra một cái sừng, cùng hắn bộ dáng bây giờ, trừ cái đó ra, trong thân thể của hắn yêu nguyên phát sinh cải biến, yêu đan càng thêm cường đại, nhiều lên một phần dị dạng khí tức. Chỉ bất quá, Phong Ất Mặc được chứng kiến thanh điểu tiên thú, phát giác Túc Trạch khí tức tới có chỗ khác biệt, hiển nhiên, còn chưa tới chân chính tiên thú cấp bậc. Có lẽ bởi vì nơi này quy tắc, tiên linh khí hơi thở không đủ nguyên nhân, cựu đầu xà yêu vương căn bản không có chân chính tấn cấp làm tiên thú, mà là xen vào yêu thú cùng tiên thú ở giữa cảnh giới. Đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi, Phong Ất Mặc không có phản ứng Túc Trạch, kéo một phát ứng long, hai người quay người tiến vào bên trong tòa thành cổ. Xuất hiện tại trên tường thành, lạnh lùng nhìn xem Túc Trạch, tin vung tay lên, cổ thành bốn phía dâng lên một đoàn nhạt hắc sắc vòng bảo hộ, bao phủ tại cổ thành bốn phía. Túc Trạch ném đi trong tay xương đùi, cười khẩy, tránh vào trong thành tiểu an toàn. Quá coi thường bản vương. Cũng được, bản vương tiểu sát đi vào, nhìn ngươi còn có thể trốn đến địa phương nào. Nói xong, Túc Trạch thân hình lay nhẹ, xuất hiện tại cổ thành trước cửa thành, nắm đấm lập tức, nhắm ngay cửa thành đánh tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn, cổ thành cửa thành lắc lư mấy lần, cũng chưa từng xuất hiện Túc Trạch trong tưởng tượng như thế chia 5 xẻ 7, cổ thành bên ngoài vòng bảo hộ ba động mấy lần, hoàn hảo không chút tổn hại. Phong Ất Mặc thấy cổ thành ngăn cản được Túc Trạch một quyền, thở dài một hơi, mặc dù biết nói cổ thành chính là tiên khí, thế nhưng là Túc Trạch đã vượt qua yêu thú cấp bậc, trở thành nửa tiên thú, thực lực tăng nhiều, lực phá hoại cũng mười mấy lần gia tăng, không biết nói thực lực cụ thể như gì. Lúc này, cổ thành thụ Túc Trạch một quyền, chỉ là lắc lư mấy lần, bình yên vô sự, nói rõ cổ thành lực phòng ngự không có thể khinh thường. Túc Trạch thấy mình toàn lực một quyền, vậy mà chỉ đánh cửa thành lắc lư, trong lòng rất là kinh ngạc, đây là cái gì cửa thành, như thế rắn chắc, thế là lui lại một bước, song quyền nắm chặt, trên nắm tay hiển hiện nhất trọng yêu nguyên, từng vòng, từng tầng, như có như không quy tắc chi lực hiển hiện, cười gần nhắm ngay cửa thành, xa xa đánh tới. Phong Ất Mặc đứng ở trên tường thành, tự nhiên thấy được Túc Trạch sở tác sở vi, nghĩ thầm không thể một vị phong ngự, vẫn là xuất thủ tốt. Như là đã luyện hóa Bái Nguyệt Đại Đế ấn, tiểu nhìn một chút uy lực của nó đi. Nghĩ đến chỗ này, Phong Ất Mặc trong thức hải tiên niệm thụ hơi trao đảo một cái, vương vức Bái Nguyệt Đại Đế ấn tiểu bay đến giữa không trung, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, nhất đạo nói tiên lực bay vào Bái Nguyệt Đại Đế ấn bên trong, đại ấn quay tròn xoay tròn không ngừng, tiên linh khí hơi thở dập dờn, biến thành địa gần trượng lớn nhỏ, nhắm ngay phía dưới Túc Trạch đập xuống. Vâng. Túc Trạch song quyền oanh ở cửa thành bên trên, vòng bảo hộ mãnh liệt lay động, cửa thành phát lên thanh âm ca ca, liên đối lấy tưởng thành đung đưa, nhưng mà, chính là không có đổ sụp, lệnh Túc Trạch thẹn quá hóa giận, bản vương đều là tiên thú, như thế nào liền một cái phá cửa đều không làm gì được, thật sự là tức chết ta vậy. Hắn vừa muốn tiếp tục oanh kích, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu tối đen, một phương đại ấn màu đen đã bay đến trên đầu hơn 10 trượng vị trí, vội vàng song quyền dơ cao, yêu nguyên bành trướng. Định đem Bái Nguyệt Đại Đế ấn đánh bay ra ngoài. Chỉ tiếc, hắn tính lầm, Bái Nguyệt Đại Đế trọng 58,000 cân, bị Phong Ất Mặc thi pháp về sau, trọng lượng gia tăng gấp 10, nặng đến 518 vạn cân, liền nghe bịch một tiếng, Túc Trạch giơ cao hai tay, toàn bộ người bị hoành xuống dưới đất, cả mặt đất đều bị Bái Nguyệt Đại Đế ấn tạp lên một cái hố sâu tới. Túc Trạch không thấy bóng dáng. Chương 139, Cửu Đầu Xà Yêu Vương phản phệ. Lần này Túc Trạch thật là kêu la như sấm, không các Bái Nguyệt Đại Đế ấn lại một lần nữa hạ lạc, đã đầy bụi đất, cực kỳ chật vật dưới mặt đất vọt lên, hơi lắc người, trước lộ lên bản thể, rõ ràng là một đầu tám dài hơn 10 trượng cửu đầu xà, trên cổ đỉnh lấy 9 khỏa đầu rắn, đối Phong Ất Mặc hung tợn phun lưới, vị trí trung tâm kim sắc đầu rắn miệng phun người nói, Phong Ất Mặc, không nghĩ tới ngươi vậy mà tìm như thế cái mai rùa ẩn thân bên trong, mặc dù bản vương trong lúc nhất thời. Không làm gì được nó, có thể bản vương có kiên nhẫn thủ ở bên ngoài, nhìn ngươi có thể đợi bao lâu. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lơ lửng giữa không trung Bái Nguyệt Đại Đế ấn, lạnh giọng nói, vật này là ngươi vừa mới đạt được bảo vật đi, mặc dù lực lượng rất lớn, lại không làm gì được bản vương thân thể thế nhưng là tiên thú, ha ha ha, nếu như không phải ngươi để bản vương một mình đi tìm bảo vật, bản vương cũng không thể dưới cơ duyên xảo hợp tìm được một bộ phi long tàn xương cốt. Mặc dù phi long là thấp các loại tiên thú, còn có nó hải cốt cùng yêu đan, bản vương mới có thể thuận lợi tiến giai thành tiên thú. Chỗ dùng nói, đây nhất thiết đều là ngươi gieo gió gặt bão, cũng đừng trách bản vương. Phong Ất Mặc căn bản không có nghĩ đến Túc Trạch biết có như thế kỳ ngộ, trong lòng lấy làm kỳ, nhưng không có một tơ một hào ý hối hận. Trước đó, Túc Trạch thế nhưng là mình linh sủng, tự nhận sẽ không xảy ra lên lòng phản loạn, nếu là linh sủng. Tiểu nên tín nhiệm hắn, chỉ bất quá bởi vì đột nhiên tấn cấp làm tiên thú, mới cải biến hắn ý nghĩ. Có cổ thành tiên khí cùng Bái Nguyệt Đại Đế ấn tiên khí, Phong Ất Mặc đã có lực lượng đối kháng Túc Trạch. Vừa rồi, bởi vì là lần đầu tiên sử dụng Bái Nguyệt Đại Đế ấn, còn chưa quen thuộc, vì vậy, chỉ phát huy lên Bái Nguyệt Đại Đế ấn 3 thành uy lực, đã Túc Trạch không biết hối cải tiếp tục gọi dầm dĩ, như vậy thì để hắn mở mang kiến thức một chút tiên khí Bái Nguyệt Đại Đế ấn uy lực chân chính đi. Điều chuyển động thân thể bên trong tiên lực, điên cuồng quán chú đến Bái Nguyệt Đại Đế ấn bên trong, Bái Nguyệt Đại Đế ấn phát lên sán lạn ngời ngời quang mang, biến thành điệu to khoảng 10 trượng, quy tắc lực bộc phát, tại đại ấn phía dưới tuyên khắc bái nguyệt đại đế bốn chữ bắn lên một mảnh hào quang màu vàng, chiếu xạ tại túc trạch trên thân. Bị hoàng mang bao phủ túc trạch vậy mà sinh lên bay tới không phải 10 trượng con dấu, mà là một tòa núi lớn cảm giác, mà lại không cách nào tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại ấn rơi đập trên đầu. Phốc phốc. Cựu đầu xà yêu vương ngang lập chín khỏa đầu rắn bên trong nhị cái bị bái nguyệt đại đế ấn đập óc vỡ toang, cổ bẻ gãy, bởi vì bái nguyệt đại đế ấn chỉ có 10 trượng, chỉ đem túc trạch đầu tạp dưới mặt đất, mà phần sau thân thì nằm trên đất. Ngao. Túc trạch đau hét thảm lên, tứ chi trên mặt đất khẽ trống, giơ lên đầu, chỉ bất quá hắn lúc này 10 phần chật vật, chín cái đầu bị đập vỡ nhị cái, tiên huyết chảy đầy đất. Hôn đản, dám đả thương bản vương muốn giết ngươi. Túc Trạch vừa sợ vừa giận, trước đây thụ nhất ký đại ấn, cũng không có cảm giác lớn bao nhiêu uy lực, làm sao lập tức tiểu tăng lên gấp 10. Không sai, bái nguyệt đại đế ấn lúc này trọng lượng là 580 vạn cân, làm tiên khí, có đặc biệt một mặt, thể tích gia tăng gấp 10, trọng lượng tiểu gia tăng gấp 10, ban sơ bái nguyệt đại đế ấn chỉ có lớn hơn một xích nhỏ, biến thành địa hơn một trượng chính là gấp 10 trọng lượng, lại biến thành 10 trượng, lại tăng gấp 10 lần, tiểu đạt đến 580 vạn cân. Cũng không phải hắn túc trạch có thể tùy tiện gánh chịu, bởi vậy bị đập mất hai cái đầu. Phong ất mặc lại là vừa mừng vừa sợ, tham dò rõ ràng bái nguyệt đại đế ấn đặc tính, tiêu muốn tiếp tục điều khiển bái nguyệt đại đế ấn công kích, lại phát hiện trong thân thể tiên lực còn thừa không có mấy, vội vàng lấy lên hai khối tiên tinh, luyện hóa hấp thu. Bái nguyệt đại đế ấn uy lực không nhỏ, chính là quá hao tổn tiên lực. Túc trạch còn lại thất cái đầu rắn, trừng mắt 14 con mắt, hung tợn nhìn xem phong ất mặc. Thất cái đầu rắn thượng độc giác lắc lư mấy lần, suy suy bắn lên thất đạo quan mang, đánh phía cổ thành. Hắn thấy, chỉ muốn giết chết phong ất mặc, cái kia lợi hại đại ấn tiểu mất đi tác dụng, mà lại hắn thấy phong ất mặc không có tiếp tục thôi động đại ấn, minh bạch phong ất mặc pháp lực không đủ, liền cho rằng cơ hội đã đến. Ai ngờ, thất đạo quan mang bắn tới cổ thành trên tường thành, cũng chỉ bước lên một cỗ khói bụi, liền vòng bảo hộ đều không có bắn thủng, càng khác nói bắn giết phong ất mặc. Túc Trạch thất cái đầu rắn, 14 con mắt bên trong lộ lên vẻ mặt bất khả tư nghị, đây trưởng lên độc giác, cùng bắn lên quang mang uy lực như gì, hắn nhưng là thử qua, Đông Phương Tinh tên kia ra dày thịt béo, lực phòng ngự cực mạnh, còn không phải bị nhất ký quang mang tiểu bắn giết, cấp 9 cao giai xích vừa đồng dạng không có trốn qua một đạo quang mang, như thế nào thất nói liên xạ, vậy mà không làm gì được nhất tòa thành tường, phong ất mặc lúc nào làm đến lợi hại như thế bảo vật. Túc Trạch không cam tâm. Thất cái đầu lại một lần nữa phát xạ quang mang, cổ thành tường thành vẫn như cũ bình yên vô sự đỡ được công kích của hắn. Lúc này, phong ất mặc thi triển thôn vệ chi lực, thật nhanh hấp thu tiên tinh bên trong tiên khí, chuyển biến thành tiên lực. Chỉ bất quá, tốc độ không như trong tưởng tượng nhanh, không đủ thôi động bái nguyệt đại đế ấn. Túc Trạch thấy không làm gì được tường thành, thất cái đầu rắn thay đổi phương hướng, đối lơ lửng giữa không trung bái nguyệt đại đế ấn, thầm nghĩ. Có thể đem khối này lợi hại con dấu đánh nát cũng được, thế là 7 cái độc giác cùng nhau phát xạ, quang mang chói mắt, đánh vào bái nguyệt đại đế ấn bên trên. Các quang mang tán đi, vốn cho rằng có thể đem bái nguyệt đại đế ấn nổ nát túc trạch kinh ngạc há to miệng, hắn nhìn thấy bái nguyệt đại đế ấn êm đẹp lơ lửng giữa không trung, chỉ bất quá chuyển bỗng nhúc nhích vị trí mà thôi, căn bản không có bất kỳ tổn thương gì. Cái này sao có thể? Túc trạch kinh ngạc nhảy dựng lên. Hắn nhanh muốn điên rồi, một cái phá thành công không được, liền nhất khối hát sắc phá con dấu đều giống như mình đối nghịch, chẳng lẽ lại mình chỉ có thể bị đánh, không cách nào hoàn thủ. Đông dưng, hắn nghĩ tới, tiến vào nơi này, không riêng mình thu được kỳ ngộ, phong ất mặc cũng có thể là thu được kỳ ngộ, tòa thành này, này hát sắc con dấu có lẽ đều là phong ất mặc lấy được mới bảo vật, có thể túc chi đại thù tiểu báo không được nữa sao. 14 con mắt tràn ngập tơ máu. Cứu hận chi hỏa bùng nổ, túc trạch phát lên gầm lên giận dữ, thất cái đầu rắn bên trong tam cái hé miệng, ba viên tròn vo yêu đan phi lên, yêu nguyên vần quanh, phía trên luồn lên hơn một xích cao ngọn lửa, tam cái phun lên yêu đan đầu rắn thượng độc rát chốc ra, bay đến yêu đan phía trên, tạo thành một cái rùi hình, thẳng đến cổ thành bay đi. Ba cái kia đầu rắn làm xong những động tác này về sau, lập tức bể hoài, thu nhỏ, cuối cùng biến mất tại túc trạch trên cổ. Phong ất mặc nhìn thấy một màn quỷ dị, trong lòng run lên, không để ý thượng hấp thu tiên tinh, hai chân dừng lại, vừa mới sinh lên tiên lực từ hai chân tràn vào đến bên trong tòa thành cổ, phía ngoài vòng bảo hộ mãnh liệt lay động, càng thêm ngưng thực. Vâng! Vâng! Vâng! Ba viên yêu đan đỉnh lấy tam chi độc giác đánh vào vòng bảo hộ bên trên, tự bạo ra, vòng bảo hộ chỉ giữ vững được mấy tức, tiêu ầm vang sụp đổ, biến mất. Túc Trạch ngửa đầu cười to, trong lòng chi phiền muộn rốt cục đến dùng phong thích, thả người hướng cổ thành phong đi, không có vòng bảo hộ, nhìn ngươi như gì tự cứu. Hy sinh tam cái yêu đan, tam cái đầu, có thể phá vỡ chán ghét thành vòng bảo hộ cũng coi là đáng giá. Chương 140, phong lôi hư không kiếm tấn cấp. Phong ất mặc cười khổ một tiếng, mặc kệ Túc Trạch, nắm chặt thời gian hấp thu tiên tinh, phệ linh tàm sức cắn nuốt bị thôi động đến cực hạn, tay trái tay phải kinh mạch đều bởi vì mãnh liệt tiên khí mà phồng lên, biến thành địa gấp hai phẩm chất. Bên cạnh ứng long đã sớm sợ choáng váng, bái nguyệt đại đế ấn uy lực đều giết không chết Túc Trạch, tên kia quá lợi hại. Hắn nhưng là chính mắt thấy Đông Phương Tinh, xích vừa hai người tử, hai người tại Túc Trạch trước mặt đơn giản thật giống như biến thành địa tượng bùn chỉ đâm. Hai đạo ánh sáng liền chết, nếu như không phải hắn thân pháp mau lẹ, chỉ sợ cũng bước hai theo gót. Bất quá ứng long thấy chủ nhân cũng không có bối rối, mà là nắm chặt thời gian hấp thu kỳ quái tinh thạch, trong lòng nhiều ít có một chút lực lượng. Bành! Lại là một trận lắc lư, cổ thành cửa thành bị Túc Trạch oanh kích vang lên, lại vẫn là không nhúc nhích, mặc cho Túc Trạch nhất oanh liên tiếp đánh hơn 10 cái, ngoại trừ lắc lư, không có mặc cho gì vỡ vụn dấu hiệu. Túc Trạch bạo tẩu. Tổn thất 5 cái đầu, vậy mà liền môn đều không thể đi vào, quá thất bại, cường hãn nhục thân tựa hồ đã mất đi vốn có uy lực, liền độc giác đều không được, nên làm cái gì? Đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện lơ lửng giữa không trung đại ấn lại bắt đầu chuyển động, đem hắn giật nảy mình, vội vàng lui lại lên hơn 1.000 trượng, bái nguyệt đại đế ấn uy lực hắn nhưng là lĩnh giáo qua, nếu như lại bị đập một lần, mạng nhỏ đều phải ném một nửa. Thấy bái nguyệt đại đế ấn chậm rãi lưu động, Túc Trạch không hề nghĩ ngợi, hướng phương xa bỏ chạy. Ứng Long thấy Túc Trạch chạy trối chết, đã kinh ngạc, lại cao hứng, gọi nói, chủ nhân, mau nhìn, hắn chạy trốn. Phong ất mặc thở dài một hơi, vừa rồi, hắn mặc dù đã hấp thu không ít tiên khí, thế nhưng là đều dùng tại phía trên tòa thành cổ. Linh hải bên trong không có bao nhiêu tiên lực, lúc này mới suy nghĩ như thế cái biện pháp, dùng còn sót lại tiên lực thôi động bái nguyệt đại đế ấn, hù chạy Túc Trạch. Giống như ta giảng một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Phong ất mặc hướng ứng long vân nói. Ứng long biết nói chủ nhân là hỏi xích cương, Đông Phương Tinh sự tình, hồi ức nói, chúng ta nghe chủ nhân ngươi, một bên tìm kiếm bảo vật, một bên tìm kiếm Túc Trạch. Hôm qua, ba chúng ta người tới một cái thần bí sơn cốc trước, bên trong tràn đầy yêu khí, ta cùng xích vừa đều cao hứng phi thường, coi là bên trong có tiên thú hài cốt, liền tiến vào trong sơn cốc. Tam người tiến vào sơn cốc không bao lâu, liền thấy đầy đất bạch cốt, có xương đầu, có cột sống, có xương đùi, có to lớn, có nhỏ bé, nhìn không xuất cụ thể là cái gì trên người xương cốt. Bất quá, để ứng long cùng xích vừa cao hứng là, bọn hắn phát hiện một đoạn phát ra dị dạng khí tức xương sườn. Nay xương sườn có dài 3 thước, bóng ánh sáng long lanh, tán phát khí tức là hai người chưa từng thấy qua, ý thức được đây là tiên thú xương cốt. Hai người thương lượng một chút. Trước từ xích vừa giữ, các tầm bảo sau lại thống một phần phối. Loại này xương cốt đối Đông Phương Tinh đến nói, không chỗ hữu dụng, cũng chính là ứng long, xích vừa đều là yêu thú, có thể dùng thôn phệ tiên thú cốt, tăng lên tu vi của mình. Tam người tiếp tục hướng phía trước, sâu vào sơn cốc trong vòng hơn 10 dặm, gặp vô số hài cốt, chỉ tiếc không còn có đụng phải tiên thú xương cốt. Bất quá, làm tam người tới sơn cốc cuối cùng. Tại trên vách núi đá một cái huyệt động bên trong, thấy được đang tu luyện Túc Trạch. Lúc ấy, tam người căn bản không có nghĩ đến Túc Trạch biết làm phản, tất cả đều hết sức cao hứng, đi vào Túc Trạch trước mặt, liền thấy Túc Trạch trước người trên mặt đất một đống xương vỡ, đều là tiên thu xương cốt, ứng long hết sức kinh ngạc, tiểu chua chua cung hạ Túc Trạch. Hiển nhiên, Túc Trạch thôn phệ tiên thú hải cốt đã lâu, đã hoàn toàn luyện hóa, biến thành tự thân tăng cao tu vi năng lượng cường đại. Túc Trạch cái chán xuất hiện một cái sừng, nhìn thấy ứng long tam người mỉm cười, lời gì đều không có nói, trực tiếp phóng xạ lên một đạo quan mang, cao nhất Đông Phương Tinh đứng mũi chịu sào, trực tiếp vỡ ra, chết oan chết uổng. Ngay tại xích cương, ứng long ngây người đứng lúc, độc giác thượng lại phóng lên một đạo quan mang, xích vừa đồng dạng bạo thể mà chết, bị hù ứng long xoay người bỏ chạy. Cũng may hắn am hiểu chạy trốn, độn pháp khác hẳn với thường người, lúc này mới từ Túc Trạch thủ hạ đến dùng mạng sống. Nghe ứng long giảng thuật, phong ất mặc minh bạch, Ngay từ đầu, Túc Trạch liền tiến vào trong sơn cốc, tại trong sơn cốc phát hiện yêu thú hài cốt, bởi vì sơn cốc đặc thù, thần thức không cách nào phát hiện, tựu cho hắn đầy đủ thời gian, triệt để luyện hóa tiên thú hài cốt cùng tiên thú yêu đan, tăng lên tới nửa tiên thú cấp bậc. Phong Ất mặc nhíu mày, mặc dù trốn ở bên trong tòa thành cổ, Túc Trạch cũng không đả thương được mình, có thể tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cũng không thể một mực trốn tránh a. Đúng, còn có Phương Dung Dung đó nàng đi tìm Chu Tước, một mực không có tin tức, nếu như gặp phải Túc Trạch nên làm cái gì? Phương Dung Dung còn không biết nói Túc Trạch phản loạn đâu. Phong Ất Mặc có chút lo lắng, ngồi xếp bằng ở trên tường thành, tăng tốc hấp thu tiên tinh tốc độ. Không có tiên lực, Bái Nguyệt Đại Đế ấn tiểu phát huy không lên vốn có uy lực, mình coi như ra khỏi thành cũng không có ý nghĩa gì. Bái Nguyệt Đại Đế ấn uy lực mặc dù không nhỏ, thế nhưng là tiêu hao tiên lực quá nhiều, thuộc về trọng bảo, động tác chậm chạp, tốt nhất tìm một kiện đao, kiếm loại tiên khí, đã nhanh lại tiết kiệm tiên lực. Thế nhưng là hắn thần thức tại Thanh Ngọc trong phủ tìm nửa ngày, cũng không có thấy dạng này tiên khí, không phải là không có, mà là tiên khí trải qua hơn 300 vạn năm tuế nguyệt tan mòn, linh tính đại mất, từ tiên khí hạ thấp đạo khí cấp bậc, mà đạo khí trở xuống bảo vật cơ hồ biến thành linh khí, phế đi. Hắn nghĩ nghĩ, tế ra phong lôi hư không kiếm, ném một đống đạo khí, cấp ta thôn phệ, có thể thôn phệ nhiều ít là nhiều ít, mặc dù linh tính đại mất, có thể bên trong còn tích chứa tiên quy tắc, đối ngươi đến nói rất có ích lợi. Vâng, chủ nhân. Tiểu Lam hóa thành nhất đạo hàn hơi thở, bổ nhào vào đạo khí phía trên, bắt đầu lần thứ nhất điên cuồng thôn phệ. Dựa theo Phong Ất Mặc ý nghĩ, Tiểu Lam làm phong lôi hư không kiếm khí linh, là có thể tấn cấp, lần trước tiểu là ví dụ rất tốt, nếu như cái đó có thể chân chính thôn phệ tiêu hóa hết những cái kia từ tiên khí biến thành địa đạo khí tiên khí bên trong tiên chi quy tắc, hẳn là có thể lại một lần nữa tấn cấp. Thời gian từng giờ trôi qua, sắc trời dần tối, Phong Ất Mặc hấp thu 6 khối tiên tinh, linh hải bên trong tiên lực đạt được bổ sung, mặc dù còn kém 3 thành mới có thể viên mãn, nhưng cũng đủ. Hắn đứng dậy, cấp cổ thành thay đổi một nhóm tiên tinh, trọng mới mở ra vòng bảo hộ, sau đó một bên cắt phong lôi hư không kiếm hoàn thành thôn phệ, một bên mài ma, như dị diệt trừ Túc Trạch. Đây nhất các loại, vậy mà đợi một đêm, Phong Ất Mặc thấy Tiểu Lam vẫn chưa hoàn thành thôn phệ, đành phải tiếp tục cầm lên tiên tinh, luyện hóa bên trong tiên khí, chuyển biến thành tự thân tiên lực. Các Phong Ất Mặc linh hải đều bị đầy đà tiên lực tràn ngập, Thanh Ngọc trong phủ bắn lên một đạo kiếm quang, xông phá cổ thành vòng bảo hộ, đâm vào không trung, sáng sủa thiên không đột nhiên tối xuống, thiên không xuất hiện nhất đạo đạo liệt ngân, tựa hồ muốn than sụp đổ xuống. Phong Ất Mặc quá sợ hãi, không kịp ngẫm nghĩ nữa, phi thân đi vào không trung, thu cổ thành, kinh ngạc nhìn xem đã phi lên vạn trượng phong lôi hư không kiếm. Tiểu thấy lôi hư không kiếm bốn phía tràn đầy tiên vận khí tức, nhất đạo nói tiên chi quy tắc quanh quẩn, làm cho cả thân kiếm nếu có như không, cách vạn trượng, đều có thể cấp Phong Ất Mặc một loại sắc bén, phiếu miểu cảm giác, đồng thời mang đến cường đại rung động. Chương 141, mầm non. Trảm cao vạn trượng không trung phong lôi hư không kiếm phát lên một tiếng quát lớn, xa xa nhắm ngay phương xa chém xuống đi. Phong Ất Mặc biết nói kia là Tiểu Lam thanh âm, vội vàng tản ra thần thức, liền phát hiện ở ngoài ngàn dặm một cái núi cao bên trong, cất giấu thụ thương Túc Trạch, mà Tiểu Lam một kiếm này, vậy mà vượt qua thiên lý xa, kiếm mang tàn sát bừa bãi, nhất đạo cự đại khe danh xuất hiện tại thiên lý bên trong, thẳng tắp mà tinh mịch. Ầm ầm. Túc Trạch cất giấu thân cao ngàn trượng sơn bị Tiểu Lam một kiếm này chém thành hai khúc, núi đá sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, đất rung núi chuyển, hướng hai bên đổ sụp xuống dưới, sơn thương cây cối, hoa cỏ đều bị bay tán loạn núi đá tạc gãy, nghiền ép. Phong Ất Mặc trợn mắt hốt mồm, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, đây vẫn là đã từng phong lôi hư không kiếm sao. Làm sao lợi hại như thế? Siêu. Tại phê đống đá bên trong, một cái máu me khắp người chật vật thân ảnh trôi ra, nhìn cũng không nhìn Phong Ất Mặc bên này, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, hắn quên nơi này là ngọc hư giới tàng giới, diện tích có hạn, Phong Ất Mặc vây tay một cái, bắt lấy phong lôi hư không kiếm, thi triển hắn đủ thông, xuất hiện tại Túc Trạch sau lưng, lại là một kiếm, bổ rơi xuống. Phong Ất Mặc, ngươi khinh người quá đáng, bản vương liều mạng với ngươi. Túc Trạch thấy Phong Ất Mặc đuổi sát mình không thả, giận không kèm được, xoay người, cũng không trốn, trong thân thể yêu nguyên cổ động, thân thể bắt đầu bành trướng, ngay tại phong lôi hư không kiếm mắt thấy lạc ở trên người hắn trong nháy mắt, tự bạo. Phong Ất Mặc không nghĩ tới Túc Trạch như thế ngoan cố, quyết tuyệt, ngoan độc, nói tự bạo tiểu tự bạo, hào không phòng bị, chỉ có thể phất tay rút kiếm, cản trước người. Vâng! Làm nửa tiên thú, mà lại trong thân thể còn có bốn khỏa yêu đan Túc Trạch tự bạo, uy lực to lớn, mặt đất trực tiếp nứt ra, thiên không xuất hiện vô số nói vết nứt không gian, Phong Ất Mặc bị đánh bay lên mấy ngàn trượng, toàn thân cốt cách bắt đầu liên tiếp đứt gãy, cũng may Khô Huyền Công tiến vào giai đoạn thứ hai. Một bên vỡ vụn, một bên khôi phục, bất quá cũng phun lên số ngụm máu tươi tới. Đây vẫn là trong tay Phong Lôi Hư không kiếm đỡ được một nửa uy lực, không phải, trực tiếp bị đánh nát. Ầm ầm, mặt đất không ngừng bạo tạc, vết nước không gian càng ngày càng nhiều, Phong Ất Mặc sắc mặt đại biến, không tốt, cái này tiên giới tàn giới muốn hỏng mất, có thể Phương Dung Dung cùng Chu Tức còn không có tìm được đó làm sao bây giờ. Giang giác, bên ngoài 700-800 dặm không gian triệt để đen. Trong không khí nguyên khí nhanh chóng biến mất, Phong Ất Mặc biết nói, tàn giới đã bắt đầu phân băng ly tích, vội vàng lấy lên một viên truyền tống phủ, bóp nát. Tại tiến đến nơi đây trước đó, Phong Ất Mặc từng tại bên ngoài bố trí nhất tòa lâm thời định hướng truyền tống trận, không nghĩ tới thật dùng tới. Chỉ bất quá, Chu Tước cùng Phương Dung Dung muốn biến mất trong hư không, hắn vô cùng đau lòng. Vừa mới xuất hiện tại hư không, đại biểu cho Ngọc Hư giới tàn giới hư không vòng xoáy tiểu đung đưa kịch liệt mấy lần. Biến mất vô tung vô ảnh. Phong Ất Mặc ngây người hồi lâu, nhớ tới Chu Tức vẫn lạc tại tàn giới bên trong, nước mắt liên liên, đau đến không muốn sống, cảm giác ném hồn lạc phách, mặt ủ mày cho. Một lát sau, Phong Ất Mặc tiểu đánh lên tinh thần, trong hư không tiến lên. Có tiên lực cọ rửa nhục thân, Phong Ất Mặc nhục thân cường đại đến mức trước đó chưa từng có, không cần hộ giáp, liền có thể tự do tại hư không phi hành. Nửa ngày sau, Phong Ất Mặc lại phát hiện một cái hư không vòng xoáy, bố lần tiếp theo tính đơn hướng truyền tống phù về sau, chui vào bên trong. Lần này, may mắn không có đứng tại hắn bên này, vòng xoáy bên trong là hoàn toàn hoang lương, cùng lần thứ nhất tiến vào vòng xoáy có chút tương tự, chỉ bất quá, cái này diện tích lớn đến khủng khiếp, vượt xa Ngọc Hư giới tàng giới. Phong Ất Mặc vừa phải thất vọng rời đi, thức hải bên trong dừng lại tại tiên nghiệm thụ thượng linh tê tâm kinh biến thành bạch phượng đột nhiên chui đến ra. Vô cánh bay về phương xa. Phong Ất Mặc giật mình, trong lòng cố nhiên không hiểu, còn là đi theo. Bạch Phượng một đường bay đến, vượt qua khô cạn dòng sông, vượt qua chuỗi lùi sơn mạch, phế khư, bay thẳng đến lên 4-5 vạn bên trong, lúc này mới rơi xuống. Các Phong Ất Mặc đi theo rơi xuống, tiểu sợ ngây người. Tại Bạch Phượng chỗ hạ xuống vị trí, ưu ám thổ nhưỡng bên trên, mọc ra một gốc chỉ có cao 2 tấc mầm non. Hai mảnh lục diệp tại bụi đất thổ lớn như vậy bình nguyên thượng lộ ra 10 phần chói mắt. Phong Ất Mặc một đường bay tới, đường tắc khoảng cách 4-5 vạn dặm, hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản không có nhìn thấy nhất cây cối, một gốc hoa cỏ, khắp nơi đều là dáng vẻ nặng nề tử khí, làm sao nơi này tiểu nhiều ra một cái cây mầm. Mặc dù chỉ có nhị phiến diệp tử, nhưng cũng để hắn hai mắt tỏa sáng. Lục diệp, đại biểu cho sinh cơ. Nói do cái này tàn giới còn không có cuối cùng tử vong. Phong Ất Mặc vừa muốn đưa tay đi ngắt lấy mầm non, đại trí mắt lấp lóe, phát hiện dị thường, vội vàng dừng tay. Tại trong mắt, cao 2 tấc mầm non nhưng lại có tam dài mười mấy trượng bộ rễ, mà lại bộ rễ cực kỳ to lớn, tại dưới bùn đất, hiện ra lên 40 mấy trượng đường kính lưới. Thông qua khổng lồ bộ rễ, toàn bộ tàn giới bên trong chỉ có nguyên khí đều bị cái đó hấp thu tới. Phong Ất Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt liền hiểu, vì cái gì toàn bộ tàn giới nguyên khí đánh mất, thực vật tử vong, nguyên lai đều là bị đây nhất bụi cây giống hấp thu. Đây là cái gì thụ mầm non, lợi hại như thế, một cái tàn giới nguyên khí đều không đủ cái đó một cái hấp thu. Bạch Phượng tựa hồ 10 phần thích đây mầm non, giống như vệ sĩ đứng tại mầm non bên cạnh, ngẩng đầu đỡ ngực. Phong Ất Mặc có chút do dự, hắn vốn là muốn đem mầm non đưa vào tu di trạc bên trong. Thế nhưng là nếu như dựa theo vừa rồi suy đoán, cái đó tiến vào tu di trạc về sau, chẳng phải là sẽ đem toàn bộ tu di trạc nguyên khí đều hấp thu sạch sẽ. Nếu như cứ thế từ bỏ, hắn càng thêm không bỏ, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, có thể tại ác liệt như vậy huyễn cảnh sống sót hơn 300 vạn năm, giá trị không thể tưởng tượng. Tiểu đang do dự bên trong, Bạch Phượng bay đến trên vai của hắn, tuyết trắng miệng mổ mổ tóc của hắn, sau đó hướng lục sắc mầm non. Ý là để Phong Ất Mặc khai quật ra. Phong Ất Mặc kinh ngạc cùng Bạch Phượng linh tính, ai có thể nghĩ nhất môn công pháp lại có thể huyễn hóa thành như thế linh động chim chóc, đã cái đó ra hiệu mình, nói rõ không ngại, thế là đưa tay đi bắt mầm non. Làm bàn tay của hắn vừa mới đụng chạm lấy mầm non nhất phiến diệp tử, này mầm non lại có sinh mệnh xử lý, chui vào cánh tay của hắn, thẳng đến thức hải mà đi. Không sai, không phải tiến vào linh hải, mà là thức hải. Tiên niệm thụ bắt đầu lay động mãnh liệt, giống như triệu hoán cái gì, lộ ra hết sức kích động, này mầm non không chút khách khí chui vào tiên niệm thụ, cắm rễ ở trong đó. Nhưng mà, đáng sợ một màn phát sinh, tiên niệm thụ nhanh chóng khô héo, không ngừng thu nhỏ, một mực thu nhỏ đến dài hai tấc, mấy trăm trượng cao tiên niệm thụ cùng mầm non hòa làm một thể, vậy mà chỉ thúc đẩy sinh trưởng lên nhất phiến diệp tử. Sau đó, lớn như vậy thức hải tại tam phiến diệp tử mầm non hấp lực cường đại dưới, bắt đầu nhanh chóng co vào, phong ất mặc bị hù hồn phi phách tán, vội vàng ngăn lại, đáng tiếc không có bất cứ tác dụng gì, mà lại, hắn cảm giác trong thân thể sinh cơ cũng bắt đầu bị thôn phệ, không ngừng hướng chảy mầm non. Này làm sao xử lý? Phong ất mặc nhớ tới bên trong tòa thành cổ tiên tinh, không chút do dự, hào không keo kiệt toàn bộ lấy lên, một mạch nhét vào trong thức hải. Có tiên tinh, mầm non càng thêm điên cuồng, khổng lồ bộ rễ bao khỏa tại tiên tinh bên trên, cắn ướt. Chương 142, Diễm Thành. Phong ất mặc cảm giác thân thể sinh cơ sói mòn giảm bớt rất nhiều. Ám thầm thở phào nhẹ nhõm, hy vọng mầm non coi chừng có mực, không nên quá phận hấp thu mình sinh cơ. Nhưng mà, ý nghĩ của hắn là tốt, hiện thực lại là tàn khốc, hơn 10 vạn tiên tinh mấy chục mấy hơi thời gian tiểu bị mầm non hấp thu sạch sẽ, vừa dài lên tam phiến diệp tử, trưởng cao đến cao 6 tấc, tiếp lấy tiếp tục hấp thu phong ất mặc trong thân thể tiên lực, sinh cơ. Phong ất mặc thân thể nhanh chóng héo rút, gầy như que tủi, hai mắt lõm, tràn đầy khủng hoảng. Đây là hắn chưa bao giờ gặp sự tình, chưa từng có cảm giác tử vong cách mình như thế gần, sinh cơ sói mòn, để phong ất mặc đánh mất cầu sinh dục vọng, ngồi yên ở trên mặt đất. Bạch Phượng không biết điều tại phong ất mặc trên bờ vai nhảy tới nhảy lui, phong ất mặc vậy mà đối kẻ cầm đầu không có một tơ một hào hận ý. Có thể nơi này chính là mình nơi táng thân, mình muốn tử nơi này sao? Như thế biệt khuất chết đi, phong ất mặc thật sự là không cam tâm. Cho dù là giống như địch người chém giết quá trình bên trong chết đi, đều cam tâm. Đã cái đó thích thôn phệ, vậy liền để cái đó thôn phệ cái đủ. Phong ất mặc trong lòng quyết tâm, tại tu di trạc bên trong tìm kiếm, muốn tìm được một chút bảo vật, kín đáo đưa cho mầm non đi thôn phệ. Đồng nhiên, hắn thấy được ngắt lấy tới đóa hoa màu xanh lam, nhụy hoa là màu vàng, giống như hài đồng, vội vàng lấy ra, ngạc nhiên kêu lên, đây là tiên đồng hoa. Trước đó, hắn căn bản không nhận thức cái gì là tiên đồng hoa, bất quá trải qua quan sát đại lượng ngọc giản, tiểu có một bộ tiên thảo kinh, bên trong tiểu giới thiệu tiên đồng hoa. Tiên đồng hoa, thuộc về một loại tiên thảo, mặc dù cấp bậc không phải rất cao, lại có được một hạng đặc thù công hiệu, có thể dùng thay kiếp, cũng chính là có thể dùng thay người sở hữu tử vong một lần. Đây chính là một cái mạng à, làm tiên người, cũng là sợ chết, bởi vậy, rất nhiều tiên nhân đều tìm kiếm tiên đồng hoa. Thời điểm then chốt, thay mình chết đi. Bởi vậy, phong ất mặc trực tiếp tại tiên đồng tiêu tốn nhỏ vào nhị giọt tinh huyết, để tiên đồng hoa có được khí tức của mình, sau đó nhét vào trong thức hải. Tiên đồng hoa vừa mới xuất hiện, tiểu bị mầm non bộ rễ bọc lại, mà lại, phong ất mặc rõ ràng cảm giác mầm non không lại hấp thu mình sinh cơ, lập tức thở dài một hơi. Mầm non tại thôn phệ tiên đồng hoa hậu, lại cao lớn nửa thước nhiều, cuối cùng dừng lại tại cao một thước. 12 phiến bích lục diệp tử phát ra cường đại sinh mệnh bản nguyên khí tức, ngạo nghệ đứng thẳng. Lúc này, phong ất mặc hoàn toàn biến thành hành tẩu khô lâu, trên người huyết nhục toàn không, từng cây mạch máu bại lộ tại lỏng lỏng lẻo lẻo dưới làn da, bộ dáng lệnh người sợ hãi. Tội khôi họa thủ Bạch Phượng bay vào thức hải, tự dừng lại tại cao một thước cây nhỏ bên trên, biểu lộ rất là thỏa mãn, hài lòng. Phong ất mặc thở dài một tiếng, sợ không thôi, nếu như không có tiên đồng hoa, mình đã sớm một mệnh ô hô. Ừm, không đúng, cây nhỏ hấp thu tiên tinh tốc độ nhanh như vậy, làm sao hấp thu mình ngược lại chậm rất nhiều, từ mình bắt đầu bị hấp thu sinh cơ, tiên lực, lại đến tìm tới tiên đồng hoa, làm sao cũng có trên dưới 100 hơi thở thời gian, ngược lại không có việc gì. Hắn vội vàng xem xét tự thân, lập tức ngây dại. Tại phong ất mặc trong thân thể, vốn là có thiên huyền đẳng cái này thứ hai phân thân, nhưng hôm nay, chỉ còn lại một đoạn dài nửa xích khô đằng. Phong ất mặc minh bạch, tại cây nhỏ hấp thu mình sinh cơ thời điểm, là thứ hai phân thân thay thế mình, bị cây nhỏ hút khô sinh mệnh. Phong Ất Mặc lấy lên này một đoạn khô đằng, thật lâu không thể bình tĩnh. Trước đó, hắn đã từng thiên huyền đằng không nói với mình, tiêu thôn phệ thị huyết đằng mà bất mãn, không nghĩ tới thời điểm then chốt, hay là hắn cứu mình. Hắn hận hận nhìn xem trong thức hải cây nhỏ, ngươi tốt nhất để ta biết gì ngươi có chỗ lợi gì, không phải, ta không tha cho ngươi. Phong Ất Mặc đem thiên huyền đằng cành khô để vào tu di trạc bên trong, tìm một chỗ linh tuyển chỗ, trồng xuống, lại tại bốn phía bày ra tụ linh trận, chờ đợi có nhất ngày, cái đó có thể một lần nữa nảy mầm. Trước mắt, nhất trọng yếu là khôi phục sinh cơ, thể lực, cho dù là một đầu cấp 4 yêu thú, cũng có thể muốn cái mạng nhỏ của mình. Phong Ất Mặc mở ra tu di trạc, bắt lên một đoàn hỗn độn khí tức, tiếp theo là ngàn vạn thượng phẩm nguyên thạch, bao trùm mình, sau đó, trong đầu xuất hiện hỗn độn tiên thiên công khẩu quyết, bắt đầu tu luyện. Lúc này hắn huyết nhục toàn không, dùng hỗn độn khí tức khôi phục, có thể dùng mức độ lớn nhất tăng lên nhục thân cường độ. Bên ngoài có thiên nhiên hỗn độn khí tức, trong thân thể còn diễn sinh lên hỗn độn khí tức, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cọ rửa toàn thân kinh mạch, cho dù là cuối cùng sao kinh mạch đều chiếm được tăng cường. Sau 3 ngày, Phong Ất Mặc khô quắt thân thể khôi phục bình thường, hỗn độn khí tức tràn ngập thân thể mỗi một chỗ, gân cốt như bạch ngọc sáng long lanh, trước đó hấp thu đồ yết trong lòng tinh huyết dung nhập vào trong xương thủy, để Phong Ất Mặc gân xương ra đều vượt qua ngũ trảo hắc long. Hỗn độn tiên thiên công diễn sinh ra hỗn độn khí tức càng là liên tục không ngừng, tùy thời tùy chỗ để Phong Ất Mặc nhục thân đến dùng cải thiện, hướng cảnh giới càng cao hơn phát triển. Bất quá, Phong Ất Mặc từ đầu đến cuối không có biết rõ ràng trong thức hải này một gốc hơn một xích cao cây nhỏ là cái gì, có chỗ lợi gì. Khi hắn phát ra thần thức về sau, lại giật nảy mình, bởi vì nguyên bản chỉ có thể dò xét lên 5 thiên lý thần thức, vậy mà có thể dùng dò xét lên 5 vạn bên trong, có thể dùng thấy rõ ràng đây nhất tản giới biên giới. Một viên nho nhỏ cây giống lại có uy lực khổng lồ như thế, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Chỉ bất quá cái này tàn giới bên trong không có có đồ vật gì, đều là màu xám, không có một ngọn cỏ, chính là có một ít thành trì, cũng đều đổ sụp, không có mặc cho gì còn sống sinh linh. Phong Ất Mặc chính muốn rời khỏi, lại tại cách hắn hơn 23.000 dặm địa phương, thấy được nhất tòa tương đối hoàn chỉnh thành không. Hắn nghĩ nghĩ, chạy thành không mà đi. Nhục thân mạnh lên, Phong Ất Mặc có thể đem công tác thuật từ đầu đến cuối đến cực hạn, vậy mà vượt qua thuần gì, nhoáng một cái chính là trăm trượng, mà không sợ nhục thân không chịu nổi. Trải qua sinh tử kiếp khó, tu vi cũng không nhận được ảnh hưởng, ngược lại để nhục thân đạt đến trước nay chưa từng có trạng thái. Bây giờ, không cần bảo vật, bằng vào nhục thân, cũng có thể đem như phản túc trạch đánh bại. Hơn 23.000 dặm, Phong Ất Mặc chỉ dùng nửa ngày, tựu chạy tới. Đi vào trước thành, nào tới trước mặt mục nát, âm trầm khí tức, lại khó dùng che giấu thành này nặng nề, cổ phác. Thành rộng 200 bên trong, dài 3 bách lý, có thể tường thành lớp 12-10 trượng, dày 50 trượng, nhất tòa cửa thành cao liền có 20 trượng, rộng 100 trượng, lệnh người không cách nào tưởng tượng, vì sao lại có như thế nặng nề tường thành, rộng lượng cửa thành. Tòa này tên là Diễm Thành thành cửa thành mở rộng, khí tức quỷ dị nếu có như không, vậy mà lệnh Phong Ất Mặc thần thức không cách nào nhìn thấu tình huống cụ thể bên trong. Mặc dù nói nơi này trải qua hơn 300 vạn năm, tăng thêm nguyên khí biến mất, thực vật biến mất, không thể có sống sót nhân loại cùng yêu thú, có thể Phong Ất Mặc nhưng trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, tựa hồ tại đây khoan hậu cửa thành bên trong, còn có một cái tuyệt thế hung thú. Mình có nên hay không đi vào? Chính đang do dự, một cô nóng bỏng hỏa diễm trong thành giấy lên, đặt tới cao mấy chục trượng, xích hồng sắc, phảng phất có thể dùng đốt sạch đây một phương không gian, không chỗ địch nổi. Chương 143, Hư Thiên Tông. Phong Ất Mặc ngây ngẩn cả người, hắn đây là lần đầu tiên tại tàn giới bên trong nhìn thấy hỏa diễm. Này xích hồng hỏa diễm mặc dù nhan sắc không phải 10 phần tiên diễm, lại cho Phong Ất Mặc một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thi triển hắn đủ thông, biến mất tại Diễm Thành cửa thành trước đó. Hô! Diễm Thành trong cửa thành hồng quang lóe lên, cả người cao 10 trượng toàn thân tản ra hỏa diễm hình người xuất hiện, sải bước đi ra khỏi cửa thành, hướng Phong Ất Mặc đuổi theo. Phong Ất Mặc liền liền thi triển hắn đủ thông, nhị thiểm liền trở về chỗ cũ, ai ngờ này cao 10 trượng hỏa diễm nhân tốc độ cũng không chậm, hóa thành một đạo hỏa quang, xuất hiện tại Phong Ất Mặc sau lưng thiên trượng bên ngoài. Phong Ất Mặc trong lòng hơi hoảng, tay trái bay xuống, truyền tống phù tiểu xuất hiện tại trong lòng bàn tay, ngay tại hỏa diễm nhân nhanh tay muốn đụng chạm lấy thân thể của hắn trong nháy mắt, kích phát, người tiểu xuất hiện ở trong hư không. Thấy hỏa diễm nhân không có truy ra, Phong Ất Mặc thở dài một hơi, vội vàng hướng nơi xa bỏ chạy, rời đi cái này nguy hiểm tàng giới. Nay hỏa diễm nhân là cái gì, vì cái gì có thể sống lâu như thế? Nghĩ nửa ngày cũng không hiểu được, cũng liền coi như thôi. Phi hành nửa ngày, Phong Ất Mặc thử phát ra thần thức, trong hư không, thần thức có thể dùng dò xét lên năm thiên lý, cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Phong Ất Mặc đưa tay cảm thụ một chút cương phong, mặc dù so sánh đột phá giới lực thời điểm yếu nhược nhiều lắm, vẫn còn là 10 phần sắc bén. Trước đó, hắn đã từng thử qua thần thức kéo dài lên phá thiên chu, lúc ấy tiểu bị cương phong tiêu diệt, bây giờ thần thức lại có thể dùng dò xét lên hơn 5.000 dặm, nói rõ thần thức phát sinh biến hóa. À, nơi này cương phong mạnh mẽ như vậy, không có phải có thể dùng tu luyện cửu thiên cương phong quyết. Đây cửu thiên cương phong quyết còn là tới từ ngoại tổ phụ phong thế hội, chỉ bất quá phương pháp này quyết chỉ tới hóa thần kỳ bộ phận, lại sau này liền không có. Chỗ dùng, Phong Ất Mặc tu vi tiến vào hóa thần kỳ về sau, liền không có lại tu luyện tội. Bây giờ, Phong Ất Mặc đã là độ kiếp trung kỳ tu sĩ, đối một chút công pháp tự nhiên có đặc biệt lý giải, tăng thêm học thức uyên bác, hoàn toàn có thể dùng khai sơn lập tông, thôi diễn cửu thiên cương phong quyết đến tiếp sau công pháp, không phải việc khó gì. Phong Ất Mặc khoanh chân ngồi tại hư không, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu tu luyện cửu thiên cương phong quyết. Từng sợi cương phong trải qua Phong Ất Mặc bên người, trong nháy mắt tiểu xông vào hư không bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng mà, theo Phong Ất Mặc thủ thế không ngừng biến hóa, lại trải qua bên cạnh hắn cương phong giống như đạt được một loại nào đó triệu hoán, nối tiếp nhau tại Phong Ất Mặc chung quanh, không còn bỏ chạy, mà là chui vào trong thân thể của hắn, dọc theo kinh mạch tùy ý tới lui. Nhất đạo cương phong, nhị nói cương phong, mười nói cương phong, trăm nói cương phong. Càng ngày càng nhiều cương phong chui vào Phong Ất Mặc thân thể, đưa tới cho hắn cửu thiên cương phong quyết tu luyện cảm ngộ. Nếu như không phải kinh mạch trải qua hỗn độn khí tức rửa sạch đạt được tăng lên trên diện rộng, hắn đã sớm bị chui vào trong thân thể cương phong xé thành mảnh nhỏ. Phong Ất Mặc hai tay động tác càng lúc càng nhanh, nhanh giống phong, huyễn ảnh trung điệp, thân thể theo vọt tới cương phong chập trùng không chừng, tựa như, giờ khắc này, hắn biến thành một sợi phong. Nếu có người tại, tiểu sẽ phát hiện Phong Ất Mặc khí tức chậm rãi trở thành nhạt, khi hắn theo một cỗ cương phong phiêu thời điểm ra đi, triệt để biến mất khí tức. Phong Ất Mặc đình chỉ động tác, hai mắt nhắm nghiền, ở vào một loại huyền ảo trạng thái, trong đầu cửu thiên cương phong quyết không ngừng thoáng hiện, đến tiếp sau pháp quyết từng chữ xuất hiện. Phong Ất Mặc tiểu trong hư không, theo phong trục lưu, quên đi nhất thiết, tựa như cùng đây hư không hòa làm một thể. Trong thân thể của hắn bạo đi cương phong bỗng nhiên mềm mại xuống tới, từ hung ác ngạ lang biến thành ôn nhu cừu non, nhu thuận không tưởng nổi, chậm rãi tụ tập đến cùng một chỗ, xoay quanh, cuối cùng, ngưng tụ thành một viên nhạt hạt châu màu xanh. Nếu như Phong Ất Mặc mở to mắt, tiểu sẽ phát hiện, đây là một viên phong bản nguyên châu. Thế nhưng là, Phong Ất Mặc tiến vào một loại chiều sâu đốn ngộ bên trong, tiểu liền thiên lý bên ngoài, xuất hiện nhất con khổng lồ hư không thú đều không có phát hiện. Cái này hư không thú chừng 3.000 trượng lớn nhỏ, liền tựa như một mảnh hắc vân trôi nổi trong hư không, tự do tự tại thôn vệ lấy trong hư không vẫn thạch. Theo cương phong phiêu động, Phong Ất Mặc khoảng cách hư không thú càng ngày càng gần, nhưng mà, hư không thú thật giống như không nhìn thấy Phong Ất Mặc, chậm rãi từ Phong Ất Mặc bên người đi qua. Đồng nhiên, hư không thú thân thể đột nhiên trên dưới chập trùng, hiện ra như gọn sóng, liên miên bất tuyệt, cuối cùng, tại phần đuôi, đột nhiên run rẩy mấy lần. Bài phóng lên nhất khối màu xám gì đó. Thứ này chỉ có tam xích lớn nhỏ, màu xám nhạt, mềm mại như thủy, không phải khác, chính là hư không thú nuốt chửng vẫn thạch sau bài tiết vật. Không khéo chính là, bài tiết vật phiêu phiêu đáng đáng, vừa vặn lạc tại tới trước Phong Ất Mặc trên thân, mà Phong Ất Mặc không hề hay biết, cùng nguy hiểm hư không thú gặp thoáng qua. Qua hồi lâu, hư không thú đều không thấy bóng dáng, mà cương phong, mang theo Phong Ất Mặc phiêu lên bên ngoài mười mấy vạn dặm. Siêu. Một chiếc tứ dài mười mấy trượng phi thuyền xuất hiện trong hư không, vừa mới còn tại bên ngoài mấy chục dặm, trước mắt đã đến trước mặt. Tại phi thuyền bên trong, ngồi tại hai nam hai nữ tứ cái trẻ tuổi tu sĩ, niên kỷ cũng không lớn, chừng 30 tuổi, thế nhưng là mỗi cái người khí tức cường đại, đều là độ kiếp hậu kỳ. Đây tứ người đều là đến từ linh giới khư đỉnh giới đỉnh thiên tông tu sĩ, thiên tư chắc tuyệt, tiến vào hư không, chính là vì thám hiểm tầm bảo tới. Nam phân biệt gọi Nguy Tiến, Nghiêm Thâm, Nguy Tiến vâng đại sư huynh, Nghiêm Thâm là nhị sư đệ, mà một bên khác nhị cái như hoa như ngọc nữ tu thì là sư muội của bọn hắn Hồng Vân cùng Thu Oánh Oánh. Không biết là tứ người có thuật chú nhan, vẫn là phục dụng dị bảo, ngoại trừ con mắt tràn ngập tang thương bên ngoài, bề ngoài vậy mà cùng 20-30 tuổi trẻ người đồng dạng. Thế nhưng là, có thể tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ, cái nào không phải ngàn năm lão quái, thậm chí là hơn vạn năm. Hồng Vân nhàn rỗi vô sự, hướng ra phía ngoài quan sát, tiểu thấy một cái ngồi xếp bằng thân ảnh theo phong trục lưu, nàng cho là mình hoa mắt, định thần nhìn lại, môi anh đào lập tức mở ra thật to, đều có thể tắc hạ một quả trứng gà, con ngươi xinh đẹp bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nguy, Nguy sư huynh, ngươi nhìn bên ngoài, không có phải có người. Hồng Vân kêu lên, có người. Đừng nói giỡn, đây là hư không, không phải cái gì người đều có thể tới, trong hư không nguy cơ tứ phía, khắp nơi đều là cương phong, vận thạch, đụng tổn thương sắt bên vòng, còn có lợi hại hư không thú, tại sao có thể có người đâu. Cho dù có đồng nói tới, cũng đều sẽ giống chúng ta dạng này, cưới phi thuyền. Nghiêm Thâm suy cười lên, một bộ không tin bộ dáng. Ngồi tại Hồng Vân trước mặt Thu Oánh Oánh được nghe, thuận Hồng Vân đầu ngón tay chỉ phương hướng nhìn lại, mở to hai mắt nhìn, quả nhiên, tiểu tại phi thuyền cách đó không xa, một cái ngồi xếp bằng người đi theo cương phong phi hành, tựa hồ, này người cùng cương phong hòa là một thể, nhẹ nhàng. Nguy sư huynh, thật sự có người a? Thu Oánh Oánh la hoảng lên, lập tức dẫn tới Nguy Tiến, Nghiêm Thâm hai người. Đây là bởi vì phong ất mặc phiêu phủ ở Hồng Vân bên này, mà Nguy Tiến, Nghiêm Thâm hai người ngồi tại mặt khác một bên, không nhìn thấy hắn mà thôi. Các hai người thấy rõ sở phong ất mặc một cái người, nhắm mắt lại, trên thân không có cái gì, cứ như vậy trôi nổi trong hư không, lấy làm kinh hãi. Chương 144, vô cực nghe. Nguy sư huynh, hắn không có phải chết rồi. Thu Oánh Oánh hiếu kỳ vẫn nói, bởi vì bọn hắn không dám đem thần thức dò xét lên phi thuyền, chỉ là dùng con mắt quan sát, bởi vậy bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy phong ất mặc toàn thân cứng ngắc, nhắm mắt lại, liền ngực đều không có chập trùng, tựa hồ chính là một cỗ thi thể, bị trong hư không cương phong thổi phi hành. Phải chết. Ngươi nhìn trên người hắn liền khôi giáp phòng hộ đều không có, sao có thể chịu nổi cương phong ăn mòn. Đi thôi, cùng chúng ta không quan hệ. Nguy Tiến mặt không thay đổi nói, giống như nhìn thấy không phải một cái tử người, mà là A Miêu A Cẩu. Không biết là ai dẫn hắn tới, quá đáng thương. Chết cũng không có chỗ mai táng, ai. Thu Oánh Oánh thở dài một hơi, có chút thương hại nhìn xem phong ất mặc. Mà Nghiêm Thâm một mực mắt không chớp nhìn xem phong ất mặc, lúc này, phi thuyền tốc độ phi hành chậm lại, cùng phía ngoài cương phong gần như giống nhau, có thể dùng thấy rõ ràng phong ất mặc toàn thân trên dưới chi tiết. Nghiêm Thâm nhìn không phải khác, mà là rơi vào phong ất mặc trên người mềm nhũn hư không thú bài tiết vật. Sư huynh, ngươi nhìn, này màu xám gì đó là cái gì? Nghiêm Thâm đột nhiên chỉ vào hư không thú bài tiết vật vừa nói. Nguy Tiến nhìn một chút, nhãn tình sáng lên, hứng thú, nghiêm túc nhìn một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, không phải là chúng ta mục tiêu của chuyến này một trong vô cực nghê. Cái gì, Nguy sư huynh, ngươi nói đó chính là vô cực nghê. Hồng Vân, Thu Oánh Oánh đồng thời hét dầm lên, giống như nhìn thấy quỷ đồng dạng. Vô cực nghê, tại toàn bộ linh giới đều là đỉnh cấp bảo vật, hắn chỗ dùng chân quý, cũng là bởi vì vật này không tại ngũ hành bên trong, không phải vàng, không phải thổ, không phải thủy, không phải hỏa, không phải mộc, không nhận ngũ hành kiểm chế, không nhận ngũ hành tương sinh tương khắc, nếu như lấy bảo vật này luyện chế ra binh khí, căn bản không sợ ngũ hành binh khí, thuộc về đỉnh cấp binh khí, đặc biệt là phòng ngự tính bảo vật. Yếu bất ngũ hành công kích pháp bảo uy lực. Trừ cái đó ra, tại tiên bảo bảng xếp hạng 10 vị trí đầu bên trong tiểu có nhất tòa vô cực linh lung tháp, chính là dùng vô cực nghe luyện chế, chuyên môn thu lấy các loại ngũ hành pháp bảo, hết sức lợi hại. Thử nghĩ, làm địch người tế ra công kích tiên bảo, còn không có các đánh tới trước mặt, tiểu bị vô cực tháp linh lung tháp thu, liền binh khí cũng không có, còn như gì đấu pháp. Bởi vậy, vô cực nghe là tất cả người chạy theo như vịt bảo vật. Chuyến này tiến vào hư không, tông môn cấp tứ người nhiệm vụ một trong chính là tìm kiếm vô cực nê. Vô cực nê sinh ra chi địa chính là hư không. Nguy Tiến biểu lộ ngưng trọng, lại nhìn một chút, trầm giọng nói, ta nhìn giống, về phần không có phải, còn cần muốn tiến một bước nghiệm chứng. Được rồi, ta đi ra xem một chút, các ngươi đều lưu lại. Nói xong, trên người hắn hiện hiện lên một bộ kim sắc áo giáp, uy vũ bất phàm, lại là trọn vẹn thượng phẩm đạo khí áo giáp, đem toàn thân trên dưới đều che chắn cực kỳ chặt chẽ, chỉ trừ hai con mắt, lóe lên, tựu xuất hiện tại phi thuyền bên ngoài. Chậc chậc, đây là Thái Thượng trưởng lão ban cho đại sư huynh Nhạc Dương kim giáp khải đi, thật sự là uy mãnh, thật hâm mộ a. Nghiêm Thâm nhìn xem rời đi Nguy Tiến, tán thưởng nói. Hừ, ngươi cũng đừng đỏ mắt, ngươi Bạch Vân liền ngân giáp cũng không tệ à, Thái Thượng trưởng lão quá bất công, tốt nhất nhị bộ khôi giáp đều tặng cho các ngươi, ta giống như Hồng Vân sư tỷ còn kém nhiều. Thu Ánh Ánh vểnh lên miệng nhỏ, bất mãn nói nói. Nghiêm Thâm đắc ý cười ha ha một tiếng, sờ lên cái mũi, nói, không nói, chúng ta nhìn đại sư huynh. Nghiêm Thâm, Hồng Vân, Thu Ánh Ánh khẩn trương nhìn xem bên ngoài, tựu thấy võ trang đầy đủ Nguy sư huynh, hướng tử người bay đi. Lúc đầu, Phong Ất Mặc tiểu kẹp ở tại Cương Phong Lưu bên trong, tốc độ phi hành cùng Nguy Tiến tứ người phi thuyền cơ hồ giống nhau. Thế nhưng là, ngay tại Nguy Tiến tới gần Phong Ất Mặc thời điểm, đột nhiên thổi lên một cô mãnh liệt cương phong, nguyên bản phiêu đáng đáng Phong Ất Mặc tiểu bị cương phong kẹp lấy bay về phương xa, né tránh Nguy Tiến một chảo. Nguy Tiến có chút khó có thể tin nhìn qua bay đi Phong Ất Mặc, phi thân hướng về phía trước, lại một lần nữa đưa tay. Thế nhưng là, nguyên bản nhu thuận cương phong đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, nhất đạo nói cương phong phóng tới Nguy Tiến, dù là hắn mặc trên người Nhạc Dương kim giáp khải vẫn là bị cương phong va chạm cong vẹo phi lên mấy chục trượng, tại kim sắc áo giáp bề ngoài, xuất hiện nhất đạo nói sâu cạn không nhất vết tích. Cũng may đây Nhạc Dương kim giáp khải có được từ ta năng lực chữa trị, đang thoát lạc cương phong phạm vi về sau, tựu chậm rãi khôi phục. Nguy Tiến không có cam lòng, thân hình thoát một cái, lại một lần nữa hướng Phong Ất Mặc phóng đi. Nhưng mà, hắn mới vừa tiến vào cương phong tốc độ chảy dẫn, cương phong liền bắt đầu cuồng bạo, tựa như biến thành roi, đối Nguy Tiến, quất roi, quật, mấy cái đem hắn đánh bay ra ngoài. Nguy Tiến vừa sợ vừa giận, cơ hồ muốn bạo đi, chợt nhớ tới cái gì, kinh ngạc nhìn xem khoanh chân phiêu động Phong Ất Mặc, là ngươi dở trò quỷ. Ngươi sao có thể điều động nơi này cương phong? Phong Ất Mặc thở dài một tiếng, mở ra một đôi mắt, trong mắt lộ ra lên tinh quang, thâm thúy mà cơ trí, ngươi cái này người thật đáng ghét, không biết nói bản tọa tại tu luyện sao. Lặp đi lặp lại nhiều lần quấy rầy tại bản tọa, không có phải nên đánh. Nghe Phong Ất Mặc, Nguy Tiến giật nảy cả mình, hắn vẫn là lần đầu thấy có người dám ở trong hư không tu luyện, bất quá, sắc mặt hắn lập tức lộ lên vẻ khó hiểu, trước mắt tuổi trẻ người tu vi bất quá là độ kiếp trung kỳ. Sao có thể không kiêng nể gì cả ở trong hư không tu luyện, hắn không sợ cương phong, vẫn thạch còn có hư không thú sao? Tốt, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, cũng liền không tiến hành trừng phạt, ngươi đi đi. Phong Ất Mặc một lần nữa nhắm mắt lại, mười phần tự nhiên vẫy tay một cái, số nói cương phong bay tới, nâng thân thể của hắn hướng về phía trước bay đi. Nguy Tiến hoàn toàn ngây ngẩn cả người, này người quả nhiên có thể điều khiển cương phong, hắn là làm được bằng cách nào? Không đúng. Mình tựa như là tới bắt vô cực nghề, làm sao đem chính sự quên, vội vàng triển khai thân hình, hướng Phong Ất Mặc đuổi theo. Đạo hưu khoan đã, tại hạ có một chuyện cùng đạo hưu thương lượng. Nguy Tiến lớn tiếng nói. Phong Ất Mặc dừng lại thân hình, hỏi, chuyện gì? Nguy Tiến chỉ Phong Ất Mặc ngực, Phong Ất Mặc túi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện bộ ngực mình thượng chẳng biết lúc nào dán nhất khối màu xám mềm mềm bùn đồng dạng gì đó, trong lòng hơi động. Hẳn là này người muốn khối này bùn. Đạo hữu, tại hạ nghĩ muốn trên người ngươi khối này bùn, có thể hay không cắt nhường. Nhiều ít nguyên thạch mời mở miệng, chỉ có ta Nguy Tiến có thể thỏa mãn, tận lực thỏa mãn. Phong Ất Mặc không có trả lời Nguy Tiến, mà là tử quan sát kỹ bùn, phát hiện cường đại thần thức vậy mà nhìn không lên bùn theo hầu, không có chỗ xuống tay cảm giác, không phải vàng, không phải thổ, không phải thủy, không phải mộc, càng không phải là hỏa. Hẳn là vật này vượt ra khỏi ngũ hành phạm vi. Phong Ất Mặc cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài, trước đó, vì ngũ hành phá nguyên trận mà đau khổ tìm kiếm vô cực thạch, không nghĩ tới vậy mà đụng phải vô cực nghê, thật sự là quá may mắn, vội vàng thu được tu di trạc bên trong, mặt lạnh lấy, nói, không bán, cấp bao nhiêu tiền đều không bán. Nguy Tiến thấy Phong Ất Mặc thu hồi vô cực nghê, tâm nói không tốt, hắn không phải nhận lên này màu xám bùn là vô cực nghê đi. Không cắt mở miệng, liền nghe đến Phong Ất Mặc cự tuyệt, trong lòng tức giận, khá lắm, đã ngươi không biết điều, chúng ta liền so tài xem hư thực. Đã đạo hưu khăng khăng không giao ta Nguy Tiến người bạn này, này ta cũng liền không khách khí. Nguy Tiến thanh âm băng hàn. Chương 145, hư không thú lại xuất hiện. Như thế nào? Mua bán không thành, còn muốn đoạt hay sao? Phong Ất Mặc liếc mắt nhìn, miệt thị Nguy Tiến nói. Nguy Tiến hừ lạnh một tiếng, giơ tay, toàn thân áo giáp màu bạc nghiêm thâm tiểu lên hiện ở bên cạnh hắn. Vừa rồi, nghiêm thâm, Hồng Vân, Thu Ánh Ánh tam người tại phi thuyền bên trong thấy Phong Ất Mặc đột nhiên sống, tất cả đều giật mình không nhỏ, bất quá nghe đại sư huynh ý tứ, giống như nói không thoải mái, làm vì sư đệ, ở chung được mấy ngàn năm, tự nhiên tâm ý tương thông, sớm liền mặc vào Bạch Vân liền ngân giáp, chờ đợi sư huynh tín hiệu. Ha ha, các ngươi đây là muốn nhiều người khi dễ ít người sao? Nghĩ muốn hai đánh nhất. Chờ các ngươi đuổi kịp bản tọa rồi nói sau. Phong Ất Mặc nhìn một chút hai người, cười ha ha một tiếng, dưới thân cương phong đột nhiên ra tốc, tựa như lưu tình, biến mất tại Nguy Tiến, nghiêm thâm hai mặt người trước. Truy! Hai người sao khả năng từ bỏ, lập tức triển khai thân hình, đuổi theo. Thế nhưng là, bọn hắn càng đuổi càng kinh ngạc, bởi vì bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Phong Ất Mặc bóng lưng, vô luận bọn hắn như gì ra tốc, đều không thể đuổi kịp Phong Ất Mặc. Trong khoảng thời gian này, Phong Ất Mặc đã đem Cửu Thiên Cương Phong Quyết thôi diễn đến đại thừa kỳ, nếu như lại cho hắn hơn 10 ngày thời gian, hẳn là thôi diễn đến độ kiếp kỳ, hết lần này tới lần khác bị Nguy Tiến phá hủy lĩnh ngộ. Bất quá, Cửu Thiên Cương Phong Quyết đến hợp thể kỳ công pháp về sau, phát sinh biến hóa về chất, có thể dùng tùy tâm sở dục khống chế nơi này cương phong, muốn cái đó cường, cái đó tự mạnh, muốn cái đó yếu, cái đó tự yếu, phong độn thuật đã không phải là bình thường phong độn thuật. Mơ hồ tại Phong Ất Mặc hai tay dưới nách, sinh lên nhị cái nhàn nhạt vũ dược, bị Phong Ất Mặc xưng là phong chi dược, một cái chính là mấy ngàn trượng khoảng cách, mau lẹ vô cùng. Phong Ất Mặc trong hư không, tự do tự tại ngao du, như cá gặp nước, mà lại đối phong chi dược khống chế càng ngày càng thông thuận, đem nổi trận lôi đình Nguy Tiến, nghiêm thâm hai người xa xa ném ở phía sau. Nguy Tiến, nghiêm thâm đuổi nhị ngày, trong lòng càng thêm phiền muộn, không biết nên không nên tiếp tục đuổi xuống dưới. Đồng nhiên, phi thuyền đến bên cạnh hai người, truyền lên Hồng Vân thanh âm, Nguy Sư Huynh, Nghiêm Sư Huynh, các ngươi tiến vào phi thuyền, điều khiển phi thuyền truy hắn không phải càng tốt sao. Nguy Tiến vô hót một cái, mình bị tức đến chập mạch rồi, phi thuyền tốc độ có thể nhanh hơn chính mình nhiều lắm, làm sao lại quên nữa nha. Thế là, lôi kéo Nghiêm Thâm trở lại phi thuyền bên trong, thao túng phi thuyền, hướng Phong Ất Mặc đuổi theo. Phi thuyền tốc độ chính là nhanh, thời gian một nén nhang. Liền thấy Phong Ất Mặc bóng lưng, Nguy Tiến tuấn giật trên gương mặt lộ lên tàn nhẫn nhe răng cười, ngón tay theo đang thao túng trên đài, chuẩn bị phát sinh nhất ký nguyên thạch pháo. Nguy Sư Huynh, ngươi là muốn giết hắn sao? Ngồi ở phía sau Thu Ánh Ánh thấy được Nguy Tiến động tác, vẫn nói. Không sai. Giết hắn, vô cực nê chính là chúng ta. Ta muốn để hắn giao lên vốn có đại giới. Hừ, dám trêu đùa tại ta, không giết hắn. Khó tiêu mối hận trong lòng. Nguy Tiến hung tợn nói, vừa muốn phát xạ nguyên thạch pháo, liền thấy phía trước phi hành Phong Ất Mặc quay đầu, hướng phía hắn quỷ dị cười một tiếng, tiếp lấy phi thuyền đột nhiên kịch liệt nhảy lên, nguyên địa đảo quanh, vô số cương phong tại phi thuyền bên ngoài xoay quanh, tạo thành một cái vòng xoáy, quái phi thuyền không ngừng xoay tròn, tứ người tất cả đều đầu góc choáng váng, ngã trái ngã phải, thật vất vả khống chế được phi thuyền, Phong Ất Mặc sớm tiểu không thấy bóng dáng. Hắn là làm sao làm được? Hẳn là có thể khống chế hư không cương phong. Hồng Vân chịu đựng bụng bốc lên, nôn mửa dục vọng, kinh hô nói. Nguy Tiến sắc mặt tâm trầm, trong lòng lại không khỏi kinh hãi, vừa rồi này người thế nhưng là tại mình muốn phát xạ nguyên thạch pháo thời điểm nhìn mình. Hắn là tình cờ trùng hợp còn có thể nghe được mình cùng sư đệ, các sư muội nói chuyện. Nếu như là cái trước, đến không có gì, thế nhưng là nếu như là cái sau, tiêu thật là đáng sợ. Trong hư không là không cách nào làm cho thần thức kéo dài, nếu là này người có thể dùng thần thức dò xét đến phi thuyền tình hình bên trong, tương đương với phía bên mình đối với cái này người đến nói, không có mặc cho gì bí mật có thể nói. Nguy Tiến do dự, làm độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, có sự kiêu ngạo của mình, chưa từng có bị miệt thị như vậy tội, hắn tu luyện 4.8005, một đường thuận sơn thuận dòng tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ, không thẹn hư thiên tông thiên chi kiêu tử. Đi tới chỗ nào đều là bị ngưỡng mộ đối tượng, nhưng mà, tại một cái vô danh chi tốt trước mặt, lại ăn quả đắng, trong lòng thật giống như ăn hết một con ruồi, mười phần khó chịu. Hừ, ngươi thần thức có thể kéo dài lại như gì? Chúng ta không giao lưu chính là, trực tiếp đánh ngươi trở tay không kịp. Ta cũng không tin, tứ cái độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, còn không thu thập được ngươi nhất cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ. Nguy Tiến trong lòng quyết tâm nói, tăng nhanh phi thuyền tốc độ. Thế nhưng là, đuổi hai ngày, vậy mà không có phát hiện Phong Ất Mặc ảnh tử, cái này người thật giống như đột nhiên biến mất, lệ Nguy Tiến 10 phần phiền muộn. Đây phi thuyền tốc độ cực nhanh, vượt qua bình thường độ kiếp hậu kỳ tu sĩ tốc độ phi hành mấy lần, so lục địa chân tiên tốc độ nhanh hơn rất nhiều, mà lại, tại phi thuyền phía trước bố trí dò xét linh cấm, có thể dùng không nhìn cương phong tồn tại, dò xét đến ngoài vạn dặm, không phải, như gì phát hiện, tránh né trong hư không hào không trật tự bay múa vẫn thạch, còn có xuất quỷ nhập thần hư không thú. Nguy Tiến không tin Phong Ất Mặc nhất cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ tốc độ biết nhanh như vậy, giảm bớt phi thuyền tốc độ, bắt đầu ở bốn phía dò xét Phong Ất Mặc tung tích. Thế nhưng là, tìm hơn phân nửa ngày, căn bản không có phát hiện Phong Ất Mặc bóng dáng. Nguy Tiến tứ người chỉ lo tìm kiếm Phong Ất Mặc, cũng không nhìn thấy tại bên ngoài 300 dặm một mảnh trôi nổi vẫn thạch bên trong biến thành địa vẫn thạch Phong Ất Mặc. Lúc này, Phong Ất Mặc dán tại nhất khối cao hơn 50 trượng vẫn thạch bên trên, toàn thân khí tức toàn không, bộ dáng chính là một khối đá. Thiên biến chi dịch hình thuật càng phát thuần thục, coi như tới gần đến 50 trượng khoảng cách bên trong, đều không phát hiện được hắn. Hôn trướng, tên hỗn đản kia chạy đến địa phương nào đi. Quá ghê tởm. Nguy Tiến một buồn lửa giận không chỗ phát tiết, chỉ có thể giận mắng nói. Nghiêm Thâm nhìn một chút sư huynh, cười khổ nói, sư huynh, chúng ta vẫn là đi đi, lại không muốn cùng này người xoắn xuýt. Vẫn là mau sớm hoàn thành tông môn chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ đi. Đúng vậy a, Nguy sư huynh, ta cảm thấy Nghiêm sư huynh nói có đạo lý. Hồng Vân nói nói. Tốt, theo ý ngươi nhóm. Nguy Tiến đè xuống trong lòng ác khí, một lần nữa thiết lập phi thuyền tọa độ, chuẩn bị xuất phát. Nhưng mà, phi thuyền phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh màu xám đám mây, cơ hồ là mới vừa xuất hiện, tiểu vọt tới phi thuyền trước mặt. Tại phi thuyền bên trong Nguy Tiến tứ người nhất thời cảm giác phi thuyền xông vào đại lãng ngập trời trong biển, mà không phải hư giữa không trung. Tiểu thấy phi thuyền bị màu xám đám mây xung kích trên dưới sóc nảy, kịch liệt bốc lên, đã mất đi năng lực phi hành. Thiên, trời ạ, là hư không thú. Chưa tỉnh hồn Thu Ánh Ánh nghẹn ngào gọi nói, thanh âm đều run rẩy. Nguy Tiến quá sợ hãi, vừa muốn xem xét tỉ mỉ, đã cảm thấy dưới thân phi thuyền thật giống như bị cái gì trọng kích, cực tốc hạ xuống, sau đó manh chấn động, hắn quát to một tiếng, không tốt, mau trốn, phi thuyền muốn nát. Quả nhiên, ngay tại Nguy Tiến vừa dứt lời thời khắc, bọn hắn cười phi thuyền chia 5 x 7, biến thành mấy chục mảnh vỡ, tản mát ở trong hư không. Chương 146, Thịnh Thế Liên Khai. Nguy Tiến, Nghiêm Thâm, Hồng Vân, Thu Ánh Ánh tứ người bị hù vội vàng bỏ chạy, riêng phần mình phi lên mấy trăm trượng. Nguy Tiến trên thân xuất hiện nhạc dương kim giáp khải, Nghiêm Thâm mặc vào bạch vân liền ngân giáp, mà Hồng Vân trên thân thì là một bộ màu đỏ nhuyễn giáp, hiện ra lên linh lung lồi thấu đường cong, còn có một cái màu đỏ áo choàng. Thu Ánh Ánh trên thân lại là một bộ lam sắc khôi giáp, lộ ra tư thế hiên ngang, uy vũ bất phàm. Các tứ người thấy rõ ràng trước mặt hư không thú, lập tức sợ ngây người. Vậy nơi nào là một con thú? Rõ ràng chính là một mảng lớn màu xám đám mây, chừng mười mấy mâu lớn nhỏ, chập trùng lên xuống, hướng Phong Ất Mặc cất giấu thần vẫn thạch quần bay đi. Hư không thú thích ăn nhất chính là vẫn thạch. Tứ người thấy hư không thú cũng không có chú ý tới bọn hắn, thở dài một hơi, vội vàng lui lại thiên trượng, sinh sợ làm cho hư không thú chú ý. Sư huynh, đi nhanh đi. Nghiêm Thâm trong lòng có chút bận tâm nói nói. Nguy Tiến gật gật đầu, vừa muốn quay người, tiểu thấy hư không thú chỗ tiến về vẫn thạch quần phi lên một bóng người, mặc dù một cái chớp mắt tiểu không thấy bóng dáng, thế nhưng là hắn vẫn là nhận ra kia là mình đau khổ tìm kiếm tên ghê tởm, không chút do dự đuổi theo. Bọn hắn bất động còn tốt, cũng không có gây nên hư không thú chú ý, ngay tại Nguy Tiến vừa mới cất bước, hư không thú liền phát hiện nhỏ bé nhị cái vật sống, thân hình khổng lồ biên giới chập trùng hai lần, Nguy Tiến cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Phô thiên cái địa hư không thú thân thể tiểu nhào tới trước mặt. Sư huynh mau tránh. Thu Ánh Ánh bị hù sợ vỡ mật, kinh hô lên. Không các Nguy Tiến có hành động, bên cạnh hắn Nghiêm Thâm đột nhiên tế ra một kiện cực phẩm đạo khí, nhắm ngay hư không thú thân thể đánh tới. Đây là một kiện trưởng 10 trượng 2 lỗ 2 sáng ngân kích, vừa mới bị tế lên, tiêu phát lên nhất đạo dài 100 trượng ngân quang, đem hư không thú thân thể xé rách lên nhất đạo thật dài lỗ hổng, để Nguy Tiến tránh thoát một kiếp. Nhưng mà, Nghiêm Thâm công kích chọc giận hư không thú, hình tròn giác hút bên trong phát lên một tiếng kêu chói tai, khoảng cách gần nhất Nghiêm Thâm toàn thân run lên, tựa như gãy cánh chim bay, từ hư không rơi xuống. Thế nhưng là không đợi hắn rơi xuống trăm trượng, hư không thú huyển như sóng lớn thân thể tiểu quân lấy hắn, nhẹ nhàng quái, Bạch Vân liền ngân giáp tiểu vỡ vụn ra. Không Nguy tiến mắt tì một nước, vừa mới bi thiết một tiếng, Nghiêm Thâm tiểu ở trước mặt hắn biến thành mấy chục khối, tiên huyết văng khắp nơi, chỉ còn lại nhất cái Nguyên Anh, cũng không các Nguyên Anh trốn chạy, tiểu bị hư không thú hút vào trong bụng. Nghiêm sư huynh. Hồng Vân cùng Thu ánh ánh sợ ngây người, Nghiêm Thâm sư huynh thực lực như gì? Các nàng là phi thường rõ ràng, thế nhưng là cường đại như thế một cái người, tại hư không thú trước mặt, lại trở thành nên người, đây hư không thú cũng quá cường đại. Xuất sinh, lão tử liều mạng với ngươi. Nguy tiến toàn thân phát run, hai mắt đỏ bừng, Nghiêm Thâm sư đệ là vì cứu mình mà chết, nếu như không phải xuất thủ cứu mình, căn bản sẽ không chết. Hắn toàn thân khí tức cường đại phun trào, há mồm phun một cây kim sắc trường thương phi lên, đầu thương lắc lư. Huyễn hóa lên thập bát đóa thương hoa, thật giống như một cái kim liên nở rộ tại thương thể phía trên, nhắm ngay hư không thú miệng đâm tới. Đây là Nguy tiến thần thông, kinh sợ một thương, đừng nhìn chỉ có thập bát đóa thương hoa, có thể mỗi một đóa đều tràn đầy không chỗ địch nổi uy lực, cho dù là nhất tòa cao ngàn trượng sơn, cũng không chịu nổi hắn một thương này. Thế nhưng là, hư không thú không phải cao ngàn trượng sơn, hai bên vũ rực run run. Dưới thân vô số vân thạch liền tựa như đạn pháo bay vụt mà lên, đánh vào Nguy tiến trên một thương này. Bành! Bành! Bành! Vân thạch bị Nguy tiến kim thương thương hoa hoành phân thoái, nhất liền mấy chục khỏa vân thạch, để kim thương thương hoa mất hết, uy lực giảm nhiều. Nguy tiến trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới đây hư không thú nghiệt xúc vậy mà hiểu mượn nhờ chung quanh huyễn cảnh, vừa muốn thu về kim thương, lại một lần nữa thi triển kinh sợ một thương. Hồng Vân! Thu ánh ánh song song cướp được bên cạnh hắn, sư huynh, chúng ta tới giúp cho ngươi Nghiêm sư huynh báo thủ. Hồng Vân sử dụng một kiện màu đỏ tử mẫu kiếm, cầm trong tay mẫu kiếm, thất chuôi kiếm tại mũi kiếm quay quanh mấy lần, tạo thành thất tinh kiếm trận, hướng hư không thú bay đi. Thu ánh ánh thì tế lên một đầu lam sắc tơ lụa, đỉnh cố định một viên hạt châu màu xanh lam, phát ra thủy quy tác lực. Tốt, chúng ta tam người liền giết tên xuất sinh này, cấp Nghiêm sư đệ báo thủ. Nguy tiến cắn răng nghiến lợi giống nói, song tay nắm chặt kim thương, trong thân thể nguyên lực điên cuồng tràn vào kim thương bên trong, thân thương kịch liệt run lên, từ đầu thương vị trí chia ra làm tứ, biến thành địa tứ cái vàng lóng ánh đầu thương, mỗi cái đầu thương thượng đều huyễn hóa lên thập bát đóa thương hoa, thất thập nhị đóa kim sắc liên hoa bỗng nhiên nở rộ, phát lên một mảnh kim mang, sáng lạn vô cùng. Tốt một cái thịnh thế liên khai. Nguy sư huynh. Ngươi đem kim liên thập bát thương tu luyện tới cảnh giới đại thành rồi. Hồng Vân thấy đây, vừa mừng vừa sợ. Bị Mỹ lệ sư muội tán thưởng, Nguy tiến trong lòng ít nhiều có chút kiêu ngạo, lúc này lại phân tâm không được, đỉnh lấy kim thương, hướng hư không thú trùng điệp đâm tới. Xuy suy. Hồng Vân thất tinh kiếm trận lạc tại hư không thú thân thể khổng lồ phía trên, chỉ phát lên như đánh bại cách thanh âm, liền một vết thương đều chưa từng lưu lại, bị bắn ngược trở về, khiến cho 10 phần nhục trí. Tức giận. Ngược lại là thu ánh ánh lam sắc tơ lụa phi lên hạt châu màu xanh lam tựa như linh xà tới lui mà đến, lạc tại hư không thú một chỗ trên thân thể, thủy quy tắc tiêu tán, lệnh hư không thú màu xám thân thể xuất hiện một mảnh lam sắc vết thương. Nguy sư huynh, cái này nghiệt xúc sợ hãi thủy. Thu ánh ánh ngạc nhiên kêu lên. Trong hư không, ngoại trừ cứng rắn vẫn thạch, chính là vô tận hư không, căn bản không có một giọt nước, có lẽ bởi vì loại hoàn cảnh này. Đản sinh ra hư không thú đối thủy sinh ra e ngại. Đương nhiên, bình thường thủy căn bản không có khả năng đối hư không thú tạo thành tổn thương. Thu ánh ánh bảo vật màu xanh lam thế nhưng là huyền nhất nước nặng, đừng nhìn lớn chừng cái trứng gà hạt châu, trọng lượng thế nhưng là đạt đến 3.300 cân. Huyền nhất nước nặng chính là tiên thiên bảo vật, không là nhân loại có thể luyện chế ra. Hảo sư muội, thêm nhanh công kích. Nguy tiến đồng dạng thập phần hưng phấn, gọi nói. Vâng. Sư huynh. Thu ánh ánh run tay một cái bên trong tơ lụa, huyền nhất nước nặng cầu đánh một cái toàn, bay lên, lại một lần nữa đánh phía hư không thú. Hư không thú bị đau, trên thân mềm mại màu xám da thịt đột nhiên xuất hiện từng tầng nếp vốn, tựa như lân phiến đồng dạng dựng thẳng lên, biến thành địa cái sẻng, phập phồng nghiền ép hướng Nguy tiến thịnh thế liên khai. Đừng nhìn thịnh thế liên khai có thất thập nhị đoá kim liên, chừng 20 mấy trượng đường kính, nhưng tại khổng lồ hư không thú trước mặt. Cực kỳ nhỏ, lân phiến đồng dạng cái sẻn nghiền ép lên về sau, cơ hồ tiểu không có còn lại cái gì. Cũng may Thu Hoánh Ánh huyền nhất nước nặng cầu kịp thời hồi viên, nhẹ nhàng va chạm một chút kim thương, khiến cho bắn ngược mà quay về, không phải, chỉnh cán kim thương đều sẽ hãm sâu hư không thú trong thân thể. Nguy tiến vừa sợ vừa giận, làm nửa ngày, còn không bằng sư muội một cái hạt châu uy lực lớn, chính muốn nổi giận, hư không thú miệng bên trong lại một lần nữa phát lên một tiếng thê lương tiếng kêu. Nguy tiến, Hồng Vân, Thu Hoánh Ánh tam người nhất thời cảm giác thanh âm kia trực thấu trên người áo giáp, tinh thần hoảng hốt, không cách nào phi hành, riêng phần mình binh khí không nghe sai khiến rơi xuống. Tiếp lấy tam người đồng thời đầu to hướng xuống té xuống. Chương 147, tiểu người. Hô! Hư không thú thân thể trôi nổi mà đến, không các nguy tiến tam người rơi vào càng xa, tiểu dùng thân thể tiếp nhận tam người. Ai, các ngươi tội gì khổ như thế chứ? Ngay tại nguy tiến, Hồng Vân, Thu Hoánh Ánh tam người lúc tuyệt vọng, thở dài một tiếng ở phía trên vang lên, tam người vội vàng nhìn lại. Tiểu thấy trước đây đau khổ tìm kiếm quái người lơ lửng giữa không trung, trong tay nắm chặt một thanh lam nhạt sắc hàn hơi thở kiếm, nhẹ nhàng hướng phía dưới chém xuống. Kiếm này dĩ nhiên chính là phong lôi hư không kiếm, đang hấp thu vô số tiên khí quy tắc chi lực về sau, tiến giai thành tiên khí, bởi vậy đừng nhìn là hời hợt nhất chạm, lại làm cho hư không nở rộ lên nhất đạo quang mang chói mắt, dài đến vạn trượng, thẳng tắp lạc tại hư không thú trên thân. Hư không thú thân thể cao lớn tại vạn trượng kiếm mang dưới, không chút huyền niệm bị một phân thành hai, nguy tiến tam người vừa vặn tất cả đều lạc tại hư không thú thân thể nửa trái bộ phận, cái đó bị phong lôi hư không kiếm bổ ra về sau, tam người thoát khỏi hư không thú thân thể bó buộc, bay lên. Nguy tiến tam sắc mặt người thần sắc khác nhau, cũng không nghĩ tới, cuối cùng giải cứu tam người người, lại là phong ất mặc, từ địch người biến thành địa ân người, trong lòng ít nhiều có chút khó chịu, không cách nào tiêu tan. Bất quá! Nhất làm cho tam người kiêng kỵ vẫn là phong ất mặc kinh thiên một kiếm, dài vạn trượng kiếm mang, một kiếm liền đem lực phòng ngự kinh người hư không thú chém thành hai khúc, thật bất khả tư nghị. Tốt, các người đi nhanh lên đi, hư không quá nguy hiểm. Phong ất mặc thu hồi phong lôi hư không kiếm, đối nguy tiến tam người nhàn nhạt nói một câu, quay người tiểu muốn ly khai, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Nguy tiến, Hồng Vân, Thu Hoánh Ánh thấy phong ất mặc thần sắc khác thường, thuận phong ất mặc ánh mắt nhìn. Sợ ngây người. Chỉ thấy tại tứ người phía trước, chẳng biết lúc nào xuất hiện tam trích cùng trước đây bị phong ất mặc chém giết hư không thú giống nhau như lúc hư không thú, từ trái, trước, phải ba phương hướng, đem tứ người bao vây. Trước đây một đầu hư không thú thiếu chút nữa sát nguy tiến tam người, hiện tại, đột nhiên xuất hiện tam trích, chỗ này có thể sống. Lá gan nhỏ nhất Hồng Vân sớm đã bị hù hồn phi phách tán, đều không thể phi hành, vừa mới thoát khỏi miệng cọp. Chẳng lẽ lại lập tức tiến vào ổ sói bên trong? Nguy tiến nhìn xem trước mặt hắn phong ất mặc bóng lưng, ánh mắt oán độc, trong lòng oán khí trùng thiên, đều là đây tên đáng chết, không phải, tứ người sao có thể lâm vào tuyệt cảnh, còn để nghiêm sư đệ chết oan chết uổng, hắn càng nghĩ càng nộ, đem trước đó phong ất mặc viện thủ tri ân quên sạch sành xanh, trong lòng chỉ là một vị nghĩ, cho dù chết cũng phải đem tiểu tử này kéo lên, không thể để cho hắn tốt hơn. Tựa hồ cảm nhận được nguy tiến ánh mắt oán độc, Phong ất mặc quay đầu nhìn một chút, thế nào, hiện tại còn muốn sát ta? Vẫn là suy nghĩ một chút như gì đảo mệnh đi. Thu Hoánh Ánh kinh ngạc nhìn xem Nguy Tiến sư huynh, không rõ này người vừa mới cứu được bọn hắn tam người, Nguy sư huynh vì gì còn muốn lấy oán trả ơn. Nguy Tiến bị Phong ất mặc điểm phá nội tâm ý nghĩ, ngược lại tiêu tan, không cần lo lắng bị Phong ất mặc phát hiện làm loạn ý đồ, lớn tiếng nói, tiểu tử, không nguyên nhân quan trọng vì đã cứu chúng ta tam người mà tự đắc. Vô luận ngươi như gì làm, đều không thoát khỏi được nghiêm sư đệ bởi vì ngươi mà bỏ mạng sự thật. Phong ất mặc cười lạnh một tiếng, nói, trước đó cứu ngươi các loại, là bởi vì các ngươi là nhân loại, không có ý tứ gì khác, chính là không đành lòng các ngươi táng thân tại hư không thú miệng bên trong, ngươi suy nghĩ nhiều. Bất quá, tình huống lúc này, các ngươi vẫn là tự cầu phúc đi, cáo tử. Dứt lời, Phong ất mặc hai tay bằng phẳng rộng rãi. Một đôi nhạt thanh sắc vũ rực lên hiện tại dưới nách của hắn, chính là tu luyện cửu thiên cương phong quyết diện hóa mà đến phong chi rực. Hắn nhẹ nhàng một cái, người tiểu xuất hiện tại thiên trượng bên ngoài, tiếp lấy nhị thiểm, liền chạy ra hư không thú vòng vây. Nguy sư huynh, hắn là đem chúng ta lưu lại làm mồi nhử sao, quá xấu rồi. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Hồng Vân khóc quát lên, rối loạn tức lòng. Nguy Tiến sắc mặt âm tình bất định, nhìn xem càng ngày càng gần hư không thú, trong lòng tựa hồ hạ một cái nào đó quyết định, cao giọng nói, Hồng sư muội, Thu sư muội, còn nhớ rõ Thái Thượng trưởng lão truyền cho chúng ta thiên phẩm tam hợp trận sao, duy nay kế sách, chỉ có chúng ta tam người liên hợp lại, mới có thể đối kháng hư không thú, có cơ hội chạy đi. Thiên phẩm tam hợp trận, chính là một loại mượn lực trận pháp, từ tam người, lục người, chín người các tam người bội số tạo thành, hiện ra xếp theo hình tam giác, đứng hàng trận thủ người hấp thu sau lưng tất cả mọi người pháp lực, tạm thời tăng lên cảnh giới của mình, đến buộc phát lên kinh người sức chiến đấu. Hồng Vân, Thu Ánh Ánh hai người không hề nghĩ ngợi đi vào Nguy Tiến sau lưng, dựa theo thiên phẩm tam hợp trận đứng vững, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, trong thân thể pháp lực tuân hướng phía trước nhất Nguy Tiến. Nguy Tiến hít sâu một hơi, khí tức dần dần tăng lên, rất nhanh đã đột phá độ kiếp đỉnh phong, tiến vào lục địa thật tiên cảnh giới. Hồng Vân cùng Thu Ánh Ánh tiểu thở hổn hển, nhìn qua trước mặt Nguy Tiến sư huynh, gặp hắn quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người tiến vào lục địa thật tiên cảnh giới, đều hiểu ý cười, lục địa chân tiên nhưng so sánh độ kiếp kỳ lao quái cường lớn mấy lần, mặc dù không cách nào chém giết hư không thú, tự vệ không có vấn đề. Hai người đang nghĩ ngợi Nguy Tiến sư huynh lúc nào dẫn mình đi, cũng cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ vào tới, hai người thân bất do kỷ hướng về phía trước hư không thú bay đi. Hồng Vân lập tức ngộng, đầu trống rỗng, mắt thấy hư không thú càng ngày càng gần, bị hù hồn phi phách tán, hét dầm lên, Nguy sư huynh, cứu mạng. Mà một bên khác Thu Ánh Ánh lại than thở một tiếng, nha đầu ngốc, không muốn hô, chúng ta bị xem như mồi nhử từ bỏ. Hồng Vân không tin, quay đầu nhìn lại, tiểu thấy đã là lục địa chân tiên Nguy Tiến sư huynh hóa thành một đạo huyết quang, biến mất ở phương xa. Hắn sao có thể dạng này? Hồng Vân trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, bị thương, bị thân người bán cảm giác quá làm lòng người đau đớn, chẳng lẽ mình liền phải chết sao? Không, cho dù chết, cũng phải cấp đáng chết hư không thú một kích chí mạng. Nghĩ đến chỗ này, Hồng Vân xinh đẹp trên gương mặt lộ lên dữ tợn, ngón tay một điểm, tử mâu kiếm bỗng nhiên phi lên, mâu kiếm phía trước, tử kiếm ở phía sau, tổ thành chữ nhất trường xà kiếm trận, thẳng đến nàng phía trước hư không thú đâm tới. Hư không thú linh trí không phải 10 phần cao, không cảm giác được tử mẫu kiếm uy lực như gì, vẫn như cũ di nhiên tự đắc hướng Hồng Vân, Thu Ánh Ánh hai người bay tới, thân thể mềm mại trên dưới trôi nổi mấy lần, tám trôi tử mẫu kiếm tựu bị thân thể của nó cuốn trở về. Có thể Hồng Vân căn bản không có nghĩ tới muốn thu về tử mẫu kiếm, sắc mặt vẻ ngoan lệ lóe lên một cái rồi biến mất. Hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng bên trong quát lớn, bạo, vâng, ầm ầm, tử mẫu kiếm tự bạo, hơn nữa còn là mắt xích tự bạo, mặc dù là trung phẩm đạo khí, có thể tự bạo uy lực không có thể khinh thường, hào không phòng bị hư không thú lập tức bị tạc ngàn vết lở loét trăm khổng, mình đầy thương tích, mặc dù còn chưa chết, nhưng cũng thoi thoát. Cái này hư không thú bị thương nặng, gây nên mặt khác hai con hư không thú phẫn nộ, cùng kêu lên mình kêu lên. Hoa. Hồng Vân, Thu Ánh Ánh lập tức cảm giác choáng đầu đủ thai, trong thân thể pháp lực hỗn loạn, không cách nào khống chế, lại một lần nữa từ giữa không trung rơi xuống dưới. Hai người không khỏi kinh hãi, sinh lòng tuyệt vọng, lần này thật là thai kiếp khó thoát. Nhanh, phong bế lục thức, đừng cho đây ma sát thanh âm quấy nhiễu tinh thần của các ngươi. Một thanh âm đột nhiên vang vọng trong hư không. Chương 148, Thượng Tiên. Hồng Vân, Thu Ánh Ánh lúc này chỗ nào còn có thể phân biệt là ai lên nói cảnh báo, vội vàng ở trước ngực điểm mấy lần, phong bế lục thức, các nàng lúc này tiểu biến thành mù lòa, kẻ điếc, quả nhiên, hư không thú kêu to không còn truyền vào não hải, khôi phục pháp lực. Đáng tiếc các nàng hai người trước đó, đem phần lớn pháp lực đều truyền thâu cho Nguy Tiến, còn thừa không có mấy. Hai người chỉ cảm thấy bên hông siết chặt, thân hình bay về phía trời cao, tựa hồ bị một sợi dây thường dẫn dắt. Có thể cảm giác áo giáp phía ngoài phong cực tốc thổi qua, hiển nhiên tốc độ cực nhanh. Qua hồi lâu, Thu Ánh Ánh cảm giác ngực bị cái gì va chạm hai lần, trước mắt rộng mở trong sáng, trong thai truyền tới một tràn ngập giọng áy náy, thật xin lỗi, không có có thể cứu về sư muội của ngươi. Thu Ánh Ánh nhìn về phía bên hông, thấy quấn ở bên hông là nhất cây roi, mà roi phần đuôi là Hồng Vân sư muội nửa thân thể, nửa bộ phận trên bị cắn rơi mất, đẫm máu. Thu Ánh Ánh con mắt đỏ lên, hai viên giọt lớn nước mắt lăn xuống, ôm Hồng Vân một nửa thi thể lên tiếng khóc giống. Phong Ất Mặc đứng an tĩnh, không quấy rầy Thu Ánh Ánh thút thít, có lẽ khóc lên, đối nàng đến nói là một chuyện tốt, phát tiết nội tâm bi thương, phẫn uất. Hồi lâu về sau, Thu Ánh Ánh ngừng khóc khóc, hướng Phong Ất Mặc Doanh Doanh hạ bái, đa tạ ân công hai lần xuất thủ cứu giúp. Nguy sư, Nguy tiến làm đồng môn sư huynh, Nguy nan lúc vậy mà một mình mà chạy, còn không bằng ân công ngươi, lấy ơn báo oán, đại nhân đại nghĩa. Phong Ất Mặc vung tay lên, nâng lên Thu Ánh Ánh, nói, đạo hưu nói quá lời, tại phương này trong hư không, nhân loại hẳn là đoàn kết nhất trí, không phải, làm sao có thể đối kháng đây lợi hại hư không thú. Đạo hưu sau này có thể có tính toán gì? Thu Ánh Ánh mỹ lệ khuôn mặt thanh tú thượng lộ lên bi thương, vẻ mờ mịt, lắc đầu, chúng ta chuyến này là dùng Nguy tiến sư huynh làm chủ, chúng ta đều muốn nghe mệnh của hắn lệnh, ai, chúng ta quá tin tưởng hắn. Phong Ất Mặc có chút sầu muộn, người hắn cứu được, nếu như mình cứ như vậy rời đi, lưu nàng lại một cái người, mười phần không an toàn, nếu như mang theo trên người, khẳng định không bằng mình một cái người tự tại. Hắn thấy Thu Ánh Ánh lông mày nhíu chặt, lòng có không đành lòng, nói, vậy ngươi liền theo ta đi. Thu Ánh Ánh đại hỉ, vội vàng hướng Phong Ất Mặc gửi tới lời cảm ơn, hai người trao đổi tính danh, từ Phong Ất Mặc dẫn, hướng nào đó một cái phương hướng bay đi. Đang phi hành quá trình bên trong, Thu Ánh Ánh lộ ra lên bọn hắn tứ người mục đích của chuyến này. Hư Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão cấp tứ dưới người đạt một cái mật lệnh, yêu cầu tứ người tiến vào hư không. Tìm kiếm ba loại bảo vật, loại thứ nhất, chính là vô cực nghê, bất quá bọn hắn chỉ biết nói vô cực nghê sinh từ hư không, lại không biết nói ở nơi nào, ai biết gặp Phong Ất Mặc, mà lại thấy trên người hắn tiểu có nhất khối vô cực nghê, Nguy tiến lúc này mới sinh lên lòng mơ ước. Loại thứ hai, tiên thiên hỏa linh, truyền nói là tiên hỏa còn sót lại tại tản giới bên trong một loại, uy lực mạnh mẽ. Loại thứ ba, càng không tầm thường, thế giới thụ hạt giống. Thế giới thụ. Tên như ý nghĩa, chính là sáng tạo một cái thế giới chỗ căn bản, có thế giới thụ, thế giới mới có thể hoàn chỉnh. Trước đây Phong Ất Mặc trong thức hải tiên niệm thụ chính là thế giới thụ hạt giống biến dị thể, chỗ dùng nói, Nguy tiến tứ người nhiệm vụ 10 phần gian khổ, đặc biệt là thế giới thụ hạt giống, nếu như lan truyền ra ngoài, thế tất gây nên tất cả linh giới hoành động, điên cuồng. Đạt được thế giới thụ hạt giống, tiểu mang ý nghĩa có thể có cơ hội sáng tạo một cái độc lập thế giới. Có cái nào người không muốn sáng tạo một cái thế giới? Có được một cái độc lập thế giới, tự mang ý nghĩa trở thành vĩnh hằng, bất hủ. Có thể Nguy tiến tứ người mặc dù đạt được mật lệnh, lại không biết nói ba loại bảo vật ở nơi nào, chỉ có tiên thiên hỏa linh có đại khái tọa độ, còn lại hai loại toàn bằng vật khí. Bởi vậy, tứ người định dùng 100 năm đến 200 năm thậm chí thời gian dài hơn tìm kiếm. Bây giờ, vô cực nghe bị Phong Ất Mặc tình cờ đạt được. Đối tại thế giới thụ hạt giống, hắn tự nhiên 10 phần hướng tới, đáng tiếc không có vị trí cụ thể, như vậy thì còn lại tiên thiên hỏa linh. Nói đến tiên thiên hỏa linh, Phong Ất Mặc tiểu mất tự nhiên nhớ tới Tu La Hắc Tâm Diễm, trong lòng ẩn ẩn làm đau, hướng Thu Ánh Ánh hỏi thăm tiên thiên hỏa linh đại khái vị trí, bay đi. Tiên thiên hỏa linh, không là sinh linh, mà là một loại hỏa chủng, cũng chính là hỏa bản nguyên. Nếu như có thể đạt được, đồng thời luyện hóa, như vậy trong thân thể liền sẽ sinh ra một sợi tiên hỏa, các tiên hỏa chậm rãi trưởng thành, thế tất là vô địch tồn tại, chí ít linh giới bên trong lại vô địch thủ. Lăng tiêu giới, linh tiêu cung đại cung chủ thân thành tử rốt cục đạt được chính xác báo cáo, ác long nguyên bên trong ác long không thấy. Mà lại, tiểu liền những cái kia long cốt cũng đều biến mất vô tung vô ảnh. Thân thành tử miệng đầy đắng chát, nào dám do dự. Lập tức đi vào linh tiêu cung quần điện tận cùng bên trong nhất một tòa thất trọng lầu các bên trong, thuận trong lầu các thang lầu, từng tầng mười bậc mà lên, đi vào tầng cao nhất. Tầng cao nhất không gian không lớn, trống rỗng, chỉ có một chương dài 3 thước 2 thước rộng từ cái bàn gỗ đàn, trên bàn, trưng bày một mặt nửa thước lớn nhỏ từ thanh sắc tấm gương. Thân thành tử đi vào trước bàn, rất cung kính quỳ xuống, dập đầu 3 cái, lúc này mới đứng người lên. Từ phải đầu ngón tay bước lên nhất giọt tinh huyết, bắn ra đến tử thanh sắc trên gương. Tấm gương buộc phát lên một mảnh tiên linh khí hơi thở, nguyên lai tấm gương này lại là một kiện tiên bảo. Tiên linh khí hơi thở quanh quẩn tại tấm gương chung quanh, mặt kính hoàng hốt, xuất hiện một cái nhàn nhạt hư ảnh. Thân thành tử nhìn thấy hư ảnh, vội vàng khiêm tốn con người, làm lên lắng nghe hình. Chuyện gì? Trong gương hư ảnh rõ ràng, là một cái trung niên nói người, người mặc đạo bào màu xanh. Trên đầu cắm một cây bạch ngọc trâm, ngự khí bình thản. Khởi bẩm thượng tiên, giam giữ tại ác long nguyên bên trong hắc long nhất tộc trốn. Thân thành tử căn bản không dám nhìn trong gương tiên người, cúi đầu, giống như phạm sai lầm đệ tử tiếp nhận lao sư trừng phạt. Ừm. Hắc Long trốn. Làm sao lại đào tẩu? Bọn hắn đều là bị phong ấn tu vi, tăng thêm từ cửu thiên huyền thiết luyện chế xiềng xích khóa lại, căn bản là không có cách đào thoát. Nhanh nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong gương tiên người hai mắt trợn lên, không giận mà uy. Thân thành tử cúi đầu, đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần, bất quá hắn cố ý nâng lên Hắc Long Vương Đồ Yết lại xuất hiện, là hắn cứu đi bị giam giữ Hắc Long tộc người. Thượng tiên, còn xin mau sớm phái tiên người tới, Hắc Long Vương Đồ Yết quá cường đại, ta lát nữa giới phàm thể căn bản không phải đối thủ, hắn bây giờ đã để mấy trăm cái thành biến thành thành không, tử vong mấy ngàn vạn người, còn xin thượng tiên lòng từ bi, tăng phái hảo thủ, tiêu diệt cùng hắn. Nói càng về sau, thân thành tử quỳ xuống, hướng trong gương tiên người dập đầu. Trong gương người đầy mặt kinh ngạc, ngươi là nói trăm vạn năm trước Đồ Yết xuống lại. Không có khả năng. Thân thành tử y y nguyên quỳ xuống đất, có chút ngẩng đầu lên, nói, thiên chân vạn xác. Nếu như không có Đồ Yết, ta các lục địa chân tiên ha có thể dung Hắc Long tộc làm cản, làm sinh linh đổ thán. Cái kia Đồ Yết quá tàn nhẫn, phàm là đạt tới thành trì, bên trong cư dân, vô luận là tu sĩ vẫn là phàm người, đều bị nuốt. Bây giờ, rất nhiều nơi đều thành tử thành, nhân tộc gặp lớn lao đả kích, không có lực phản kháng. Chương 149, Lam Sắc Ngọn Lửa. Trong gương tiên người biểu lộ lúc này mới ngưng trọng lên, lóe lên biến mất, thanh âm lại chuyển tới, người hơi các loại, bản tiên đi một chút sẽ trở lại. Rõ. Thân thành tử rất cung kính nhưng nói, quỳ gối trước gương, an tĩnh đợi. Đây nhất các loại, chính là ba canh giờ, hắn không dám có ý khác, thân hình thẳng tắp, nhìn không chớp mắt, tựa như biến thành nhất tòa mục điêu. Ông. Tử thanh sắc gương đồng tiên linh khí hơi thở chớp động, bên trong xuất hiện một cái người, lại đã không phải là lúc trước tiên người, đổi thành một cái lao giả, tiên phong đạo cốt. Hạ giới linh tiêu cung thân thành tử gặp qua thượng tiên. Thân thành tử cung kính dập đầu. Ừm, vô tu đa lễ, ngươi lại giống như bản tôn nói nhất nói tình huống cụ thể. Lao giả thanh âm phiếu miểu. Rõ. Thân thành tử quỳ thẳng tắp, lại một lần nữa kỹ càng giảng thuật Hắc Long sự tình. Lao giả nghe xong, cau mày, thở dài một tiếng, nói, thiên ý, đây nhất thiết đều là ý trời à, bản tôn tại 50 vạn năm trước tiểu xem bói tội một quẻ, quẻ tượng biểu hiện có chuyện ngoài ý muốn xảy ra tại Hắc Long nhất tộc trên thân, lại không cách nào thăm dò trong đó mánh khỏe, về sau tiểu quên đi, không nghĩ tới thật phát sinh. Cũng được, ngươi lại chờ thêm nhị ngày, tự sẽ có người tiến đến tiêu diệt Hắc Long nhất tộc. Hừ, Đồ Yết mặc dù trọng sinh, thế nhưng là hắn bị cầm tù trăm vạn năm, sớm đã không phải là khinh thường tiên giới Hắc Long Vương, không cần lo lắng. Hai ngày này, ngươi phái người tìm kiếm Đồ Yết tung tích, nhớ kỹ không muốn đánh cỏ động rắn. Vâng, cẩn tuân tiên chỉ. Thân thành tử mừng rỡ trong lòng, nếu như tiên giới đến người, rảo sát Đồ Yết các Hắc Long tộc, sau đó lại mượn nhờ tiên người có tên đầu, trấn nhiếp những quân phản loạn kia, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Ừm, trước tiên tìm một chút bảo vật, các tiên sứ đến về sau, tiến dâng lên đi, cũng tốt để tiên sứ hỗ trợ. Các tử thanh sắc tấm gương quang mang ảm đạm về sau, thân thành tử mới vội vàng rời đi thất trọng lầu các, lập tức tổ chức hội nghị trưởng lão, an bài xong xuôi nhị hạng nhiệm vụ. Hạng thứ nhất, chính là tăng phái phong tin vệ, tìm hiểu Đồ Yết hạ lạc, cần phải chuẩn xác. Hạng thứ hai, các trưởng lão trở về chọn lựa bảo vật, có thể dùng tự tay đưa cho tiên giới tiên sứ. Nói không chừng liền sẽ bị tiên sứ nhìn chúng, chỉ điểm một hai tiểu được ích lợi vô cùng. Tất cả trưởng lão lập tức nôn nháo, không phải ai đều có tư cách thân thấy tiên sứ, vội vàng tán đi, riêng phần mình tìm kiếm bảo vật đi. Đối với đại cung chủ thân thành tử quyết định này, các trưởng lão cùng tán thưởng. Kỳ thật, thân thành tử cũng là thu mua lòng người, đã để phía dưới các trưởng lão mang ơn, lại giải quyết bảo vật vấn đề. Không phải tâm hắn đau nhức bảo vật, mà là không biết nói tiên sứ hứng thú yêu thích, không cách nào hợp ý, có thể các trưởng lão nhân số đông đảo, một người bảo vật có lẽ không cách nào tiến vào tiên sứ pháp nhãn, như vậy hơn 20 cái trưởng lão đó tiểu có 2, 30 kiện bảo vật, luôn có một hai dạng bị chọn chúng đi. Có thể dùng nói, thân thành tử đây nhất cách làm đã hiện ra lên rộng lượng, không dành riêng tên đẹp cùng tiên sứ trước mặt, lại nghiễm la bảo vật, nhất cử lưỡng tiện. Phong Ất Mặc mang theo Thu Hoánh Hoánh phi hành mười mấy ngày, dựa theo Thu Hoánh Hoánh chỗ nói vị trí, đi vào một chỗ hư không. Mười mấy ngày nay, may mắn là không có gặp được hư không thú, mặc dù đụng phải dòng chảy vẫn thạch, nhưng cũng hữu kinh vô hiểm tại phong ất mặc phong chi dược hạ an toàn tránh thoát. Phía trước, một cái hư không vòng xoáy lúc gần lúc hiện, hẳn là tìm kiếm tiên thiên hỏa linh lối vào. Phong ất mặc dối tay nắm lấy thu ánh ánh tay trái, mặc dù cách nhuyễn giáp, lại có thể cảm nhận được thu ánh ánh tay nhỏ ấm áp, chỉ bất quá trong lòng hắn hảo vô tạp nghiệm, khi tiến vào hư không vòng xoáy trước đó, lưu lại một viên truyền tống phủ. Thu ánh ánh bị lạ lẫm nam người lôi kéo thu, áo giáp hạ xinh đẹp đỏ mặt, trái tim không nghe lời nhảy lên, mặc dù nói hắn là vì tốt cho mình, vẫn là khó dùng tiếp nhận, vừa mới hai chân rơi xuống đất, tiểu tránh thoát ra. Phong ất mặc ngược lại là không có cái gì, dương mắt nhìn về phía phương xa. Đây là một chỗ khô khan không gian, khắp nơi là đất vàng, thậm chí có vài chỗ xuất hiện cháy đen, trong không khí tràn ngập một tia nóng bỏng, hỏa nguyên khí tương đối tràn đầy. Chỗ như vậy có lẽ thật sự có tiên thiên hỏa linh, Phong ất mặc trong lòng tràn ngập chờ mong, thân hình thoát một cái, thẳng đến phía trước mà đi. Thu ánh ánh thu hồi áo giáp màu xanh lam, hiện ra lên nổi bật dáng người, gấp giống như mà đi. Hai người một trước một sau, phi lên hơn 1.000 dặm, đi vào một đầu sơn mạch đỉnh phong. Đầu này sơn mạch đồ vật vắt ngang, trường hơn 3.000 dặm, ngọn núi đều là đá lởm chởm núi đá, trôi lủi, không có mặc cho gì thảm thực vật. Mà lại, Phong ất mặc chỗ dùng lựa chọn đầu này sơn mạch, là bởi vì tại sơn mạch tối cao đoan, có nhất cái cự đại ao nham tương, hiện ra hình bầu dục, rộng nhất chỗ có 800 trượng, chỗ hẹp nhất cũng có 500 trượng. Bên trong ám hồng sắc nham tương không ngừng lan lộn, từng hơi khí nóng tiêu tán, thỉnh thoảng có từng cái bọt khí tuôn ra lên, ba ba nổ. Bể ra tới. Phong đạo hữu, ngươi cho rằng tiên thiên hỏa linh biết xuất hiện ở đây. Thu ánh ánh rơi vào Phong ất mặc bên người, kinh ngạc nhìn lan lộn ao nham tương, vẫn nói. Phong ất mặc cười nhạt một tiếng, vung tay lên, toàn thân màu đỏ ứng long tiểu xuất hiện tại ao nham tương trên không, ứng long vừa muốn nói chuyện. Trong thai truyền đến Phong ất mặc mệnh lệnh, đi xuống xem một chút, dưới nham tương mặt có cái gì. Ứng long nào dám nói không, vội vàng bại xuống đuôi rồng, hóa thành một đạo hồng quang, đầu hướng xuống, hướng ao nham tương vào tới. Ứng long, bản thân liền là am hiểu chơi lửa long, căn bản không e ngại hỏa diễm, nham tương, đương nhiên, giống tu la hắc tâm diễm đồng dạng linh diễm hắn cũng không dám. Thu hoánh ánh thấy đột nhiên xuất hiện một con rồng, mặc dù thể tích nhỏ bé, vẫn là lộ lên vẻ mặt bất khả tư nghị, Phong đạo hữu, đây là ngươi linh sủng sao? Phong ất mặc cười gật gật đầu, ừm, cái đó là một đầu ứng long, uy lực yếu kém. Thu hoánh ánh trong mắt lộ lên thần sắc hâm mộ, nói, ha ha, Phong đạo hữu thật tốt vận, uy lực yếu nhất long cũng là long, so bình thường linh sủng mạnh hơn nhiều, đây là lệnh người hâm mộ a. Phong ất mặc lại cười cười, không có nói tiếp. Hắn thần thức đi theo ứng long không ngừng xâm nhập ao nham tương. Ngay tại ứng long chui vào ao nham tương trong nháy mắt, Phong ất mặc đặc thù thần thức liền đã bám vào ứng long trên thân, bởi vậy, có thể dùng thông qua ứng long trải qua địa phương, thấy rõ ràng phía trước nó tình huống. Không có nghĩ đến cái này ao nham tương còn rất sâu, ứng long lặn xuống 1.300 trượng, còn không có dò xét đến phần đáy, bốn phía đều là sền sệt nham tương, coi như ứng long cái đó con rồng này, tại nham tương bên trong tới lui tuần tra cũng rất tốn sức. Nhất lúc bắt đầu, Phong ất mặc thần thức cũng không có cái gì khó chịu cảm giác, thế nhưng là đến 2.000 trượng sâu độ, Phong ất mặc cảm giác thần thức có chút thấy đau, có một loại bị cảm giác bỏng. Theo ứng long tiếp tục lặn xuống, ngay tại Phong ất mặc thần thức nhanh muốn không chịu nổi thời điểm, nhất đạo ánh sáng chói mắt sáng tại mở tối ao nham tương bên trong xuất hiện. Đi xem một chút. Phong ất mặc hướng ứng long mệnh lệnh nói. Ứng long lập tức hướng phía sáng ngời bơi đi. Đi tới gần. Phong ất mặc tiểu thấy rõ này sáng ngời là cái gì? Kia là một đoàn lam sắc ngọn lửa, chỉ có tiểu lớn bằng ngón cái, cao một tấc, vành ánh quang huy tựa như là một viên lam sắc tinh tinh. Tại trong trung tâm, là một cái nhỏ bé tinh hoạch, một cỗ hỏa bản nguyên khí tức phát ra. Chương 150, ngũ hành phá nguyên trận thành. Phong ất mặc bí mật quan sát chỉ chốc lát, phát giác này ngọn lửa mặc dù thiêu đốt lên, nhưng không có quá lớn uy lực, hẳn không phải là tiên thiên hỏa linh. Có thể bị trở thành tiên thiên hỏa linh tiên bảo, làm sao có thể như thế suy nhược, cho dù không cách nào thiêu khô toàn bộ ao nham tương, cũng hẳn là khó nhịn, làm chính mình không cách nào tới gần. Bây giờ, mình đưa tay liền có thể lấy này làm sắc ngọn lửa, mặc dù phát ra bản nguyên khí tức, cũng thì tương đương với hỏa quy tắc bản nguyên tinh một cái cấp bậc bảo vật, chính tốt chính mình đạt được quy tắc bản nguyên tinh còn kém hỏa quy tắc bản nguyên bảo vật, đã thu đi. Thần thức nhìn đến đây, đứng tại ao nham tương thượng Phong Ất Mặc đột nhiên thi triển thần long cửu hiện, toàn thân hiện đầy lân phiến, tựa như một cái hình người long, thả người nhảy vào ao nham tương bên trong, hướng phía dưới kín đáo đi tới. Đứng tại Phong Ất Mặc bên người Thu Hoánh Hoánh bị Phong Ất Mặc cử động sợ choáng váng, phong đạo hữu êm đẹp làm sao tự sát đó vừa mới xuất hiện từng tầng lân phiến, không phải là phong đạo hữu áo giáp. Kỳ quái áo giáp a, có loại này áo giáp, phong đạo hữu hẳn là không việc gì chứ. Ngay tại Thu Hoánh Hoánh lo được lo mất, suy nghĩ lung tung thời khắc, Phong Ất Mặc đã thật nhanh hướng ứng long kín đáo đi tới. Đối với lam sắc ngọn lửa, hắn muốn thẳng tiếp thu được tu di trạc bên trong, đồng thời mượn nhờ nơi này nhàm tương nhiệt độ cao, đem vô cực nghe luyện chế thành ngũ hành phá nguyên trận trận cơ, trực tiếp đem mộc, thủy, hỏa, thổ bốn loại quy tắc bản nguyên bảo vật cất đặt trong đó, phóng thích quy tắc chi lực, mặc dù không có kiếm đủ, nhưng cũng có thể để tu di trạc bên trong yêu thú, nguyên tắc nhân khẩu tăng cao tu vi. Dùng Phong Ất Mặc cường đại năng lực phòng ngự, đi vào ứng long bên người thời điểm, đều nhanh muốn không chịu nổi. Ý thức nói nơi đây nham tương không phải bình thường phổ thông địa hỏa nham tương, bất quá, lại cho hắn luyện khí mang đến cường hữu lực trợ lực, tăng tốc luyện chế phẩm chất cùng tốc độ. Hắn tra xét một phen ngũ hành phá nguyên trận phương pháp luyện chế, ngay tại trong nham tương, ngồi xếp bằng, lấy lên vô cực nghề, nhất đạo đạo pháp quyết rơi vào vô cực nghề bên trên, bốn phía lăn lộn nham tương lập tức vọt tới, đem mềm mại vô cực nghề bao khỏa ở giữa, vừa đi vừa về xé rách. Bên trong bị nung khô ra chút ít tạp chất. Phong Ất Mặc lại lấy lên hai loại cấp 9 vật liệu luyện khí, dùng đồng dạng thủ pháp, khứ trừ tạp chất, vùi đầu vào vô cực nghe bên trong, mềm nhũn vô cực nghe bắt đầu biến kiên cứng. Sau nửa canh giờ, vô cực nghe tiểu biến thành một cái đường kính hai thước hình tròn khay. Phong Ất Mặc lấy ngón tay làm bút, dẫn động linh hải bên trong còn sót lại tiên lực, tại trên khay thận trọng khắc họa ngũ hành phá nguyên trận trận tuyến. Quá trình này, nhưng so sánh luyện chế vô cực nghe trận cơ chậm rãi nhiều, 4 canh giờ qua đi, hắn mới hoàn thành cuối cùng một bút. Tại trận cơ bên trên, xuất hiện 5 cái lỗ khảm, phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, cầm trong tay ngũ hành phá nguyên trận trận cơ ném lên, hướng về lam sắc ngọn lửa bay đi. Trận cơ phá vỡ quần cuộn nham tương, xoay một vòng, đi vào lam sắc ngọn lửa phía dưới, vừa vặn để hỏa lỗ khảm nhắm ngay lam sắc ngọn lửa. Nâng lên phía trên, liền đem lam sắc ngọn lửa khảm nạm tại lom trong máng. Phong Ất Mặc hài lòng nhìn xem trận cơ bay trở về đến trước mắt, khoát tay, trực tiếp đem trận cơ thu được tu di trạc bên trong. Cùng lúc đó, chuẩn bị xong mục, thổ, thủy ba viên quy tắc bản nguyên tinh cũng rơi vào đối ứng trong rãnh. Sau đó, ngũ hành phá nguyên trận trận cơ tiểu bay đến tu di trạc giữa không trung, chậm rãi xoay tròn, nhất đạo nói quy tắc khí tức từ phía trên tiêu tán ra. Mặc dù tu di trạc bên trong sinh hoạt yêu thú, nguyên tắc nhân khẩu trong lúc nhất thời không cách nào phát giác ngũ hành phá nguyên trận diệu dụng, thế nhưng là dần dần, bọn hắn liền sẽ được lợi cùng nó chỗ tốt. Bây giờ, còn kém kim quy tắc bản nguyên bảo vật, liền có thể để tu di trạc không gian ngũ hành đầy đủ. Đương nhiên, nếu như có thể tìm kiếm được thế giới thụ hạt giống, trùng ở bên trong, tu di trạc không gian tiểu có hướng độc lập thế giới phát triển tiềm năng. Đạt được một loại quy tắc bản nguyên bảo vật, Phong Ất Mặc hết sức cao hứng, để ứng long trở đi hắn hướng ao nham tương húc bay đi. Tại chùi lủi trên đỉnh núi, Thu Hoánh Hoánh trên mặt tràn đầy lo lắng, phong đạo hưu xuống dưới hơn 5 canh giờ, làm sao một điểm động tĩnh đều không có, biết sẽ không xảy ra chuyện. Giống như không nên, hắn lợi hại như vậy, liền hư không thú đều có thể chém giết, không có việc gì. Mặc dù Thu Hoánh Hoánh từ ta an ủi một phen, có thể hai chân của nàng không ngừng đi tới đi lui, biểu hiện lên nội tâm lo nghĩ, bực bội, lo lắng. Bành! Ao nham tương vọt lên cao hơn 10 trượng, màu đỏ ứng long trở đi Phong Ất Mặc xuất hiện tại ao nham tương trên không, Thu Hoánh Hoánh lúc này mới vô vô cao ngất ngực, thở dài một hơi. Thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Phong Ất Mặc cái này nói, cũng không có từ ứng long lưng bên trên xuống tới, mà là hơi vung tay, khốn long roi tiểu quấn ở Thu Hoánh Hoánh eo nhỏ nhắn bên trên, nhẹ nhàng lôi kéo. Thu Hoánh Hoánh tiểu kinh hô bay đến Phong Ất Mặc trước người, vừa vặn rơi vào ứng long trên lưng. Ứng long, đi thôi. Thuần hóa ứng long lâu như vậy, Phong Ất Mặc còn là lần đầu tiên đem nó xung làm cước lực, ở phía này không gian bên trong, ứng long là không sai phương tiện giao thông. Mặc dù ứng long bất mãn trong lòng, thế nhưng là nghĩ tới mình còn trở đi một cái mỹ nhân, tâm tình tốt lên rất nhiều, đuôi rồng đong đưa, thân thể tiểu bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Thu Hoánh Hoánh lần thứ nhất ngồi lưng rồng, lộ ra thập phần hưng phấn, cứ việc bên thai bởi vì ứng long phi tốc tiến lên mà tiếng gió rít gào, lại làm cho nàng cao hứng nhìn chung quanh, phát hiện ứng long tốc độ phi hành nhanh hơn chính mình lên mấy lần. Đương nhiên, hưng phấn sức mạnh chỉ kéo dài thời gian một nén nhang, tiêu biến mất, bởi vì bốn phía đều là mờ tối, trùi lủi, không có mặc cho gì cảnh đẹp có thể thưởng thức. Các tỉnh táo lại, Thu Hoánh Hoánh lập tức cảm thấy được sau lưng cường kiện thân thể tản ra làm nàng lòng say nam nhân khí tức, gây gỏ má nàng ửng hồng, trong lồng ngực giống như chui vào một đầu tiểu lộc, nhảy nha nhảy. Nàng làm hư thiên tông thiên chi tiêu nữ, chưa từng cùng nam tử có thân mật như vậy tiếp xúc. Dù là vâng đại sư huynh nguy tiến, thái độ đối với nàng đều là kính như tiên tử, không dám có mặc cho gì khinh nhờn tiến hành, nàng tư chất chắc tuyệt, chỗ có tâm tư đều đặt ở trên việc tu luyện. Thêm lên tông môn đối tận lực che chở, tránh cho bị cái khác nam tu quấy rối. Đối với tình yêu nam nữ, tỉnh tỉnh mê mê, bởi vậy, nàng lúc này loạn nỗi lòng. Phong Ất Mặc ngay từ đầu cũng không có cảm thấy được Thu Hoánh Hoánh dị dạng, chỉ là ngửi được Thu Hoánh Hoánh thân thượng phát ra một cỗ dễ ngửi mùi, không phải son phấn bột nước khí tức, mà là một loại thiên nhiên mùi thơm cơ thể, như lan như xạ, thấm vào ruột gan, làm hắn có một loại tâm linh chập chờn cảm giác, không khỏi nhiều ngửi mấy lần. Ngồi tại Phong Ất Mặc trước người, Thu Hoánh Hoánh cảm giác được Phong Ất Mặc cử động, càng thêm mặt đỏ tới mang thai, e lệ không thôi, tại ứng long trên lưng hướng về phía trước xê dịch nửa thước, cùng Phong Ất Mặc kéo dài khoảng cách. Phong Ất Mặc bừng tỉnh đại ngộ, lúng túng gãi đầu một cái, cũng không nói lời nào, mà là cố ý giữ vững khoảng cách. Hai người một đường không nói chuyện, chỉ có bên thai tiếng gió rít gào mà qua. Ứng long phi hành 5 canh giờ, Phong Ất Mặc trong thần thức xuất hiện nhất tòa hắc sắc hoàn chỉnh thành. A, thành này làm sao giống như mình đã từng thấy qua diễm thành tương tự như vậy? Không đúng, không phải tương tự, căn bản chính là cùng một cái, thế nhưng là diễm thành làm sao lại xuất hiện ở đây?